Hơi Nhi như cũ đem Vi Hi ôm đến toan bồ đảo trên ghế sau, chính mình chiều Lục Thiều đi đến, không biết như thế nào, thiếu niên này cho nàng thực an tâm cảm giác, chính là cái loại này có thể dựa vào cảm giác. Tuy rằng nàng biết tuyệt đối không thể lấy đi dựa vào bất luận kẻ nào. Tuyệt đối không thể lấy có dựa vào bất luận kẻ nào tâm. Xú cô gái, ngươi vì cái gì không ngồi ta xe mặt sau? Hừ. Toan bồ đào người này bình thường nói chuyện thời điểm thiếu, gặp được có thể công khai sự liền lớn tiếng ồn ào, gặp được không thể công khai mà trong lòng lại không nín được nói liền nói thầm ra tới. Toan bồ đào, ngươi đang nói cái gì? Chưa nói cái gì. Ta thấy ngươi miệng lại lúc đóng lúc mở lạc. Lục Thiên mới sẽ không nhận chứng đâu, phiền chán ghét bỏ nói, về sau không chuẩn kêu ta toan bồ đào, hiện tại quả nho đều đã bắt đầu ngọt, không toan. Về sau kêu ta Lục Thiên ca ca. Ca ca. Ngài xem ngài điểm nào có cái ca ca bộ dáng. Đưa tiền, quay số điện thoại, nghe được ba ba thanh âm, Nhan Vini cấp ba ba nói hai người đi học sự tình làm tốt, là gì cả cấp làm. Lại hỏi ba ba sự tình làm thế nào. Cách điện thoại tuyến, Nhan Vini đều có thể cảm nhận được lão Nhan đồng chí cấp, úc. Không có việc gì ba ba, chúng ta còn có thời gian. Nhan Vini nói, đúng rồi, gì cả giúp chúng ta xử lý cắm học sự, ta không có cấp gì cả tiền, sợ cho, gì cả cũng là không thu. Nga, Ni Nhi là nghĩ như thế nào? Trải qua quân tử lan sự kiện, bảo tiền sự kiện, bảo đệ sự kiện, Lão Nhan đồng chí cũng càng ngày càng tín nhiệm nữ nhi. Quế Quế tỷ sơ trung tốt nghiệp sau, ta nghe nói gì cả muốn cho nàng đi học làm quần áo, nói nhiều tay nghề nhiều con đường, nếu không, ba ba, ngài lần sau tới thời điểm cấp Quế Quế tỷ mua cái máy may. Hảo! Nói chuyện điện thoại xong, Nhan Vini hứng thú không cao, yên lặng ngồi vào xe đạp trên ghế sau, nghe được Lục Thiều nhẹ nhàng nói, hơi Nhi, đừng nóng nổi, sẽ có biện pháp. Ân. Toan bồ đào giống như tà bên này liếc mắt một cái, trong ngực vô cớ tới một cổ khí, khi hắn đặng xe đạp bay nhanh, khi hắn giải giọng nói Tiêu ca. Người này, giọng nói thật đúng là không tồi. Chỉ có Vi Hi thật cấp toan bồ đào mặt mũi, cho hắn cổ động, khoa trương cổ động, nhạc toan bồ đào càng thêm ra sức sướng. Ân, sầu cũng là một ngày, nhạc cũng là một ngày, đây là cái lựa chọn đề, Nhan Vini lựa chọn nhạc A. Sống ở lập tức. Lê Quế Quế tuổi lớn, lại cùng trai trai tiểu tử chơi, gì cả sợ trong thôn người nói bậy, liền câu ở nhà, nhưng là Hiên Hiên vẫn là có thể đầy đất dương oai. Nàng vốn dĩ liền dã. Lê Hiên Hiên mang theo Nhan Vi Ni Nhan Vi Hi Lục Thiên khắp nơi càn quét, các nàng dùng cây gậy trúc đem sắc ve cẩn thận từ trên thân cây đánh rớt, thu thập lên, lưu trữ bán cho dược liệu cửa hàng. Các nàng đem cây liếu sợi bẻ đem bên ngoài ra cởi rớt, đem bên trong cành liếu cột phơi phơi. Biên khung, các nàng ngồi lơ là đi hồ nước trung ương trích lá sen đỉnh ở trên đầu, đem hoa sen liền thành vòng cổ treo ở trên cổ làm trang trí, trích đài sen, ăn hạt sen. Buổi sáng đăng cục đá sơn xem mặt trời mọc. Buổi tối toàn trong rừng cây chảo bò bò. Ở rộng lớn đồng ruộng, các nàng lên tiếng ca sướng, thanh xuân làm bạn, thật là sống tiêu tiêu sái sái. Chỉ kém rục ngựa lao nhanh, cùng chung nhân thế phồn hoa. Mỗi lần Lục Thiểu cũng đi theo. Lục Thiên đuổi hắn, sắc hắn, mau trở về đọc sách đi, con một sách. Mau trở về, chúng ta không mang theo đại nhân chơi. Lục Thiêu cười cười, đại nhân phụ trách bảo hộ các ngươi. Ở đại nhân dưới sự bảo vệ, này nhóm người càng là tùy ý Lê Hiên Hiên lãnh đại gia đi nhà nàng trong đất bái đậu phộng. Đại gia ăn đầy miệng rác đều là thổ, trên mặt đất vứt cái hố, điểm thượng hỏa, nướng ăn, ăn đầy miệng đều là hôi. Đại gia đem sắp thành thục đậu phộng, đậu tương. Bắp tháo xuống, Lục Thiên cởi ngực bọc, về nhà phóng thượng hoa tiêu bắt rất muối, nấu ăn, ăn bụng tròn xoe tròn xoe. Ngồi ở trong viện, ăn chính mình trích, chính mình nấu đông đông, đỉnh đầu đầy trời sao trời, thật lâu lúc sau, lại hồi tưởng lên, mấy ngày này, thật tờ mờ giờ sảng, thật tờ mờ giờ giá trị. Đệ trương, năm tháng, làm già đi nhân loại, ủ chín hoa màu. Gian nho thượng quả nho đã thành thục, một chuỗi, nặng trĩu, đỏ tím, liền kém quả xương. Cô gái nhỏ, không được làm cờ. Gian nho tiếp theo lão một thiếu lại sát thượng. Từ ra ra, ta phải đi nấu cơm. Không cho cờ, đây là muốn giết đến trời tối sao. Nhan Vini đứng dậy đi hái rau. Từ lao ra tử nhìn Nhan Vini bận rộn bộ dáng, thở dài một hơi. Ni Nhi, quá mấy ngày muốn khai giảng, ngươi có phải hay không mau trở về thành? Ngươi nói các ngươi bốn cái, nói đến đều tới, nói đi toàn đi. Trong khoảng thời gian này náo nhiệt hoan, các ngươi này vừa đi, đột nhiên lóe ta một chút. Ra ra, ta cùng Vi Hi không đi rồi, bồi ngài. Tịnh đậu ra ra. Ra ra, ta thật không có đậu ngài, ta thật lưu lại nơi này đi học, không tin ngài hỏi Lục Thiếu ca ca. Người này đâu, chưa bao giờ nói dối, không nhiều lắm luôn, liền có như vậy một cái chỗ tốt, một chữ miệng, mọi người đều tin. Lục Thiêu gật gật đầu, hơi ni Vi Hi trường học thủ tục đều làm tốt, là lưu lại nơi này đi học. Ta không có đậu ngài đi. Nay trong thôn tốt như vậy, ta thật đúng là luyến tiếc đi đâu, từ ra ra, ta cũng luyến tiếc ngài đâu. Nói lão gia tử đều tránh mau nước mắt. Đình chỉ, đình chỉ. Nhân gia chính là chưa bao giờ đánh cảm tình bài, nhân gia từ trước đến nay bằng chính là thực lực. Nhan Vi Ni đôi tay bay nhanh hái rau, nàng làm gì tốc độ đều mau, tỉ như nói, người khác nấu ăn yêu cầu một giờ, nàng cũng chỉ dùng nửa giờ, có thể ngạnh sinh sinh cướp về nửa giờ. Toan bồ đào, Nga, ở hắn mãnh liệt phản đối hạ, hiện tại đã đổi thành ngọt quả nho, chờ mùa đông, chẳng lẽ muốn đổi thành nho khô sao? Ngọt quả nho liền từng nói, cô gái nhỏ, học dương cầm không? Ta xem ngươi tay như vậy linh hoạt, đốt ngón tay trường, là cái hảo nguyên liệu, ca miễn phí giáo ngươi. Không học, không học, hiện tại không có thời gian học a. Kế tiếp còn có lớn hơn nữa nhiệm vụ đâu. Ân, có hơi ni lưu lại, ta liền có thể yên tâm đi trở về. Lục Thiêu nói, hắn nhìn nhìn từ ra ra kia vừa lòng Nhan Vi Ni bộ dáng, đầu thò lại gần thấp giọng cùng từ ra ra nói một ít lời nói. Thật sự, Từ Gia Gia nghe xong, trừng mắt nhướng mày, vừa mừng vừa sợ. Thật sự. Lục Thiêu gật đầu. Như vậy hảo hải tử, tới rồi nhà ai chính là nhà ai phúc khí, như thế nào sẽ không muốn đâu. Lục Thiêu, ta nguyện ý. Từ Gia Gia nói, ta đâu chỉ là nguyện ý, là tưởng cầu đều sợ cầu không được đâu. Lại nói, kia lời này, liền từ ta nhắc tới đi. Từ Gia Gia lại đi xem Nhan Vi Ni. Nàng chính nhớ chân đủ mướp hương giá thắt cổ mướp hương, với không tới mướp hương can, nếu là ngạch túm, lại sợ bị thương đằng. Lục Thiếu đi qua đi, duỗi tay nhẹ nhàng xảo đem mướp hương tháo xuống, đặt ở nàng trong khung. Nhan Vi Ni đang muốn nói lời cảm tạ, nghe được Từ Gia Gia nói, Ni Nhi, ngươi có nghĩ kêu Từ Gia Gia Gia Gia à? Từ Gia Gia, ta vốn dĩ đã kêu ngài Gia Gia nha. Ni Nhi, ta nói là kêu Gia Gia, không thêm cái này từ tự. A, có ý tứ gì? Ni Nhi, Gia Gia muốn đi tìm ngươi ba mẹ nói, có thể hay không đem ngươi quá kế đến ta danh nghĩa, như vậy ta lão nhân trở lao đi không đặng cũng có cái dựa đầu. Từ Gia Gia, ngài. Nhan Vi Ni tưởng nói, Từ Gia Gia, ngài không phải ở nói dẫn đi. Ta trong khoảng thời gian này chính là vì chuyện này sầu giác đều ngủ không được a. Từ Gia Gia không có ở nói dỡn, là giảng thật sự. Lục Thiêu ở nàng trên đỉnh đầu nhẹ nhàng nói. Nhan Vi Ni ngẩng đầu, ánh mặt trời từ Lục Thiêu phía sau chiếu lại đây, cho hắn tăng một vòng vầng sáng. Hắn, tựa như cái chúa cứu thế, nhìn đến nàng ở trong nước dãy rua, vươn cứu viện đại trưởng cánh tay. Từ ra ra, ngài nói chính là đem ta hộ khẩu cũng rời lại đây cái loại này quá kế sao. Đúng vậy. Từ ra ra gật đầu. Từ ra ra, ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài. Nhan Vi Ni hận không thể chạy bộ qua đi đem lão nhân này ôm chặt, ngẫm lại, vẫn là tới điểm lợi ích thực tế đi, đi nấu ăn đi, hôm nay thêm đồ ăn, tắm nhiệt bốn lãnh, hai canh hai điểm tâm, ta dùng sức phóng du phóng dầu mè, ngài kình hảo đi. Ngươi nguyện ý liền hảo, kia buổi chiều làm Lục Thiều mang ngươi đi cho ngươi ba ba gọi điện thoại, chúng ta mau chóng đem ngươi hộ khẩu rời đến ta danh nghĩa. Hảo, hảo. Nhan Vi Ni liên tiếp gật đầu. Thật tốt quá. Lại một nan để giải quyết. Giữ được đệ đệ chỉ còn lại có cuối cùng một đạo trạm kiểm soát. Lão Nhan đồng chí nghe thấy cái này tin tức cũng là mừng rỡ như điên, thực mau liền lại lần nữa lại đây thạch đầu thôn. Lần này tới, Lão Nhan đồng chí khiêng rất nhiều đồ vật, hai đài máy may, một đài đưa cho Lê Quế Quế, một đài Mạnh Ngọc cầm lưu trữ, đưa Tử Gia Gia chính là Gia Lông. Ân, Lão Ba năng lực có, sức lực cũng không nhỏ. Lão Nhan đồng chí nhãn lực cũng không phải cái, nhìn ra này Từ Gia Gia trên người có chút bệnh kín, này đó Gia Lông ở mùa đông nhất giữ ấm. Này Gia Lông, là ở Trung, Nga Biên, biên cảnh thượng chuyển dương hóa đi. Ai? Ai nha? Ở trong điện thoại quên cùng ba ba khen ngợi kể công cực vĩ lục tiểu, Nhan Vi Ni quả muốn phiến chính mình miệng. Ai nha? Ai nha? Lần sau đi, Lục Thiều ca ca, ta nhất định đến hảo hảo cảm ơn ngài. Lục Thiều không chút nào để ý, như cũ trước sau như một, làm hắn con một sách. Lão Nhan đồng chí cùng Từ Gia Gia trước đem Nhan Vi Ni hộ khẩu sang tên, sau đó ở nhà bày nhận thân tiệc rượu. Nhan Vi Ni đến hôm nay mới hiểu được cái gì gọi là họ lớn, cái gì gọi là rắc rối khó gỡ, ăn sâu bén dễ, chi nhiều diệp mầu. Chỉ là này Từ Gia trực hệ nàng đều đếm không hết, dù sao là 7-8 bàn lớn, trừ bỏ Lục Thiều Lục Thiên Cao Kim Phượng một nhà, liền tất cả đều là Từ Gia người, còn có vô số lên không được bàn đại tiểu tử, bé trai, trai trai tiểu tử ở mãn viện tử chạy loạn. Cái này cũng chưa tính ôm vào trong ngực, suy ở trong bụng. Nhan Vi Ni chỉ thuận thuận Từ Gia Gia gần nhất này một chi, lấy thôn trưởng Từ Trường Quý tới nói đi, xa không đề cập tới, chỉ hướng lên trên đảo một thế hệ. Liền nói Từ Trường Quý phụ thân huynh đệ ước chừng có 8 người, nhưng lúc ấy chữa bệnh điều kiện không tốt, Lao Tứ sinh ra tới không có sống bao lâu, Lao Ngũ, Lao Thất không có sống đến kết hôn, Lao Lục chỉ để lại một cái nhi tử sớm đi rồi, sống đến bây giờ chỉ có Lao Đại, Lao Nhị, Lao Tam cùng Lao Bác. Từ Trường Quý phụ thân là Lao Nhị, Từ Gia Gia là Lao Tam. Sau đó Từ Trường Quý mẹ kéo dài có thể sinh nề nếp gia đình, sinh 7 hài tử sống 6 cái. Ấn hoa khai phú quý an khang bài xuống dưới, 5 nam một nữ, thôn trưởng Từ Trường Quý là trong nhà lao tứ, cái kia đùa giỡn Lê Quế Quế Từ Trường Khang là em út. Từ Trường Quý đại bá cùng bắt thúc cũng không có thiếu sinh. Sau đó Từ Trường Quý này đồng lứa đâu, sinh lại là nhi tử chiếm đa số, lúc này liền ít nhiều kế hoạch, nếu không, họ từ đây là muốn chiếm lĩnh toàn thôn, vọt tới quê nhà, trải rộng toàn thế giới tiết tấu sao. Chỉ có cái này từ tam láo gia tử. Tuổi trẻ nhẹ rời nhà tham gia cách, mệnh, sau đó lưu tại trong thành công tác, trở về hưu về quê, vẫn cô độc một mình. Từ Gia Gia ở tiệc rượu thượng tuyên bố Nhan Vi Ni chính là hắn duy nhất cháu gái, sau đó lãnh Nhan Vi Ni nhất nhất nhận buồn ra, ai nha, mênh mông một đám, liền tính là Nhan Vi Ni trí nhớ hảo, cũng không có nhớ toàn. Nhưng Nhan Vi Ni một người nhận trăm người khó, trăm người nhận nàng một cái dễ, ngày này Nhan Vi Ni bị vô số phụ nữ túm. Từ cái này phụ nữ lại chuyển tới một cái khác phụ nữ trước mặt, nghe các loại lời hay. Cũng đừng nói nông thôn phụ nữ không văn hóa, này khen khởi người tới, 100 câu đều không mang theo trọng dạng. Ít nhiều ngọt quả nho dung cảm vọt vào đi đem nàng từ nước miếng thác nước chung kéo ra tới, ngọt quả nho, ngài thật ngọt, Lục Thiên ca ca, ngài thật là cái hảo ca ca. Nay tiệc rượu là bãi ở Từ Gia Gia trong nhà, Mạnh Ngọc cầm chánh ở Tây Viện, nằm ở trên giường, âm thầm lưu nước mắt. Từ Gia Gia sợ này đương mẹ nó thương tâm, tìm Cao Kim Phượng khuyên quá, cũng tỏ vẻ quá, kỳ thật nhận Nhan Vi Ni đâu chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu, chính là đem hộ khẩu rời đến nhà hắn, này họ cũng không thay đổi, danh cũng không thay đổi, chủ địa phương cũng không cần dịch, dù sao hai nhà rửa gần như vậy gần. Nhưng, này đương nương trong lòng à, vẫn là vắng vẻ, trong chốc lát tưởng chính mình vì sinh nhi tử đem nữ nhi cho nhân ra, này làm chính là chuyện gì à? Trong chốc lát tưởng không biết Ni Nhi trong lòng khó chịu không? Có phải hay không sợ cha mẹ khó chịu, bản thân khó chịu cũng ngạnh ngạnh chịu đựng không nói ra tới? Ai, đứa nhỏ này đánh tiểu liền hiểu chuyện, như vậy hiểu chuyện hài tử, chính mình này đương nương thật là xin lỗi nữ nhi à. Mạnh Ngọc cầm càng muốn, này nước mắt lưu càng nhiều. Trước cắt đứt quan hệ hạt châu lưu thành giàn rủa mưa to. Ngọc cầm, là Cao Kim Phượng chọn rèm cửa tiến vào. Ta một đoán liền biết ngươi ở trong phòng khóc đâu. Cao Kim Phượng ngồi vào mép giường, cấp Mạnh Ngọc cầm giải sầu. Người ngoài đều nói là bầu trời rớt bánh có nhân nhi vừa lúc rớt đến nhà ngươi trong miệng. Ngươi nói ngươi đây là khóc gì? Ni Nhi lại không thay đổi danh lại không thay đổi họ. Chủ đều vẫn là cùng ngươi chủ cùng nhau. Liền hộ khẩu rời đến từ tam thúc danh nghĩa. Như vậy ngươi mới có thể đem trong bụng cái này sinh hạ tới a ta đánh giá này từ tam thúc là biết ngươi tình huống. Nhân ra chính là thuần túy tưởng giúp ngươi cái này vội. Từ tam thúc người này từ trước đến nay là đóng cửa lại sinh hoạt, vì Ni Nhi, rộng mở đại môn, khai tốt như vậy mấy bản, ngươi không ở đều không có thấy trên bàn kia đồ ăn, đại gà thịt cá, nhiều cấp Ni Nhi mặt mùi a. Ta xem từ tam thúc là đánh tâm nhãn đau Ni Nhi, bằng không sẽ không ra nhiều như vậy tiền làm cái này tiệc rượu, đây là làm lao tử ra kia cả gia đình nhận ni nhi đâu. Chúng ta thạch đầu thôn, một nửa trở lên người đều họ tử, về sau có lao tử ra che chở, các ngươi ở thạch đầu thôn nhật tử cũng tốt hơn không phải. Nay còn phải nói chúng ta ni nhi hảo, ta nghe nói ta ni nhi trong khoảng thời gian này vẫn luôn cấp từ tam thúc cấp kia hai cái choai choai tiểu tử nấu cơm nấu ăn. Ni nhi còn bồi từ tam thúc chơi cờ tới, nhân ra đây là xem trọng ni nhi đứa nhỏ này. Tỷ, ngươi nói ta đều biết, chính là bởi vì ni nhi quá hiểu chuyện ta mới càng đau lòng nàng, ta đây là đau lòng khóc. Ngươi nhìn xem nàng như vậy nho nhỏ vóc dáng, như vậy hẹp hẹp hơi mỏng vai, muốn khiêng lên chúng ta cái này ra, ta đau lòng ta khuê nữ à. Mạnh Ngọc Cầm nói nước mắt lại ào ào. Ai? Cũng không phải là sao tích. Ta đều đau lòng ni nhi. Bất quá ngươi đến như vậy tưởng Cao Kim Phượng lại tiếp theo khuyên nhủ, nhiều nhận một môn thân, liền thêm một cái người đau nhà ta ni nhi. Còn có, ni nhi này nhận thân còn có một cái lớn nhất chỗ tốt. Cao Kim Phượng thần sắc trở nên có chút thần bí. Cái gì chỗ tốt? Ngọc Cầm, ngươi biết này từ tam thúc cái gì địa vị sao? Cái gì địa vị? Quá cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, rất bảo mật, nhưng có thể khẳng định chính là... Này từ tam thúc ở bên ngoài rất có trọng lượng. Ngươi không biết kia lão tử ra ai không nghĩ đem hải tử đưa cho từ tam thúc ca. Từ tam thúc là một cái cũng chứng mắt, cuối cùng phiền hỏng rồi trực tiếp tướng môn nhốt lại sinh hoạt. Nhưng này lao ra tử cô đơn liền coi trọng nhà ta ni nhi. Ngươi tưởng à, có như vậy ra ra hộ giá hộ tống, ni nhi về sau nhật tử còn không thông thuận nhiều. Thật sự. Đệ trương. Nhan vi ni lại nghe trộm được cha mẹ nói chuyện. Đương nhân gia hải tử, thật là không nên trưởng thành sớm. Trưởng thành sớm, hiểu quá nhiều, không tốt. Đặc biệt là, nghe cha mẹ góc tường là nhiều xấu hổ, tuy rằng ngại với mụ mụ mang thai, lão nhan đồng chí cũng nhịn, chính là, nhân gia hảo ân ái nói. Qua đã lâu, lão mẹ giúp vào lão ba trong lòng ngực, bắt đầu nói chuyện. Mạnh Ngọc Cầm hỏi, lão nhan, ngươi cùng đông viện từ tam thúc tiếp xúc, cảm giác người nọ thế nào? Mọi người đều nói người khác hảo. Nhưng chỉ có ngươi nói tốt ta mới tin. Yên tâm đi, từ tam thúc thật là người tốt. Hôm nay nhân gia còn cùng ta nói, ni nhi cờ vây hạ hảo, đầu đủ dùng, về sau là muốn thi đại học, sơ trung ở chỗ này thượng còn chưa tính, chính là cao trung, nhưng đến khảo cái hảo cao trung. Hoặc là đến lúc đó chúng ta tiếp trở về thành, hoặc là hắn cấp liên hệ thượng tỉnh thành đi đọc cao trung. Nhan vi ni nghe xong cảm động nước mắt theo khỏe mắt ướt một tảng lớn áo gối. Ở cái kia ác mộng trùng, thế nhân ngàn ngàn vạn, lại chỉ có ba ba mụ mụ đối nàng hảo, mà hiện tại, lại nhiều một cái ra ra. Chính mình là bị Bạch Nhãn Lang thương quá, nàng, kiên quyết không thể bị thương từ ra ra người tốt tâm. Chắc chắn, dũng tuyển tri ân, lớn hơn nữa dũng tuyển tương báo. Như vậy vì ta ni nhi suy xét, kia ta về sau liền đem nhân ra trở thành bản thân trưởng bối tới hiếu thuận. Ân, ta chính là như vậy tưởng. Lão nhan đồng chí nói, ta hôm nay dụng tâm xem xét, từ ra người nhiều nhưng thật ra nhiều, nhưng là cùng từ tam thúc cách tâm đâu, những người đó đều tưởng đồ lão nhân ra điểm cái gì, nhưng từ tam thúc đâu lại là cái người sáng suốt, tính tình cũng quật, càng là đồ hắn đồ vật hắn càng là không cho, chiếu như vậy đi xuống, chỉ sợ hắn cùng buồn ra quan hệ sẽ càng đi càng cương. Hắn con cháu đều từng người thành ra, ai không nhớ chính mình tiểu gia à, hiện tại là kính từ tam thúc có còn điểm năng lực. Chờ hắn già rồi thời điểm, nhà ai sẽ quản? Nhà ta nếu được tam thúc lớn như vậy lợi, hai ta cấp tam thúc dưỡng lao tống trung. Ân. Nghe thấy phụ thân đáp ứng, Nhan Vi Ni trong lòng cũng dâng lên kiêu ngạo, vì chính mình có như vậy thiện lương như vậy tri ân báo đáp cha mẹ mà kiêu ngạo. Lại nghe được ba ba nói, thật không nghĩ tới, vốn dĩ tưởng đi cái thân thích, thế nhưng biến thành thường ở ai, chỉ chờ các ngươi mẹ con ba người, ngươi này còn mang thai, ta thật không yên tâm. Nếu không, ta cũng lại đây được. Ngươi lại đây. Công tác từ bỏ. Khó mà làm được. Ta này công tác đã ném, ngươi không còn có công tác, sao được. Thập niên 80 còn không có nghỉ việc chiều, công tác chính là bắt sát, đều đem công tác xem so thiên còn đại dường như. Có gì không được, thạch đầu thôn người đều không có công tác, không cũng sống hảo hảo sao. Lão nhan đồng chí tâm đảo rất lớn, hoặc là một cái thiên bình, một mặt là thê tử nhi nữ. Một bên là công tác, lão nhan nghiêng chính là người nhà này đoan. Nhân gia có đất, chúng ta không mà a. Lão nhan, ngươi yên tâm đi, ta chính là tiền tam tháng phun lợi hại, lại quá cái hơn 10 ngày thì tốt rồi, chúng ta Ni Nhi chẳng những không cần ta quản, còn đem Tiểu Hy quản hảo hảo, nhưng bất lo. Đúng rồi, này vẫn luôn vội, ta quên nói cho ngươi một sự kiện. Gì sự? Chính là ta không phải mang theo 3.000 đồng tiền tới sao? Mấy ngày trước, Ni Nhi cầm 2.000 năm nói đi xào ngày nguyên, nói dùng nửa năm, cuối năm thời điểm lấy về tới liền biến thành 3.000 nhiều. Xào ngày nguyên? Ở ngân hàng bằng hữu đảo cũng có xào ngoại hối, bất quá đều nói thứ này có chướng cũng có ngã. Ân, Ni Nhi cùng ta phân tích qua, nói ngày này nguyên bảo đảm chướng. Này ai có thể cam đoan? Bất quá Ni Nhi tưởng xào liền xào đi, chờ cuối năm lấy về tiền tới, liền tính là mệt, ngươi cũng đừng nói hài tử, coi như là mua cái giáo hấn. Lão Nhan đồng chí cũng thật là quán hài tử, vài ngàn đồng tiền nói là làm hài tử mua cái giáo hấn, nhưng những lời này dừng ở Nhan Vi Ni lỗ thai, loại này hái loại này tín nhiệm cho nàng bằng tăng vô cùng lực lượng. Một người từ nguyên cha mẹ ruột nơi đó được đến ái càng nhiều, nàng nội tâm liền càng có lực lượng. Lại nghe được Lao Nhan đồng chí nói, bất quá, Ngọc Cầm, ta trực giác ta Ni Nhi xảo ngày nguyên khẳng định tránh. Ni Nhi này đầu, sao nói đi? Có khi ta đều nghi hoặc, chỉ bằng hai ta, như thế nào sinh ra một cái tốt như vậy cô nương? Nàng lần trước nữa cho ta gọi điện thoại làm ta đề phòng Lao Chu, Lao Chu, ngươi nhận thức đi. Chính là ta đưa các ngươi lên xe lửa ở sân ga thượng đụng tới cái kia. Ni Nhi nói làm ta sửa dân tộc sự gạt người. Đặc biệt là Lao Chu, thật đúng là làm nàng nói đúng. Ngươi nói, Ni Nhi đây là có thiên lý nhãn vẫn là thuận phong nhĩ. Cách vài ngàn dặm mà, nàng như thế nào biết là Lao Chu ở sau lưng cho ta đảo quỷ. Ba, ta đôi mắt là lượng, lỗ thai là linh, chính là thiên lý nhãn thuận phong nhĩ nữ nhi vẫn là không đạt được tích. Dựa vào là logic, trinh thám, suy đoán. Lão ba, mau giảng, Lao Chu đảo cái quỷ gì? Chỉ nghe được Lao Nhan tiếp theo nói, ta ngày thường cùng cái này Lao Chu quan hệ khá tốt, công tác thượng không thiếu giúp hắn vội, hắn thấy ta lấy sổ hộ khẩu, liền thò qua tới hỏi, nói hắn anh em cột trèo liền phụ trách này thối. Ta đây nhưng không phải cầu hắn giúp ta sửa dân tộc sao, ta thỉnh uống rượu cũng uống, tặng lễ tặng, ngạnh ngạnh kéo dài tới hiện tại, còn không có tin Nhi. Ni Nhi vừa nhắc nhở ta lại tìm người hỏi hỏi, đều nói không có như vậy phiền thoái. Một vòng là có thể làm tốt sự. Ta liền cùng Lao Chu muốn sổ hộ khẩu, hắn nói còn ở thẩm tra, lấy không trở lại. Ai nha, này Lao Chu ở chơi xấu Mạnh Ngọc Cầm kêu, hắn tưởng cùng chúng ta đòi tiền vẫn là làm gì. Hắn có phải hay không biết ta từ quân tử Lan Thượng kiếm tiền. Ai nha, nhà ta lần trước tao tặc có phải hay không cũng cùng hắn có quan hệ. Nếu không ai biết nhà ta không ai. Mới có. Kia. Chúng ta sổ hộ khẩu nếu không trở về làm sao bây giờ? Ta lại truy vấn Lao Chu, ngươi đoán, Lao Chu muốn bao nhiêu tiền? Nhiều ít. 5.000. Sư tử đại há mồm A. Mạnh Ngọc Cầm hít hà một hơi, đây là ở áp chế chúng ta. Ngày đó, hắn ở sân ga thượng thấy ta ghê tởm, hắn khẳng định suy đoán ta mang thai. Ai nha, hắn nếu là đi tố giác chúng ta làm sao bây giờ? Ta lo lắng nhất điểm này. Trầm mặc thật lâu. Lão Nhan đồng chí nói, đừng nói ta hiện tại lấy không ra 5.000, liền tính là lấy ra 5.000 tới, hắn vạn nhất thuận miệng trướng giới làm sao bây giờ. Lại là trầm mặc, Nhan Vi Ni biết cha mẹ đang giàu dĩ đâu, ai, cái kia niên đại người chính là tâm thật, kỳ thật rất đơn giản sự sao, liền nói sổ hộ khẩu ném, một lần nữa làm một cái bái. Trầm mặc thật lâu, nghe được Lão Nhan nói, ngươi đừng đi theo sầu, trở về nhà ta hỏi một chút ba ba có hay không quan hệ giải quyết chuyện này. Đúng rồi, ngươi tam đệ lập tức liền tốt nghiệp, ngươi nói, cho hắn an bài đến nơi nào hảo. Làm từng bước tiến đồn công an vẫn là nhà máy. Vấn đề này gác qua hiện tại trực tiếp liền không cần hỏi, đương nhiên đồn công an, nhân viên công vụ đâu. Nhưng lúc ấy nhân viên công vụ là không nổi tiếng, ngược lại nhà xưởng nổi tiếng, tiền lương cao một ít sao. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Không có trước sau mắt người cũng không có cách nào đoán trước. Ngay cả cực kỳ thông minh ra ra cũng là đem đại nhi tử an bài tới rồi đường sắt cục, con thứ hai học lái xe ở vận chuyển công ty, nữ nhi ở xưởng chế biến thịt. Không cần lấy hiện tại tiêu chuẩn tới xem lúc ấy công tác, khi đó này đó đơn vị có thể so nhân viên công vụ khá hơn nhiều. Thực phẩm bần cùng kia đoạn thời gian, đường sắt người trên luôn là có biện pháp vận vài thứ, thập niên 80 mùng một người tiền lương là 40 khối, lái xe còn có trợ cấp 40 khối, 80 đồng tiền xem như rất cao cực cao tiền lương, xưởng chế biến thịt đi làm còn sầu ăn thịt sao. Cho nên Triệu Thiên Bảo bị dưỡng bạch béo, thịt kho tẩu một chén ăn. Này đó công tác, khiến cho Nhan gia ở toàn bộ thành phố, xem như quá cực kỳ tiêu sái. Đại cứu cứu nhị cứu cứu đều ở nông thôn thành ra, chỉ có tiểu cứu cứu đọc sách ra nông môn. Đối với tiểu cứu cứu công tác, Nhan Vi Ni nội tâm hò hét, chọn phái đi ra sở A. Chọn phái đi ra sở A. Không cần tiến nhà máy quá mấy năm đều đóng cửa, công nhân đều nghỉ việc. Chính là Mạnh Ngọc Cầm nghe không được nàng nội tâm thanh âm, đối lão Nhan đồng chí nói, ngươi xem làm đi. Lão Nhan đồng chí sáng sớm liền chạy trở về đi làm, Lục Thiên Lục Tiểu cũng muốn hồi tỉnh thành. Ở bọn họ đi trước một ngày, Nhan Vi Ni đang ở bồi Từ Gia Gia chơi cờ đâu, tới vài cái xuyên quần áo lao động người, Lục Tiểu đứng dậy nói, các ngươi tổ tôn tiếp theo chơi cờ, ta tới tiếp đãi. Chờ này bàn cờ kết thúc thời điểm, những cái đó xuyên quần áo lao động người cũng hoàn thành công tác, đi rồi, lưu lại một bộ điện thoại cơ. A, điện thoại. Chơi ạ. Đây là ai đọc đã hiểu ta tiếng lòng A. Nhan Vi Ni kích động tim đập đều vượt qua 160 hạ. Chơi ạ, rốt cuộc không cần cấp lao ba gọi điện thoại còn muốn chạy quê nhà đi. Kỳ thật, Nhan Vi Ni nhất liêu không đến chính là, này bộ điện thoại cứu nàng mẫu thân đệ đệ mệnh. Lục Thiêu ngồi đoan đoan chính chính, ở viết số điện thoại. Viết hảo, đang muốn hướng điện thoại cơ thượng dán, Lục Thiên kêu, ai, từ từ, đem nhà ta số điện thoại viết thượng, vạn nhất, cô gái nhỏ tưởng ta, tưởng cho ta gọi điện thoại đâu. Lục Thiên quay đầu lại, đúng không? Cô gái nhỏ. A, Nhan Vi Ni hiện tại còn ở vào kích động thất thông trạng thái. Ta nói, ngươi nếu là tưởng ta, liền cho ngươi gọi điện thoại. Nhạ, số điện thoại ở điện thoại cơ thượng. Hảo. Nhan Vi Ni gật đầu. Lục Thiên lại nói, ta nếu là muốn ăn ngươi làm cơm, sẽ sấn cuối tuần trở về xem ngươi. Hảo. Quen biết không đủ 2 tháng, không nghĩ tới lẫn nhau thành lập sâu như vậy cảm tình. Loại này cảm tình, Nhan Vi Ni ở cái kia ác mộng chung là chưa bao giờ từng có được quá. Nàng, có chút cảm động, đỏ vành mắt. Mới không cần bị người nhìn đến khóc nhẹ, Nhan Vi Ni đi ra khỏi phòng, đứng ở gian nho hạ, trên đầu ngưỡng 60 độ. Như vậy nước mắt liền sẽ không dễ dàng chảy ra. Lại thấy được Lục Tiểu. Các ngươi 4 người, già già, trẻ trẻ, duy nhất yên tâm người trưởng thành vẫn là cái thai phụ. Cho nên, gặp được bất luận cái gì khó khăn, bất luận cái gì thời điểm, đều không cần do dự, cho ta gọi điện thoại. Lục Tiểu đứng ở Nhan Vi Ni bên người, túi đầu đi xuống nhìn Nhan Vi Ni hướng lên trên chừng đôi mắt nói. Nói xong, hắn lại nói, còn có khó khăn. Không cần một người đại buổi tối không ngủ được chạy đến trong viện xem ánh trăng không bằng cho ta gọi điện thoại, ít nhất, ta so ngươi ăn nhiều mấy năm cơm không phải. Không được, chịu không nổi. Lục Thiêu ca ca, ngài vẫn là trang ngài cao lãnh được, ngài đi cái gì tâm A. Xem đem ta dọa nước mắt đều chảy ra. Đáp ứng rồi sao? Ân. Hiện tại trong lô mũi tất cả đều là nước mũi, cũng chỉ có thể nói này một chữ. Lục Thiêu lại đột nhiên vươn tay, xoa xoa nàng tóc, muốn ngủ sớm dậy sớm, ăn nhiều nhiều nhảy, như vậy mới có thể trường cao cao, ta chờ trường cao ngươi. Ân, không được, không được, không mang theo như vậy cảm động người, nước mũi đều mau chảy ra, nhu cầu cấp bách giấy vệ sinh, mang theo nước mắt nước mũi phao chờ. Lục Thiêu cười cười, cất bước, rời đi. Ngẩng đầu Nhan Vi Ni chỉ nhìn đến ăn mặc sơ mi trắng Lục Thiêu trước ngực biến thành phía sau lưng. Này phía sau lưng càng lúc càng xa, ai nha, Lục Thiều ca ca, hôm nay về sau yêm biến thành sơ mi trắng khống, ngài phụ trách buổi sao. Đệ trương, khai giảng ngày đầu tiên buổi tối, Từ Gia Gia liền cách tường tê, Ni Nhi, tiếp điện thoại. Tới, tới. Nhan Vi Ni lấy 100 mét lao tới tốc độ ở 2 nhà phòng sau vòng 1 vòng, vọt vào Từ Gia Gia sân, nhà ở, nhào hướng điện thoại cơ, thở hổn hển, uy. Uy, ngươi hảo, ta không tốt, toàn bồ đào, ta dựa, nói bao nhiêu lần, có thể hay không không gọi ta này ngoại hiệu, không phải nói đổi thành ngọt quả nho sao. Vô nghĩa, ngọt quả nho nào có toàn bồ đào kêu lên sảng, lại nói, còn có tự mình chọn ngoại hiệu. Cho ta gọi điện thoại có chuyện gì? Ta liền hỏi một chút các ngươi hôm nay buổi tối ăn cái gì? Nga, hôm nay từ ngũ thúc gia cấp đưa tới thịt bò, lão đại một khối đâu, tịnh láng như bắp chân, ta làm tương thịt bò từ ngũ ca thúc là thôn trưởng đệ đệ từ Trường An, đứng hàng lao ngũ. Bất đồng với từ Trường Quý khôn khéo, bất đồng với từ Trường Khang Hư, từ Trường An nhìn đặc biệt trung hậu thành thật bộ dáng. Hào hoa, ta vừa đi, các ngươi liền con ta làm tốt ăn. Chúng ta nơi nào là con ăn? Chúng ta là quang minh chính đại ăn. Chúng ta là đem bàn ăn tử bãi ở trong sân, hương khí tràn ra 700-800 dặm mà đi ăn. Như thế nào, ngươi nghe mùi hương nhi? Thèm. Thèm ngươi theo điện thoại tuyến bỏ lại đây a. A, a, a. Cô gái nhỏ, xú cô gái, ngươi cho ta chờ, ta cuối tuần liền hồi thạch đầu thôn. Kia tương thịt bò đến cho ta lưu trữ, không được, lưu trữ hỏng rồi làm sao bây giờ? Ta đi ngươi cho ta hiện làm. Làm không có vấn đề, nguyên liệu nấu ăn tự bị. Tự bị liền tự bị. Toan Bồ Đào ở điện thoại bên kia thở phì phì, bất quá này khí tới mau, tán cũng mau, trong chốc lát lại đổi thành quan tâm ngữ khí, hỏi, đúng rồi, ngươi hôm nay đi học thế nào? Thích ứng sao? Có hay không nghe không hiểu? Cùng được với sao? Chê cười, vài thập niên trước ta liền cao trung tốt nghiệp, không vào đại học là tỷ tỷ ta chính mình lựa chọn không có đi thượng mà thôi. Dám nghi ngờ ta trí lực. Nhan Vi Ni nói, cùng thượng, nội dung rất đơn giản. Ngươi cùng thượng sao? Chê cười. Ta sẽ theo không kịp. Đừng nói sơ tam chương trình học, cao tam nội dung với ta mà nói đều e ạ si thực. Lục Thiên đem Nhan Vi Ni vừa rồi chửi thầm nói ra. Toan Bồ Đào, ngươi lại lòi. Ngươi có biết hay không a? Toan Bồ Đào ngươi sao lại thế này? Hơn 40 tuổi như thế nào vẫn là như vậy không có lòng dạ a? Ngươi không chịu quá xã hội đại học giáo dục sao? Ngươi liền không chịu quá thẳng tính giáo hơn sao? Ngươi là bị chính mình đơn thuần hại chết hoặc trực tiếp xuẩn chết sao? Bất quá cũng là, bản tính khó rời, người tính cách khó có thể thay đổi, chỉ số thông minh khó có thể thay đổi, SQ khó có thể thay đổi. Toan Bồ Đào khả năng liền loại tính cách này đến già rồi, sống thêm 7-8 chục hồi cũng như vậy, trừ phi một lần nữa đầu thai tái tạo. Nhan Vini nói sang chuyện khác, hôm nay ta ở trong ban nhận thức ba cái bạn tốt. A, ngươi sao lại có thể nhanh như vậy liền nhận thức bạn tốt? Ngươi đây là vứt bỏ chúng ta tiết tấu sao? Trang khóc vài tiếng, kịch một vai cũng diễn không lâu, Lục Thiên đột nhiên nghiêm mặt nói, cô gái nhỏ, xem ở ngươi cho ta làm như vậy nhiều cơm mặt mũi thượng. Ta cho ngươi một câu lời khuyên. Cái gì lời khuyên? Những người khác ta không biết, nhưng, Lục Thiêu này đuổi, ngươi cần thiết đến ôm lao, ôm lao. Nghe rõ sao? Ngàn vạn không thể có tân bằng hữu liền đã quên láo bằng hữu. A, chỉ dùng ôm Lục Thiêu ca ca đuổi, không cần ôm ngươi đuổi sao? Ta. Lục Thiên giống như thật sự nghiêm túc tự hỏi một trận, nói, ta còn không biết chính mình có thể hay không trở thành đuổi đâu. Ân, ta đuổi ngươi cũng trước ôm đi. Tuân mệnh. Nhan Vini đem đề tài kéo trở về, ta và ngươi giảng, ta kêu ba cái tân bằng hữu đều là chúng ta ban, thạch đầu thôn, một cái kêu Vương Cẩm, một cái kêu Thân Thuệ, một cái kêu Tưởng Hoành Thức. Tưởng Hoành Thức. Nam. Đúng vậy. Ai nha, cô gái nhỏ, ta phát hiện ngươi người này mở ra thực. Các ngươi trong ban nam nữ đồng học trên bàn không có vĩ tuyến 38 sao. Tê lỗ đại địa, khổng mạnh chi hương, vẫn là thực truyền thống hảo không lạc. Hảo không lạc. Nhan Vini phán đoán Lục Thiên hẳn là có giang chết một thế hệ cư trú trải qua. Lục Thiên còn ở lại nhải, chẳng lẽ các ngươi chỗ đó nam sinh nữ sinh đều hôn không tiếc chơi ở bên nhau. Cô gái nhỏ, ta nói ngươi thật đến chú ý một chút ngươi cùng nam đồng học tiếp xúc chừng mực vấn đề, mười mấy tuổi dậy thì, đúng là trong lòng trường thảo thời điểm. Vượng. Toan Bồ Đào ngươi đang nói giáo cái gì? Là ai một cái mùa hè đi theo chúng ta mấy nữ hài tử dã? Chỉ cần châu quan phóng hỏa, không được bá tánh đốt đèn. Toan Bồ Đào, ta phải trở về làm bài tập đi, ngày mai buổi sáng còn ước hảo cùng Vương Cầm Thân Tuệ Tưởng Hoành Thức cùng đi trường học đâu, đi rồi, ta quải điện thoại ha. Ai? Ngươi từ từ. Buổi sáng, Nhan Vini đi trước tìm Vương Cầm, lại đi tìm Thân Tuệ. Sau đó cùng đi tìm Tưởng Hoành Thức. Thạch đầu thôn 85% người hoặc là họ Lê, hoặc là họ Tử. Vương, Thân, Tưởng, đều là thạch đầu thôn tiểu họ, nhưng ngược lại là này đó tiểu họ bên trong gia học tập tốt. Có khả năng là những cái đó họ lớn người, thân thích bằng hữu quá nhiều, cả ngày cãi cọ ồn ào, tiểu họ người đóng cửa lại thanh tĩnh sinh hoạt, hài tử càng có thể trầm hạ tâm tới đọc sách đi. Tường Hoành Thức còn không có ra tới, hắn ra môn trước đứng một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, nhìn Vương Cẩm Thân Tuệ cùng Nhan Vi Ni chỉ là cười, cũng không nói lời nào. Thân Tuệ trở về một cái cười, cũng không nói lời nào. Vương Cẩm đối Nhan Vi Ni giải thích, đó là Tưởng Hoành Thức tỷ tỷ Tưởng Đoá Đoá. Nga, Tưởng Đoá Đoá lớn lên khá xinh đẹp, so Tưởng Hoành Thức linh khí nhiều, Tưởng Hoành Thức nghe nói học tập khá tốt, nhưng là mặt tương rất gở, khổ người cũng chắc nịch có chút cồng kềnh. Đại gia lục tục đều ăn qua cơm sáng, trên đường tiểu hài tử dần dần nhiều đi lên, nhất bang, trải qua Tưởng Đoá Đoá thời điểm, đột nhiên một cái tiểu hài tử nói hát, Tưởng Đoá Đoá, không lỗ thai, nghe không thấy, nói không nên lời. Có như vậy một người ngẩng đầu lên, mặt khác tiểu hài tử cũng đi theo phụ hoa lên, Tưởng Đoá Đoá, không lỗ thai, nghe không thấy, nói không nên lời. Nhan Vi Ni sửng sốt, không lỗ thai, nghe không thấy, nói không nên lời. Tưởng Đoá Đoá là. Vương Cầm gật đầu, Tưởng Đoá Đoá là cái người câm. Như vậy đẹp như vậy linh khí một cái thiếu nữ thế nhưng là cái người câm. Chơi ạ. Toàn bộ thạch đầu thôn, vài bách hộ nhân ra, đếm tới đếm lui, thiếu nữ trung liền Lê Quế Quế cùng cái này Tưởng Đoá Đoá lớn lên thủy linh, duyên dáng yêu kiều, có thiếu nữ tư thái. Nhan Vi Ni lại xem Tưởng Đoá Đoá biểu tình vẫn là cười, nay đó tiểu hài tử nói vẻ thuận miệng thời điểm là vui cười nói. Tưởng Đoá Đoá nghe không thấy, còn tưởng rằng này đó hài tử biểu đạt chính là thiện ý, cũng hồi lấy mỉm cười. Nay mỉm cười ở ồn ào thanh phá lệ thứ người. Câm mồm. Các ngươi đều cho ta câm mồm. Nhan Vi Ni manh uống. Không có người nghe. Thân Tuệ ở kéo nàng ống tay áo. Hơi Ni, ngươi đừng xen vào việc người khác. Nhan Vi Ni quay đầu kinh ngạc xem Thân Tuệ. Thân Tuệ có thể cùng Tưởng Hoành Thức làm bằng hữu, lại tùy ý đại gia khi dễ Tưởng Hoành Thức tỉ tỉ. Thân Tuệ bị nhìn chằm chằm cúi đầu, nhỏ giọng nói, hơi Nhi, ngươi là cái ngoại lai hộ, tiểu hài tử không sợ ngươi, ngươi nói tàn nhẫn, này đó tiểu hài tử về nhà tìm hắn nương đi cáo trạng, nhân gia đại nhân tìm được nhà ngươi đi, làm sao bây giờ? Nga, bởi vì là ngoại lai hộ, không có giúp đỡ, cho nên gặp chuyện bất bình cũng không thể rút đao tương trợ, đúng không? Bởi vì là tiểu họ, cho nên ở trong thôn liền quá cẩn thận chặt chẽ, liền tính là bị khi dễ. Cũng không thể phản kích, phải không? Nghe nói qua khách đại khinh cửa hàng đại khinh khách, nguyên lai ở trong thôn, là họ lớn khi dễ tiểu họ. Tường Đoá Đoá, không lỗ thai, nghe không thấy, nói không nên lời. Tường Đoá Đoá, không lỗ thai, nghe không thấy, nói không nên lời. Tường Đoá Đoá, không lỗ thai, nghe không thấy, nói không nên lời. Ồn ào thanh còn ở liên tục, càng lúc càng lớn. Câm mồm, ta cho các ngươi câm mồm. Có nghe hay không? Nhan Vi Ni ném rất Thân Tuệ ngăn trở tay, đi lên trước, che ở Tưởng Đoá Đoá trước người, các ngươi không được khi dễ người, các ngươi vĩnh viễn đều không được nói như vậy Tưởng Đoá Đoá. Nhan Vi Ni quát lớn đổi lấy chính là cười vang thanh, cùng càng to lớn vang dội vẻ thuận miệng. Này đó đều là 5-6 tuổi tiểu hài tử, lớn nhất cũng không vượt qua 8 tuổi, xen vào hiểu chuyện cùng không hiểu chuyện chi gian, cái này tuổi giai đoạn khó nhất quản, đánh không được, mắng không được. Nói rõ lý lẽ cũng khó nói thông. Trách không được, Vương Cầm Thân Tuệ không dám quản. Tường Hoành Thức rốt cuộc ra tới, tiểu hài tử càng vây càng nhiều, tiêu thanh âm cũng xu với trình tề, càng thêm to lớn vang dội, Tưởng Đoá Đoá, không lỗ thai, nghe không thấy, nói không nên lời. Nhan Vi Ni nhìn đến Tưởng Hoành Thức mặt nháy mắt đỏ bừng, liền lỗ thai đều đỏ bừng, Tưởng Hoành Thức xoay người đem tỉ tỉ hướng trong nhà đẩy, làm tỉ tỉ tránh ở trong nhà không cần ra tới. Không rõ nguyên do Tưởng Đoá Đoá còn vẫn luôn đối vây quanh nàng bọn nhỏ cười. Nàng khả năng bị nhốt ở trong nhà thời gian quá nhiều, nàng có thể là nghĩ ra được hít thở không khí, nàng cũng tưởng cùng đại gia đại ở bên nhau, nàng cũng tưởng có bằng hữu, có đồng bọn. Tưởng Hoành Thức dùng sức đem tỉ tỉ đẩy hồi đại môn nội, dùng sức quá lớn, đẩy Tưởng Đoá Đoá một cái lảo đảo. Đóng lại nhà mình đại môn, Tưởng Hoành Thức cũng không xem Vương Cầm Thân Tuệ Nhan Vi Ni, cũng không nói lời nào. Ở phía trước đi bay nhanh, túi đầu, Nhan Vi Ni thấy hắn đi qua trên mặt đất, có một giọt nhỏ nước. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Tưởng Đoá Đoá sinh hạ tới liền người câm sao. Nhan Vi Ni thấp giọng hỏi. Không phải, ta nghe ta mẹ nói, là 3 tuổi thời điểm phát sốt, lỗ tai thiêu điếc, điếc nghe không thấy, chậm rãi cũng liền sẽ không nói. Ta mẹ nói, trước kia tưởng đoá đoá nhưng linh khí. Trong thôn hải tử luôn là khi dễ tưởng đoá đoá sao? Ân, ngay từ đầu thời điểm, tưởng hoành thức cùng khi dễ tỷ tỷ hải tử từng đánh nhau, nam hải tử đánh nhau lên không nhẹ không nặng, liền tính là tưởng hoành thức thương càng trọng chút, nhân ra cũng đều tìm được nhà hắn làm hắn mụ mụ bồi tiền thuốc men. Một lần hai lần, tưởng ra nơi nào có như vậy nhiều tiền bồi tiền thuốc men. Dần dần, hoành thức liền tính là lại khí, cũng không đánh nhau. Nguyên lai, đây là một viên bị ma đi góc cạnh đá cội. Hừ, vẫn là khi dễ chúng ta tiểu họ người. Vương Cầm nói, trong thôn tổng cộng có hai cái người cầm, trừ bỏ tưởng đoá đoá, còn có một cái nam người cầm, tiêu tử hải trạch, hắn liền không có người khi dễ. Buổi chiều tan học trở về, ăn xong cơm chiều, Nhan Vi Ni mang Vi Hi đi gì cả ra, mới vừa tiến sân, liền thấy thôn trưởng từ trong phòng đi ra. Nhan Vi Ni chào hỏi, tứ thúc hảo. Đại chất nữ tới. Ân, đến xem ta gì cả. Tứ thúc đang muốn đi đâu? Ân. Từ Trường Quý chậm rãi hướng đi viện môn, hắn hiện tại mới vừa 30 xuất đầu, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần, đang lúc tốt nhất thời điểm, thả, hắn còn có hùng tâm, chí khí. Vào phòng, xem dượng cả sắc mặt cũng không tốt, chỉ chốc lát, Cao Kim Phượng cũng đưa xong thôn trưởng về phòng, sắc mặt cũng hoàn toàn không hảo. Gì cả, làm sao vậy? Từ Trường Quý có phải hay không lại tới tìm việc? Cao Kim Phượng ngẩng đầu, đang muốn há mồm, Lê Nhuận Dân ngăn lại, đại nhân sự, ngươi cấp hải tử nói cái gì? Này không phải làm hải tử khó xử sao? Đệ trương, Lê Nhuận Dân ngày thường lời nói thiếu, lại là một cái nước miếng một cái đinh người. Dưỡng cả nói, Ni Nhi, ngươi chỉ lo hảo hảo học tập, chuyện khác, không cần phải xen vào, lại quá 2 năm, khảo đến trong thành cao trung, lại quá 3 năm, thi đại học. Hắn nói, đại nhân sự, chúng ta đại nhân sẽ giải quyết. Dưỡng cả đây là sợ chuyện này làm chính mình khó xử, không muốn chính mình biết, kia khẳng định liền từ trong miệng hắn là hỏi không ra tới, không có quan hệ, Nhan Vi Ni có một cái quan hệ thực thiết minh hiếu, Lê Hiên Hiên. Cấp tính tình Lê Hiên Hiên cũng không cho phép bí mật qua đêm, đêm đó liền chạy Nhan Vi Ni trong nhà, một năm một mười nói, nguyên lai, thôn trưởng lần này chuyện xấu là, sửa thôn danh, đem thạch đầu thôn sửa vì từ gia thôn. Trong thôn quyết định đại sự đều là áp dụng tự do dân chủ đầu phiếu phương thức, quá nửa người đồng ý, chuyện này liền tính là định rồi. Từ Trường Quý đúng là bắt được cái này quy định, thôn này hiện tại họ từ đã qua hơn phân nửa, họ từ người đương nhiên đồng ý sửa tên vì từ gia thôn. Trách không được dượng cả sắc mặt không tốt, thạch đầu thôn đều tồn tại hơn 1.000 năm, được chứ, ở hắn thôn bí thư chi bộ nhiệm kỳ nội, sửa tên. Việc này cùng ích lợi không quan hệ. Lê Hiên Hiên nói, Từ Trường Quý vì sửa thôn danh sự đã tới nhà của ta vài tranh, ta nghe ta ba mẹ ban đêm nói chuyện thiếm, nói không có cách nào, Từ Trường Quý đã đều chạy hảo phiếu bầu, đến lúc đó khẳng định đa số phiếu thông qua. Ta mẹ nói, muốn hay không tìm xem Ni Nhi từ ra ra đi nói Từ Trường Quý. Ta ba nói, Ni Nhi từ ra ra này đồng lứa đều phụng hiến cấp quốc gia, nhưng là đối từ ra cũng không có pháp quy ngoại thi ân. Kim thượng nửa năm. Từ Trường Quý đại đường chất muốn đi đương phi công, nhưng là thân thể kiểm nghiệm không đủ tiêu chuẩn, liền cầu tới rồi từ Tam Thúc nơi này, từ Tam Thúc minh chính lời nói cự tuyệt, từ Tam Thúc nói, các ngươi cho rằng phi công là cá nhân là có thể đương. Còn có phía trước, bọn họ từ gia có người con cháu ở bộ đội, cầu từ gia gia cấp thăng cái quan quân, từ gia gia liền nói thăng quan quân có bình thường thông đạo, đi khảo thí đi tuyển chọn thì tốt rồi, không cần tìm hắn. Liền nói như thế. Từ gia muốn chạy đường ngang ngõ tắt, từ gia gia đều cấp phá hỏng. Ta ba nói, hiện tại từ gia gia cùng từ gia quan hệ thực xấu hổ, bên ngoài thượng từ gia còn kính từ Tam Thúc, nhưng là sau lưng oán trách nói nhiều đi, lúc này, như thế nào có thể đi tìm từ gia gia đi áp Từ Trường Quý đâu. Nga, Nhan Vi Ni trải vớt lại, trách không được, dượng cả không cho gì cả cho chính mình nói, đúng vậy, nếu là lời này từ nàng chuyển tới từ gia gia lỗ thai. Từ gia gia nên làm cái gì bây giờ đâu? Không có ân, như thế nào ra vai? May mắn không có cùng dượng cả để tưởng đoá đoá sự tình. Lê gia vốn dĩ liền áp bất quá từ gia, dượng cả vốn dĩ liền áp bất quá từ Trường Quý. Chính mình đem Lê nhiều đoá nan để đẩy cho dượng cả, chẳng phải là cũng làm dượng cả khó xử. Thứ sáu buổi tối, Lục Thiều tới cái điện thoại. Hỏi trước hỏi Nhan Vi Ni học tập tình huống, Nhan Vi Ni trả lời việc học rất nhẹ nhàng. Vậy là tốt rồi. Lục Thiêu đệ nhị câu nói liền chuyển tới, hơi nhi, người ba ba dân tộc đã thay đổi sao? Ai Nhan Vi Nhi tính toán một năm một mười nói, ta ba ba gặp được tiểu nhân, hắn một cái đồng sự hẳn là đoán ra ta mụ mụ mang thai tới, cũng nhà của chúng ta sổ hộ khẩu, muốn hoa 5.000 đồng tiền đâu. Vậy ngươi có biện pháp giải quyết sao? Ta từng suy nghĩ nhất chiêu, chính là nói sổ hộ khẩu ném, làm ta ba một lần nữa làm một cái sổ hộ khẩu, lại sửa dân tộc. Nhưng là lại tưởng tượng, nói như vậy, cái kia tiểu nhân có thể hay không chó cùng dứt dậu, trực tiếp đem chúng ta cấp cử báo. Có khả năng. Điện thoại này đầu cùng điện thoại kia đầu đều trầm mặc vài giây, Nhan Vi Nhi nghe được thực nhẹ lại kiên định, thực ôn nhu làm người nhịn không được dựa vào thanh âm. Hơi Nhi, ngươi yêu cầu trợ giúp sao? Trợ giúp người, lại còn phải cho dư bị bang nhân cũng đủ tôn trọng. Lục Thiêu ca ca, ngài nếu là thật giúp ta giữ được đệ đệ, làm ta quỳ xuống cầu ngài ta đều sẽ quỳ nha. Đúng vậy, ta yêu cầu trợ giúp. Nhan Vi Nhi nói. Hảo. Lục Thiêu dùng cái này tự kết thúc buồn luân đề tài, lại hỏi, còn gặp được khác sự sao? Ấn Nhan Vi Nhi đem tưởng đoá đoá sự tình lòng đầy căm phẫn giảng thuật một lần, Lục Thiêu lại dùng mười mấy tự trả lời, hơi Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Ách! Có ý tứ gì? Nga, là nói trợ giúp tưởng đoá đoá không bằng làm tưởng đoá đoá tự thân cường đại lên. Cũng là, giúp còn có thể giúp cả đời. Người đâu? Vẫn là muốn dựa vào chính mình. Ân, tưởng đoá đoá linh khí thực, cảm giác rất tâm linh thủ xảo, liền có hại ở người câm thượng, ai nha, Lục Thiều ca ca, ta nghĩ đến tưởng đoá đoá đừng ra. Ha ha, hắn quả nhiên không có nhìn lầm, hơi Nhi là cái một điểm liền thấu người. Thứ bảy, Lục Thiên tới, thật đúng là mang theo thịt bò. Không chỉ có thịt bò, còn có thịt dê. Lục Thiên chỉ tên muốn ăn thịt dê hành tây nhân sủi cảo. Thật đúng là đem nàng đương đầu bếp nữ ai. Mạnh Ngọc Cầm có thai phản ứng đã qua đi, một lần nữa trưởng lập nghiệp vụ, quét quét rác, tẩy giặt quần áo, làm cơm, làm tốt cơm cũng sẽ cấp tử lao ra tử đưa qua đi. Nhan Vi Nhi hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là học tập, tuy rằng có cơ sở, nhưng là nàng mục tiêu là hướng về phía quốc nội tốt nhất đại học đi, cơ sở tri thức đánh càng vững chắc càng tốt. Thứ bảy, Nhan Vi Nhi là ở từ ra khai hỏa. Nhan Vi Nhi thiết thật lớn hành, thiết hảo khương, phóng hảo du, phóng hảo muối, quấy thịt dê nhân tử, xem Lục Thiên ở giàn nho hạ nhàn tản nằm hướng trong miệng ném quả nho, liền kêu Lục Thiên đi thiết thịt bò. Lục Thiên đi đến Nhan Vi Nhi bên người, đem đôi tay xoa khai mười ngón, rồi đến nàng trước mặt, nói, nhìn xem. Nhìn cái gì? Người móng vuốt không phải cũng là mười căn ngón tay. Nhiều một cây, thiếu một cây. Ngươi nhìn xem tay của ta. Đây là một đôi đàn dương cầm tay. Đây là một đôi ở hắc bạch kiện phía trên khiêu vũ đôi tay. Đây là ở vẹn nạ diễn tấu giọng chính đôi tay. Ngươi, ngươi, ngươi lại làm này đôi tay đi thiết thịt bò. Nói Nhan Vi Nhi cũng nghiêm túc đi xem Lục Thiên đôi tay. Thon dài, đặc biệt là ngón tay, thật là khác hẳn với thường nhân trường. Lục Thiên còn ở tiếp tục kháng nghị, chỉ trích. Ngươi biết ngươi đây là cái gì hành vi sao? Cái gì hành vi? Ta đảo muốn nhìn ngươi cho ta an thượng cái dạng gì trọng tội. Ngươi này giống vậy là lấy ngọc lục bảo làm đảo tỏi cối tử. Nga, nghe minh bạch, tay của ngài chính là hy thế chân bảo ngọc lục bảo, ta đôi tay chính là đảo tỏi cối tử, dựa. Hôm nay ta thật đúng là liền xa xỉ một phen, phi dùng ngọc lục bảo đảo tỏi không thể. Hết, nếu là ngọc lục bảo, ngài như thế nào không đem ngài cặp kia tôn quý tay phong kết sắt ta nghỉ hè chảo bò bò ngươi dùng chính là chân A. Phách cảnh liễu tử ngươi dùng chính là chân A. Khi đó không nói, ta làm ngươi làm điểm sống liền lại nhảy dài dòng. Nói Nhan Vi Nhi đem thịt dê nhân tử buồn hướng trên bàn một đôn, nói, ngươi còn muốn ăn không ăn thịt dê hành tây sủi cảo đi. Có chút người chính là tiện. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hảo thuyết không nghe xấu nói nghe. Nhan Vi Nhi giận dữ, Lục Thiên vốn dĩ đắn đo kia tràn đầy ngạo kiều, tức khắc giống bay hơi khí cầu, lập tức bẹp. Ủy khuất khuất thanh âm, ăn. Đồ tham ăn chính là đồ tham ăn. Muốn ăn liền thành thành thật thật đem ngươi lấy tới ngưu bắp chấn cắt, cắt thành khối, yêu cầu 1, ngăn nắp, yêu cầu 2, không lớn không nhỏ, yêu cầu 3, tốc độ mau, đừng cho ta kéo dài công việc. Lục Thiên đành phải đi đến thất trước, vươn hắn kia ngọc lục bảo đôi tay, một tay cầm đao, một tay cực chậm hướng thịt bò tìm kiếm, chờ sờ đến kia mềm mại nị nị thịt tươi khi. hắn nhịn không được ghét bỏ liệt một chút miệng. Chính là đối mặt, hắn đành phải nhịn xuống ghê tầm cảm, một đao ấn Nhan Vi Nhi tiêu chuẩn đi thiết. Càng thiết, hắn đối tương thịt bò hướng tới càng giảm. Cô gái nhỏ, ngươi làm cuộc đời của ta mất đi một đại mỹ vị, ngươi bồi. Ta thiết, ta thiết, ta thiết. Lục Thiên cắn răng, một đao thiết, hừ. Cô gái nhỏ, chờ ngày nào đó ngươi bị quản chế với xem ta như thế nào trị nàng đâu. Lục Thiên đem đánh nhận thức Nhan Vi Nhi tới nay kiện sự kiện suy nghĩ một lần, thế nhưng phát hiện, cô gái nhỏ này hảo tưởng cái gì đều không sợ sao, đành phải chẳng qua nảy sinh ác độc, xem ta không tha cho ngươi. Nhan Vi Nhi mới mặc kệ Lục Thiên chửi thầm, Tân Trung Quốc đều lật đổ ba hòn núi lớn, ta còn chịu ngươi cái toan bồ đảo nô dịch không thành. Toan bồ đảo, ta nhớ rõ ngươi thượng sơ tam đi. Sơ tam cuối tuần không có lớp học bổ túc sao? Ngươi không dùng tới. Lớp học bổ túc. Suy. Lục Thiên tiêu sái ngăn đầu, theo ta này chỉ số thông minh, chính là không học, thỏa thỏa cả năm cấp đệ nhất, ngươi tin hay không? Ta tin, ta tin. Bởi vì ngươi có ngoại quải. Ta tin. Lục Thiên ca ca nhất đồng. Ở một bên chơi Vi Hi chạy tới chụp Lục Thiên mông ngựa. Ai, đúng rồi. Tiểu Hi thật ngoan. Lục Thiên ca ca lớn lên nhất xoái, Lục Thiên ca ca ca hát tốt nhất nghe, Lục Thiên ca ca nhất đồng. Nhan Vi Hi, ngươi chính là cái vua nịnh nọt. Như vậy đỉnh đầu đỉnh tân bước bay qua tới, Lục Thiên thản nhiên chịu chi, kia đầu ngưỡng đều mau đến bầu trời đi. Hành, ngươi nhất đồng, ngươi mau bay lên thiên cùng Thái Dương vai sát vai đi. Thịt dê lượng nhiều, Nhan Vi Nhi bưng hai mâm về nhà, lưu trữ buổi sáng ăn. Về đến nhà nhìn đến dì cả cùng Quế Quế tỷ ở nhà ngồi. Dì, Quế Quế tỷ không phải nói đi học may sao? Nhan Vi Nhi tiếp đón, dì cả, Quế Quế tỷ, tới, nếm thử thịt dê sủi cảo, thuần thịt dê. Ở nhà ăn cơm xong tới, không ăn. Nhan Vi Nhi đi lên trước, một tay kéo một cái, đều kéo đến trên bàn cơm ngồi xuống, đệ thượng chiếc đũa, dì cả, đây là ta quấy nhân tử, thả thật nhiều du, hương đâu? Cao Kim Phượng chối từ bất quá, nếm một cái, liền ở chiếc đũa. Gì cả, tỷ tỷ, ăn a. Nhan Vi Nhi đem sủi cảo kẹp các nàng trong chén, một người 10 cái, đây là nhiệm vụ. Xì. Cao Kim Phượng cười, gì nhiệm vụ, là chính, chị nhiệm vụ không? Quế Quế, ăn đi, kiên quyết hoàn thành Ni Nhi công đạo xuống dưới nhiệm vụ. Ăn xong 10 cái, Cao Kim Phượng lại ở chiếc đũa, Nhan Vi Nhi cũng không cường làm. Nếu là ăn no lại cường ăn, cũng ăn không ra hương tới. Nhan Vi Nhi đóng gói trang hảo, gì cả, cấp dưỡng cả cùng Hiên Hiên mang về. Được chứ, này liền ăn mang trở về lấy, Ni Nhi, về sau gì cả mỗi ngày tới, xem không đem nhà ngươi cấp dọn nghèo không thể. Gì cả, ngài mỗi ngày tới là cho chúng ta dẫn người khí đâu, nhân khí vượng nhật tử liền sẽ càng ngày càng tốt. Ni Nhi này miệng, thật là càng ngày càng có thể nói. Cao Kim Phượng là cái hướng ngoại rộng rãi tính cách, miệng ngày thường lưu thực, Lê Hiên Hiên tính cách liền tùy mẹ, Lê Quế Quế tùy ba. Nhưng lần này, dì cả nói chuyện không bằng ngày xưa lưu loát, Nhan Vi Nhi đoán nàng có việc. Trong phòng không khí không thể lãnh, Nhan Vi Nhi chọn câu chuyện, dì cả, ta xem các ngươi ra kia cây đại ngọt cây liễu lại dâm cảnh, chờ ngồi xong căn, ta tưởng cùng ngài muốn một cây. Hành, mới vừa dâm cảnh còn phải chờ 3 năm mới kết sỏi liễu đâu. Ta năm kia cũng áp ra một cây điều tới, trở về làm ngươi Quế Quế tỷ cấp quốc lại đây, sang năm liền kết sỏi liệu. Cảm ơn gì cả. Đề tài này nói xong, lại không có lời nói. Liên Mạnh Ngọc Cầm đều nhìn ra Cao Kim Phượng có việc. Nhan Vi Nhi trong lòng xoay vài chuyển, hỏi, gì cả, ta không phải nghe nói ngài cấp Quế Quế tỷ ở quê nhà báo may ban sao? Không phải trụ nơi đó sao? Ai? Đi mấy ngày, không đi. Không đi. Vì cái gì không đi? Học phí gì cả ra giao khởi, Quế Quế tỷ kia ôn nhu tính cách cũng sẽ không cùng lao sư đồng học khởi mâu thuẫn, đó là cái gì nguyên nhân dẫn tới trên đường thôi học. Nhìn nhìn lại Lê Quế Quế túi đầu, mặt có chút hồng, Nhan Vi Nhi đại khái đoán được nguyên nhân, liền nói, không đi liền không đi thôi, quê nhà làm huấn luyện ban lão sư phỏng trừng còn không có ta mẹ trình độ cao đâu, còn không bằng ở nhà làm ta mẹ giáo đâu. Ngọc Cầm tay nghề là hảo, liền xem cấp Quế Quế Hiên Hiên làm quần áo, tiểu dáng hảo, lại vừa người. Chính là Cao Kim Phượng đi xem Mạnh Ngọc Cầm bụng, nhà các ngươi có hai cái đi học, Ngọc Cầm ngươi còn hoài một cái hài tử. Nói tới đây, Mạnh Ngọc Cầm cũng nghe minh bạch, học may lại không phải làm việc nặng, ta hiện tại phun cũng ít, Ni Nhi Tiểu Hy ban ngày đi học không ở nhà, Quế Quế tới cùng ta làm bạn vừa lúc. Thật giỏi sao? Cao Kim Phượng cao hứng lại trần chờ hỏi. Hành! Mạnh Ngọc Cầm nói, Quế Quế tâm linh thủ xảo, thực mau liền thượng thủ, giáo cái nửa năm khẳng định chính mình liền sẽ làm quần áo. Chính là ta này tay nghề đâu cũng hữu hạn, nửa năm sau, Quế Quế tưởng đào tạo sâu, còn phải thỉnh cái hảo lão sư. Đào tạo sâu gì đào tạo sâu, sẽ làm vài món quần áo, ở trong thôn chi cái sạp, tránh mấy đồng tiền là được, ta chính là muốn cho nàng có cái tay nghề bản thân. Vậy như vậy định ra tới, ngày mai Quế Quế liền tới đi. Hành, Quế Quế, còn không mau cảm ơn ngươi gì. Người trong nhà, cảm tạ cái gì tạ. Sự làm xong, Cao Kim Phượng cao hứng, lời nói lại giống bình thường giống nhau lung lay, đột nhiên, một phách đầu, Ngọc Cầm, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Gì sự? Nhan Vi Ni đột nhiên có bất hảo dự cảm, quả nhiên Cao Kim Phượng nói, Ngọc Cầm, mấy ngày nay tỉnh có người thăm hỏi ngươi. Gì cả, là ta thôn vẫn là thôn khác. Ta thôn có, ngoại thôn cũng có. Ngươi nói, ngoại thôn người như thế nào biết ngươi? Phía trước lại không quen biết. Nhan Vi Ni tâm đột nhiên nhắc lên, gì cả, đều thăm hỏi ta mẹ chuyện gì. Liên hỏi có phải hay không Mạnh Ngọc Cầm ở thạch đầu thôn. Còn hỏi ngươi có phải hay không mang thai. Đây là có mục đích hỏi thăm. Biết mụ mụ người mang thai tổng cộng chỉ có 6 người, gì cả, Lục Tiêu, Từ Gia Gia, Ba Ba, chính mình, thêm một cái Chu Thúc Thúc. Một đoán liền biết là ai ở hỏi thăm. Đệ trương, nguy hiểm liền ở trước mặt. Nhan Vi Ni cố ý hỏi qua ba ba, cái này Chu Thúc Thúc quê quán liền ở ly thạch đầu thôn không xa địa phương. Đã làm nhiều như vậy, ngàn vạn không thể thất bại trong gang tấc. Nhan Vi Ni lại mất ngủ, khi bách trung thu, ban đêm hàn ý lại thầm một tầng. Tròn tròn ánh trăng treo ở sân chính giữa, thanh lanh quang tản ra xuống dưới, đều nói trăng tròn người viên. Nhan Vi Ni ngưỡng mặt trăng tròn, nhà của ta, cũng có thể viên mãn sao. Lục Thiêu ca ca. Ta lại không nghe ngài nói, lại độc lập trung tiêu. Lục Thiêu ca ca, ngài hỏi ta có cần hay không hỗ trợ, ta nói yêu cầu, ngài nói tốt, chỉ là không biết, ngài động tác rất nhanh sao. Nhan Vi Ni lánh muội muội đẩy ra Tưởng Hoành Thức ra đại môn. Tưởng ra là đóng cửa sinh hoạt, có thể là sợ Tưởng Đoá Đoá chạy ra đi. Mới vừa đi vào sân, liền nhìn đến có người đẩy cửa phòng mà ra, đằng trước là Từ Trường Quý, phía sau là Tưởng Hoành Thức ba mẹ. Hành! Liền nói như vậy định rồi, ta đi rồi. Từ Trường Quý vừa đi vừa nói chuyện, ngẩng đầu thấy Nhan Vi Ni, Lược Kinh, đại chất nữ cũng tới la cả. Tứ thúc, ta tới tìm Tưởng Hoành Thức. Nga, các ngươi là đồng học A. Ân, vừa lúc phân ở một cái trong ban. Từ Trường Quý quay đầu đối Tưởng Hoành Thức ba mẹ nói, nghe nói nhà ngươi Hoành Thức học tập khá tốt A. Hạ, kia hải tử tay buồn, trong đất sống sẽ không làm, liền sẽ chết đọc sách. Tưởng Hoành Thức mẹ khiêm tốn. Hầu hạ thổ tạp kéo có gì tiên đồ, đọc sách đọc hảo, chờ thêm mấy năm khảo đi ra ngoài, có đại bản lĩnh, liền tiếp các ngươi đi trong thành hưởng phúc, các ngươi phải hảo hảo bồi dưỡng đi. Từ Trường Quý nói liền đi nhanh xuất viện môn. Nhan Vi Ni, sao ngươi lại tới đây? Tìm ta có việc. Tưởng Hoành Thức từ cửa phòng lộ ra đầu tới. Ta là có chút việc. Vào đi. Nhan Vi Ni không núp ních, chờ Tưởng Hoành Thức ba mẹ. Tưởng Hoành Thức một nhà trường hợp lời nói là hắn mụ mụ nói, Tưởng Hoành Thức mụ mụ đưa xong Từ Trường Quý trở về, thấy Nhan Vi Ni tỉ muội còn đứng ở giữa sân, liền khẩn đi vài bước, ngoài miệng nói, đây là từ trong thành tới Ni Nhi đi, mau, mau, mau đến trong phòng ngồi. Tưởng Hoành Thức mụ mụ lôi kéo Nhan Vi Ni tay hướng trong phòng lãnh, nói, nhà ta mà cùng ngươi gì cả ra mà dựa gần, làm việc mệt mỏi trên mặt đất đầu nghỉ ngơi thời điểm. Ngươi gì cả lao hướng ta nói lên ngươi, khen ngươi lớn lên xinh đẹp, người lại có khả năng, khen ta thẳng hâm mộ mẹ ngươi, như thế nào dưỡng ra tốt như vậy khuê nữ. Đây là ngươi muội muội Tiểu Hy đi. Nay thân điều, thon dài, về sau chuẩn trường một cái đại vóc dáng cao. Ta đã sớm muốn đi nhà ngươi ngồi ngồi, lại cảm thấy chính mình là cái trong đất bảo thực đại quê mùa, một ngày làm việc xuống dưới trên người lại dơ lại khó nghe. Ngoài miệng cũng nói không nên lời cái gì văn minh lời nói, vẫn luôn ngượng ngùng đăng nhà các ngươi môn. Thật là cái sẽ nói, chỉ tiếc Tưởng Hoành Thức không có di truyền lại đây, tưởng đoá đoá nếu không phải. Nói không chừng cũng là cái miệng xảo. Tưởng Hoành thức mụ mụ đem Nhan Vi Ni lui qua trong phòng, ngồi vào đầu gỗ ghế trên, muốn đi phòng trong nhà ở lấy đồ vật chiêu đãi. Nhan Vi Ni giữ chặt tay nàng, nói, tưởng thẩm, ngài không đội sống, ngài ngồi xuống, ta tưởng cùng ngài thương lượng điểm sự. Tưởng Hoành thức mụ mụ vẫn là ra bên ngoài tránh, lấy Nhan Vi Ni 12 tuổi thân thể, theo lý là kéo không được, cũng chỉ hảo tùy nàng đi. Dân quê chính là tâm thật, mặc kệ khách nhân ăn không ăn, chủ nhân dù sao cũng phải dự bị hạ, lễ tiết làm đủ. Tưởng Hoành thức mụ mụ bưng tới một cái đại mâm, có quả táo, có thạch liễu, phỏng chừng đều là nhà mình loại, ai, còn có mấy cái quả sung đâu. Ăn, Ni Nhi, ăn. Tưởng Hoành thức mụ mụ cầm lấy trái cây hướng Nhan Vi Ni trong tay tắc, lại cấp Vi Hi tắc, Tiểu Hi, tới, ăn, tới rồi thím nơi này coi như chính mình trong nhà, đường khách khí. Di, đây là cái gì? Vi Hi cũng chú ý tới quả sung. Đây là quả sung, liền như vậy bẻ ra, ăn bên trong, nhưng ngọt lý. Tưởng Hoành thức mụ mụ làm mẫu, nhìn Tiểu Hi ăn đến trong miệng, lại cấp bẻ ra một cái. Tưởng thẩm, lần trước chờ Hoành thức cùng nhau đi học thời điểm ta thấy đến nhiều đóa tỉ tỉ. Nhan Vi Ni nói xong thấy Tưởng Hoành thức mụ mụ trên mặt cứng lại, giống như là bị người ta nói đến khuyết điểm dường như, vội vàng tiếp theo nói, nhiều đóa tỉ tỉ ở nhà có việc vội sao. Tưởng Hoành thức mụ mụ cân nhắc một chút Nhan Vi Ni nói, hại, nàng có gì vội, việc nhà nông vội thời điểm liền đi theo ta xuống đất làm việc, không vội thời điểm, dọn dẹp trong nhà. Giúp ta thiêu nấu nước làm cơm tẩy giặt quần áo gì. Ta xem nhiều đóa tỉ tỉ rất linh khí, tay khẳng định xảo. Lời này, người hảo tâm nghe là lời hay, một hai phải hướng không chỗ tốt tưởng cũng là châm chọc người nói mát. Tưởng Hoành thức mụ mụ nhất thời đắn đo không hảo Nhan Vi Ni ý tứ, trước theo nói, ân, nhiều đóa tay là xảo, bình thường phùng cái quần áo đều phùng so người bình thường ngay ngắn. Có tiếc nuối nhân tâm tư càng thêm mẫn cảm. Nhan Vi Ni không dám lại vòng, tiến vào chính đề, tưởng thẩm là cái dạng này, ta mẹ ở trong thành thời điểm là cái ngữ văn lao sư, công tác tương đối nhẹ nhàng, nhàn thời gian đi học may vá, vừa lúc, ta dì cả gia quế tỷ muốn học làm quần áo, ta mẹ liền nói, một cái cũng là giáo, hai cái cũng là giáo, khiến cho ta tới hỏi một chút nhiều đóa tỷ muốn hay không cũng đi theo học làm quần áo. Tưởng Hoành thức mụ mụ trên mặt cũng không có hiện ra cao hứng bộ dáng. Này có chút ngoài dự đoán, Nhan Vi Ni một cân nhắc, bừng tỉnh đại ngộ, châm A tuyến A máy may A chúng ta đều có, càng không cần học phí, ta mẹ chính là một người ở nhà nhàn, muốn tìm hai cái nữ hải làm bạn. Vốn dĩ vừa rồi còn tưởng bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân, kết quả, thế nhưng thật đúng là bầu trời rớt một cái bánh có nhân tạp trên đầu mình. Tưởng Hoành thức mụ mụ đương nhiên hỉ không thắng thu, nói thẳng, ai nha, này như thế nào khiến cho. Này như thế nào khiến cho? Ta mẹ nói nàng trình độ cũng hữu hạn, nhưng là có thể bảo đảm nửa năm sau giáo người có thể chính mình làm quần áo. Tưởng thẩm, nhiều đóa tỷ có thể tới sao? Có thể. Như vậy, từ ngày mai bắt đầu, ăn cơm sáng, ngài khiến cho nhiều đóa tỷ đi nhà ta đi. Hành. Sự nói xong, Nhan Vi Ni đứng dậy, kia, tưởng thẩm, ta cùng Tiểu Hy về trước ra. Trong nhà chỉ có ta mẹ một người, ta cũng không yên tâm. Hảo, Ni Nhi ngươi từ từ, ngươi chờ ta trong chốc lát. Tưởng thẩm đứng lên cầm cái tiểu soạn, chạy vội đi ra cửa phòng. Đây là phải cho trích đồ vật đâu. Nhan Vi Ni lôi kéo Vi Hi theo đi ra ngoài, sân có hai cây lão đại quả sung thụ, tưởng hoành thức mụ mụ ở nhanh nhẹn trích quả sung. Tưởng thẩm, ngài không đội sống, ta cùng Tiểu Hi đi rồi. Nhan Vi Ni vừa rồi tiến viện này liền biết tưởng ra cuộc sống này quá có chút khẩn, nghe nói sớm chút năm vì cấp nhiều đóa chữa bệnh kéo không ít nạn đói, nghèo sinh tưởng hoành thức lúc sau liền rốt cuộc không dám muốn hài tử. Ni Nhi, ngươi từ từ, thức mau, hoành thức, ngươi giữ chặt Ni Nhi. Tưởng hoành thức so Nhan Vi Ni lớn hơn 2 tuổi, có điểm nam nữ chi biệt ý thức, ngượng ngùng đi kéo, liền đứng ở phía trước mở ra hai tay chống đỡ nói, Nhan, hơi Ni. Ngươi chờ một chút đi, nếu không ta mẹ trong lòng băn khoăn. Tưởng đoá đoá vừa rồi vẫn luôn hướng bên này xem, tuy rằng nghe không thấy, cũng có thể xem minh bạch vài phần, đi qua đi giúp đỡ nàng mẹ trích quả sung, không vài phút, hái được non nửa sọt. Nhìn xem sắc thật chưa chín hết, tưởng hoành thức mụ mụ đi tới, nói, nhà ta cũng không có gì thứ tốt, vừa rồi xem Tiểu Hy giống như rất thích ăn này quả sung, cầm, cấp Tiểu Hy đương ăn vặt đi. Lại nói, Hoành Thức, trên đường hắc, ngươi đi đưa đưa Ni Nhi. Có như vậy mẹ, trách không được tưởng Hoành Thức đặc biệt hiểu chuyện, trách không được tưởng Đoá Đoá đặc biệt ngoan ngoãn. Nhan Vi Ni cũng không có chối từ, đây là tưởng thẩm một mảnh tâm đâu, nhận lấy, nàng trong lòng mới kiên định. Đưa đến Nhan Vi Ni viện môn trước, tưởng Hoành Thức lại không đi, túi đầu ở do dự, lại mọi nơi nhìn xem, không người, rốt cuộc mở miệng, đêm nay ngươi tiến nhà ta thời điểm không phải thấy thôn trưởng sao. Ân, thôn trưởng đi nhà ta là vì sửa thôn danh sự, làm nhà ta cần phải đầu tán thành phiếu, hắn mỗi nhà đều xoay một cái biến. Nga, nghe Nhan Vi Ni này gợn sóng bất kinh thanh âm, tưởng Hoành Thức cho rằng Nhan Vi Ni không hiểu trong thôn đạo đạo, giải thích. Thôn trưởng đây là ở từng nhà biểu diễn không chuyên đâu, lần sau khai thôn sẽ, chỉ cần một nửa trở lên người đầu tán thành phiếu, chúng ta thạch đầu thôn liền đổi thành từ gia thôn. Tường Hoành Thức ngẩng đầu nhìn xem Nhan Vi Ni sắc mặt vẫn là bất biến, liền đem nói càng minh bạch chút, kỳ thật Lê Bí Thư chi bộ ở trong thôn uy vọng càng cao một ít, từ trường quý chính là ỷ vào từ gia người nhiều, ngươi nếu không thông chi ngươi dượng cả, làm Lê Bí Thư chi bộ cũng đi một chút phiếu. Hoành Thức, ta đã biết, ngươi trở về trên đường tiểu tâm chút. Nhan Vi Ni cười cười. Tới gần Tết Trung Thu thời điểm, Nhan Vi Ni nhận được ba ba điện thoại, ba ba nói sự tình làm xong, mụ mụ có thể đi ra ngoài gặp người. Cảm ơn trời đất. Dẫn theo tâm rốt cuộc rơi xuống trong bụng. Nhan Vi Ni ngồi ở điện thoại cơ bên, kích động có chút phát ngốc. Ni Nhi, đây là sao? Thử ra ra hỏi. Ra ra, là cái thiên đại tin tức tốt. Đệ đệ rốt cuộc bảo vệ. Nhan Vi Ni nhịn không được nước mắt chảy ra, nghe nói sinh non hải tử là trước bị vói vào đi cái kìm cắt thành mấy khối, lại bị rửa sạch ra tử cung, mà hiện tại, đệ đệ cũng không cần chịu cái này khổ hình, cũng có thể đi vào nhân thế gian. Chưa từng có gặp qua cái kia đệ đệ, không biết đệ đệ sẽ là cái bộ dáng gì, lớn lên giống ba ba vẫn là giống mụ mụ. Tính cách cũng sẽ giống ba ba giống nhau sấm rền gió cuốn sao. Tương lai hội trưởng thành một cái nam tử Hán, thế ba ba đỉnh lập nghiệp sống núi sao. Sẽ ở chính mình cùng Vi Hy gặp người không tốt thời điểm đứng ra tấu cái kia người xấu sao. Đệ đệ sinh ra nhất cảm tạ hai người, Từ Gia Gia cùng Lục Tiểu. Gia Gia, cảm ơn ngài. Cảm tạ cái gì từ Lao Gia Tử nói, đứa nhỏ này à, có ngươi như vậy tỉ tỉ cũng là hắn phúc phận, nhiều đệ đệ, về sau ngươi cũng nhiều một phần trợ lực. Lao nhân này. Thật đúng là toàn tâm toàn ý vì chính mình suy nghĩ. Quản cái gì huyết thống, đây mới là thân nhân. Ân, ra ra, ta tưởng cấp Lục Thiểu ca ca gọi điện thoại. Đánh đi, tưởng cho ai đánh liền cho ai đánh, ta đi ra ngoài đi dạo. Từ ra ra nói xong ra khỏi phòng đi bộ. Nhìn điện thoại cơ thượng dãy số, tổng cộng 4 cái, 3 cái là Lục Thiểu viết, chữ viết thanh tuyển, 1 cái là Lục Tiên, phi dương thực. Trên cùng cái kia dãy số. Lục Thiều đánh dấu là buổi tối nhưng thông. Ấn một số tự, một thanh âm vang lên. Uy, ngươi hảo. Điện thoại thông, là một cái phụ nữ trung niên thanh âm. Ngài hảo, ta tìm Lục Thiều. A Thiều, điện thoại. Phụ nữ trung niên quay đầu lại kêu. Thực mau Lục Thiều thanh âm truyền đến, ngươi hảo. Lục Thiều ca ca, là ta, Nhan Vi Ni. Hơi Ni. Lục Thiều như vậy thanh âm, nhẹ nhàng, ấm áp. Lục Thiều ca ca, ta ba ba mới vừa cho ta gọi điện thoại, nói sự tình làm xong, cảm ơn ngài. Không khách khí. Vượt tình đâu, không biết Lục Thiều là như thế nào làm được, Lục Thiều còn chỉ là cái cao trung sinh, hắn cũng là cầu người đi, chính là hắn cũng không giống như nguyện nói thêm, hắn nói, hơi Ni, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. A, nàng ngày hôm qua khẳng định là không có nghe tin tức, hắn quyết đoán đến từ chính tin tức thu thập cùng phân tích quy nạp phán đoán. Mà nàng là đánh bậy đánh bạ sao? Lục Thiêu nói, ngày hôm qua, Mỹ, ngày, Đức, Pháp, Anh ở New York quảng trường tiệm cơm cử hành hội nghị, đặt thành ngũ quốc chính phủ liên hợp can thiệp ngoại hối thị trường, hướng dẫn đô la đối chủ yếu tiền tỷ suất hối đoái có trật tự mà bị giảm giá trị, để giải quyết nước Mỹ kết xù mậu dịch thiếu hụt vấn đề hiệp nghị. Hiệp nghị lúc sau, nước Mỹ tài chính bộ trưởng, tài chính chuyên gia nhóm khẳng định sẽ không ngừng mà đối đô la tiến hành miệng can thiệp. Ta đoán trước kế tiếp, quốc tế ngoại hối thị trường sẽ đại lượng bán tháo đô la, tiện đa hình thành thị trường người đầu tư bán tháo chiều dâng, dẫn tới đô la liên tục đại biên độ bị giảm giá trị. Lục Thiều phân tích một trận lúc sau, ý thức được Nhan Vi Nhi chỉ là một cái học sinh trung học, dừng lại, hơi nhi, tao ý tứ là, đô la trên diện rộng bị giảm giá trị, ngày nguyên sẽ trên diện rộng tăng giá trị, chúng ta đầu tư là kiếm lời. Ta biết, chính là bởi vì biết kết quả này mới trước mua nhập ngày nguyên, Nhan Vi Nhi chỉ là nói, ân, cảm ơn Lục Thiều ca ca mang ta kiếm tiền. Cũng muốn cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi mua nhập, ta cũng tăng lên đầu tư ngạch. Cùng có lợi song thắng, lợi lớn lao nào. Đệ trương, trung thu, trăng tròn, người viên. Này đốn bữa cơm đoàn viên là bãi ở từ gia gia trong viện, lão Nhan đồng chí bồi từ lao gia tử chơi cờ, Nhan Vi Nhi cùng Mạnh Ngọc cầm hái rau rửa rau xào rau, Vi Hi nhóm lửa. Đều là nhanh nhẹn như người, thực mau mâm liền bãi đầy bàn ăn tử. Ta nói các ngươi kia sân đóng lại môn đâu, nguyên lai người đều ở bên này lý. Không thấy một thân, trước nghe này ngữ, tiến trong viện một người, là Tưởng Hoành thức mụ mụ. Tưởng Thẩm, tới, tới, ngồi. Nhan Vi Nhi đứng dậy tiếp đón. Đây là nhiều đóa mẹ ơi, mau tới đây ngồi. Mạnh Ngọc Cầm cũng vội tiếp đón. Không được, không được, ta đây là trong nhà phân chút lửa thịt, nấu nấu, tưởng đưa lại đây, cho các ngươi thêm mâm đồ ăn. Tưởng Thẩm đem trong tay chậu phóng trên bàn. Này nơi nào là mâm A, đây là đại thiết châu. Đây là một buồn làm hồ hồ đại khối lửa thịt A. Này giản dị lao động nhân dân nhiệt tình A, làm Nhan Vi Nhi nhớ tới một câu. Thịnh tình không thể chối từ chối thì bất kính, cung kính không bằng tuân mệnh. Tưởng Thẩm, ta cho ngài giới thiệu một chút, đây là ta bà, Lão Nhan đồng chí. Lão Nhan đồng chí đứng lên, đối với đưa lửa thịt phụ nữ cười cười. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, mỗi người trong xương cốt đều là nhan khống. Lời này tới nói giản dị thô tráng Tưởng Thẩm là có điểm không thích hợp, liền nói như thế, là cá nhân, tăng trưởng hảo, đều là trường lớn trong mắt vẻ mặt cực kỳ hâm mộ đi. Tưởng Thẩm thấy cao lớn lại chính tông mặt chữ điển xoáy ca Lão Nhan đồng chí, thật muốn khen ngợi, ai nha nha, ngươi nhìn xem này người một nhà gia, nam soái, nữ thịnh, nam dương cương, nữ nhu mỹ, còn sinh hai đóa hoa nhi dường như khuê nữ, người này ra a làm người một nhìn qua liền hâm mộ chết cá nhân. Nhưng lời này ở nông thôn đánh cười nói còn hành, đối với lần đầu gặp mặt người thành phố cũng không dám lô mãng, Tưởng Thẩm đem đến bên miệng nói lại nuốt trở vào, chỉ nói câu, ai u, là ni nhi hắn ba a lại nhìn xem nhân ra đồ ăn đều dọn xong, đều động chiếc đũa, chính mình không hảo lại quấy rầy, liền nói, đều đừng đứng, ta đi rồi, trong nhà cũng chờ ta ăn cơm đâu. Ni nhi, đi lấy mấy sâu quả nho đáp lễ. Từ ra ra đối Nhan Vi Ni nói, mụ mụ, ngài giữ chặt Tưởng Thẩm. Nhan Vi Ni chạy như bay đến trong phòng đem quả nho trang đến soạn, xách ra tới. Tưởng Thẩm tránh đi ra ngoài, ai nha, đây là sao nói, chúng ta nhiều đóa ở ngài nơi này học tay nghề, Hoành Thức cùng Ni Nhi cùng nhau đi học hạ học, Mạnh đại muội tử, ngươi mau đừng kéo ta, ngươi này phụ nữ có mang, ta không dám dùng sức. Mạnh Ngọc Cầm vóc người tế, mang thai hơn 3 tháng, còn không lớn hiện vòng eo, Mạnh vừa thấy là nhìn không ra tới, chẳng lẽ là nhiều đóa về nhà cho nàng mẹ khoa tay múa chân. Nhan Vi Ni đem sọt đưa cho Tưởng Thẩm, thím, cầm đi, từ ra ra chính mình loại, lại đại lại ngọt. 15 tháng 8, hương ăn quả nho, bảo về sau nhật tử quá ngọt tư tư nhi. Ni nhi, ngươi lời này, nói ta không lấy cũng không được. Cầm, cầm. Nhan Vi Ni cùng Mạnh Ngọc Cầm một tả một hữu tiễn khách người ra đại môn. Chờ một lần nữa thượng bàn, Lão Nhan đồng chí hỏi, gì? Nhiều đóa ở chỗ này học tay nghề. Ân. Mạnh Ngọc Cầm trả lời thật là ngắn gọn. Nhan Vi Ni bổ sung, ba, đưa lửa thị Tưởng Thẩm ra có hai đứa nhỏ, Lão Nhị kêu Tưởng Hoành Thức cùng ta là cùng lớp đồng học, Lão Đại kêu Tưởng Đoá Đoá, cùng ta quế quế tỷ giống nhau đại, lớn lên nhưng linh khí, tay cũng khéo thực, chính là sẽ không nói. Sẽ không nói. Ân, cũng nghe không thấy, khi còn nhỏ phát sốt cấp thiêu điếc. Ta mẹ ở nhà một người cũng quẩn cung ế, vừa lúc quế quế tỷ muốn học may, đã kêu nhiều đóa cùng nhau tới học. Con đừng nói, Tưởng Đoá Đoá thật là một đôi hảo thủ, phùng kia tuyến lại kỹ càng lại thẳng tắp, hai bên bố một chút đều không mang theo khởi nhăn. Người này đâu, thật là đóng lại một phiến môn lại khai hai phiến cửa sổ. Ân, là cái dạng này. Lỗ thai nghe không thấy đôi mắt liền sẽ nhiều xem, miệng nói không nhiều lắm trên tay liền xảo. Chính là, quế quế không phải đi quê nhà học sao. đi mấy ngày, liền không đi. Nguyên nhân Nhan Vi Ni hỏi tham gia tới, vẫn là cái kia Từ Trường Khang. Lê Quế Quế trọ ở trường, Từ Trường Khang liền thường xuyên đi quấy rối, khi Quế Quế tỷ không đi. Sợ ba ba hỏi nguyên nhân, Nhan Vi Ni tiếp theo nói, không đi liền không đi, ta mẹ tay nghề liền khá tốt, ta mẹ giáo một cái dạng. Nhan Vi Ni vừa nói vừa cầm đao tử đem tưởng thẩm cấp lửa thịt cắt thành một tiểu khối, trước kẹp mấy khối cấp Từ Gia Gia phóng trong chén, lại kẹp mấy khối cấp Tiểu Hy. Tưởng thẩm tới Từ Gia Gia chỉ mở miệng nói một câu nói, hiện tại nói đệ nhị câu, Ni Nhi, ngươi đây là làm tốt sự nột, sẽ tích phúc phận. Nhan Vi Ni biết Từ Gia Gia nói chính là tưởng đoá đoá sự, lần này có thể tiến thời gian hấp động, trở về 12 tuổi, Tiểu Hy đã qua quỷ môn quan. Còn bảo vệ đệ đệ, Nhan Vi Ni trong lòng tràn ngập vô hạn cảm kích, nàng là cái hành động phái, nàng muốn đem cảm kích hóa thành hành động. Gia Gia, ở lòng ta tưởng đoá đoá căn bản là không phải người tàn tật, chân chính là người tàn tật là cái loại này tâm địa không người tốt. Nhiều đoá tỉ tỉ khéo tay tâm cũng thiện lương, hẳn là có hạnh phúc nhân sinh. Nhan Vi Ni trong lòng còn nói, ta hiện tại chỉ có thể giúp nhiều đoá tỉ tỉ một cái, chờ ta càng có năng lực, liền giúp càng nhiều người như vậy. Hảo, hảo, hảo hài tử. Từ lao ra tử gật đầu. Nhan Vi Ni vẫn luôn là cái ái đọc sách người, chính là nàng quản lý xí nghiệp bận rộn vô cùng thời điểm, cũng vẫn duy trì mỗi ngày tất xem nửa giờ thư thói quen. Có một câu, nàng thật sâu nhớ rõ, câu nói kia là như thế này nói, nhà khoa học trăm tay ngàn đắng bỏ đến đỉnh núi khi, Phật học đại sư đã tại đây chờ đã lâu. Này cũng không phải mê tín. Nhan Vi Ni lý giải là, thế giới tràn ngập năng lượng từ trường, một cái thiện niệm, một cái thiện ý hành động liền thành lập tốt từ trường, hấp dẫn có được hảo từ trường người cùng sự đi vào người trước mặt. Cũng như là hiệu ứng bơm bướm, một lần thiện hạnh, dẫn phát vô số thiện hạnh, cuối cùng được đến thật lớn phúc báo. Sau khi ăn xong, thu thập bàn ăn, mang lên trái cây, bánh trung thu, ở trong sân ngắm trăng, tán gẫu. Nói chuyện phiếm chủ đánh vẫn là lão Nhan đồng chí. Lão Nhan đồng chí quả nhiên nghe xong nữ nhi kiến nghị, trở về khuyên cậu em vợ cuối cùng đi đồn công an công tác, vừa lúc Từ Gia Gia đối này một khối tương đối hiểu biết, đang ở tinh tế nói chuyện với nhau. Đêm tiệm thâm, phong càng thanh lãnh, vài miếng hoàng diệp đi trước ly thụ. Vừa lúc có một mảnh phiêu ở Nhan Vi Ni trước mặt, Nhan Vi Ni nhanh tay, bắt lấy, nắm ở lòng bàn tay, lá khô lại dẫn phát rồi cũ tình cảm, lá cây rời đi là phong theo đuổi vẫn là thụ không giữ lại. Ai, Nhan Vi Ni đôi khi cũng để tâm vào chuyện vụn vặt, đặc biệt tưởng lộng minh bạch, tôn chiêu thất tín bội nghĩa là hắn bản tâm liền hư vẫn là chính mình dung túng, cho hắn sáng tạo điều kiện. Thôi, thôi, nhân tâm nhất nan giải. Vạn hạnh, lại về rồi. Vì không cô phụ này phân lại tới một lần may mắn, lần này cần hảo hảo sống, hảo hảo đối đãi mỗi một ngày mỗi một phân mỗi một giây, sống ở lập tức. Nhan Vi Ni đối với lá khô nghĩ tới một cái hiện thực vấn đề, Gia Gia, tới rồi mùa đông, chúng ta ăn gì đồ ăn? Giấu ở hầm cải trắng, ma đậu hủ, tiêm dưa muối hạt dưa. Dưa muối hạt dưa chính là dùng củ cải trắng nước muối ướp mà thành, một chữ tới hình dung nó, hàm. Ân, lúc này còn không có rau dưa liều lớn, không có phản mùa rau dưa, mùa đông mang lá xanh tử đồ ăn là thiếu đến đáng thương, này như thế nào có thể bảo đảm đệ đệ dinh dưỡng đâu? Gia Gia, chúng ta lại loại chút rau dưa mùa đông ăn đi. Ni Nhi, ngươi đây là nói vui đùa lời nói đâu, loại cây nông nghiệp muốn xem mùa, hiện tại loại, còn không có kết quả đâu, liền đến mùa đông, liền đều bị đông chết. Gia Gia, như vậy chúng ta liền cấp rau dưa kiến một cái lều, ở bên trong thiêu bếp lò, làm cho bên trong ấm hồ hồ, không phải đông lạnh bất tử sao. Ân. Từ Lão Gia Tử cùng Lão Nhan đồng chí đều sửng sốt. Cô gái nhỏ cái này ý tưởng mới lạ. Cẩn thận một cân nhắc giống như cũng có đạo lý, được không sao? Được không sao? Được không sao? Lời này nếu là người khác nói, đại nhân cũng liền cười cười, vừa nghe mà qua, nhưng là Nhan Vi Ni trong khoảng thời gian này thông qua một kiện sự thành lập chính mình tín dụng. Đặc biệt là Lão Nhan đồng chí, đã ở bắt đầu cân nhắc nữ nhi đề nghị được không độ. 3. Chúng ta cái kia sân trừ bỏ một cây thạch liễu. Một trận giếng sâu, liền chui lủi, liền đem rau dưa lều kiến ở chúng ta trong viện đi. Rất đơn giản, yêu cầu hai kiện đồ vật, cây trúc, cùng hậu vải nhựa. Dùng trúc phiến làm hình vòm, một cái trúc phiến không đủ lớn lên lời nói, phải dùng hai mảnh tam phiến tiếp lên, dùng dây thép cố định, sau đó đắp lên vải nhựa, như vậy thấu quang lại giữ ấm. Chờ nhiệt độ không khí thấp, liền giá cái bếp lò, dùng chúng ta đông bắc máy sưởi nguyên lý đem lều thiêu nhiệt. Này, có thể được không? Mạnh Ngọc cầm xem lão Nhan đồng chí, lão Nhan đồng chí cũng không thể xác định, lại nói, nữ nhi nói hành, liền chuẩn hành. Ni nhi, ngày mai ba ba liền đi mua đồ vật, kiến lều lớn. Nhan Vi Ni nhất bội phục lão Nhan đồng chí chính là hắn hành động lực và động thủ năng lực, nói mua liền mua, nói kiến liền kiến, từ lão gia tử cũng phát huy sở trường đặc biệt, xuống tay chuẩn bị cả tím cây non, dưa chuột cây non, cà chua cây non. Từ lão gia tử vui mừng nhất chính là, xem này kiến rau dưa lều tư thế, cô gái nhỏ là muốn ở thạch đầu thôn thường ở lại sao. Thứ bảy, Nhan Vi Ni, Vi Hi, Lê Hiên Hiên, Vương Cầm, Thân Tuệ, Tưởng Hoành Thức ở từ ra ra ra trong viện vây quanh một cái bàn tròn tử làm bài tập, thượng số tuổi người hỉ tĩnh, nhưng cũng sợ nhất tĩnh, mấy cái hài tử náo nhiệt, thêm điểm nhân khí cũng là tốt. Tường đoá đoá ở tường viện bên kia a kêu, Tưởng Hoành Thức ngẩng đầu, tỉ, kêu ta. Tường đoá đoá thấy đệ đệ ngẩng đầu, đùa dai làm hắn đến chính mình nơi này. Vài người đều ngừng tay, nói, đi, đi xem, đi. Đám hải tử này nơi nào sẽ đi? Đều là nhấc chân liền chạy. Một trận gió, dầm phân phật, một lát liền từ đông viện chạy tới tây viện. Thì, kêu ta làm gì? Tuy rằng Tưởng đoá đoá nghe không thấy, Tưởng Hoành Thức lại là vẫn luôn cùng tỷ tỷ vẫn duy trì nói chuyện. Đây cũng là Nhan Vi Ni nhất thưởng thức hắn một chút. Tưởng đoá đoá lôi kéo đệ đệ, dùng thước dây, đo kích cỡ. Tỷ, lại phải cho ta làm quần áo. Không phải mới vừa làm sao? Nếu là Tưởng đoá đoá có thể nói khẳng định nói, phía trước làm chính là thu y yể, hiện tại làm chính là quần áo mùa đông. Chính là nàng trong lòng có nói không nên lời, liền chỉ là cười cười. Lê Quế Quế cũng kêu Lê Hiên Hiên qua đi, tính toán cấp Hiên Hiên cũng là một thân, mười mấy tuổi hài tử thân cao thoán mau, luôn dùng để trước quần áo hướng lên trên tiếp, phì gầy cũng không được a. Lượng xong, Lê Quế Quế lại kêu Thân Tuệ qua đi lượng, nói cũng cấp Thân Tuệ làm một thân. Nhan Vi Ni đầu chật lóe, Quế Quế tỷ đối Thân Tuệ tốt như vậy, Thân Tuệ cùng Thân Khải là cái gì quan hệ? Cô gái nhỏ, là Toan Bồ Đào thanh âm, Toan Bồ Đào lại từ trong thành đã trở lại. Thạch đầu thôn là tỉnh thành cấp dưới vùng ngoại thành, từ tỉnh thành đến nơi đây, lái xe hơn một giờ, kỵ xe đạp, bốn cái vẫn là năm cái giờ. Không biết, Lục Thiên thường xuyên thổi phồng nói là ba cái giờ, Nhan Vi Ni không tin. Vi Hi trước phản ứng lại đây, nàng chân lại trường, cái thứ nhất chạy đến trong viện, Lục Thiên ca ca, ngươi đã trở lại. Thiếu Hi, mau tới đây, ta cho ngươi mang theo ăn ngon. Được rồi. Nói, Tiểu Hi nhanh như chớp liền chạy, ngay sau đó từng bước đều đi theo chạy. Nhan Vi Ni cũng đến chạy, nàng là cái hải tử nhưng đến có hải tử thiên tính A, chạy phía trước nói, Quế Quế tỷ, ngươi ở tường viện hạ đẳng, ta cho ngươi để ăn ngon. Tới rồi từ ra ra trong nhà, kia mấy cái hải tử đều đã ăn thượng, Nhan Vi Ni vừa thấy liền biết, là nướng thịt dê cùng Du Toàn. Ngươi cấp từ ra ra lưu ra điểm tới không? Nhan Vi Ni hỏi. Choai choai tiểu tử, ăn nghèo lão tử, đám hải tử này, ăn một lần lên, nhiều ít đều không đủ. Để lại Lục Thiên xun xoe đem một bao đưa qua, nói, xem, ta còn cho ngươi trước lưu ra tới đâu, cấp. Đây chính là danh sĩ nhiều dê nướng nguyên con. Hàng hiệu. Cảm ơn lạp. Nhan Vi Ni tiếp nhận tới, chạy ra phòng, Quế Quế tỷ, tiếp theo, còn có điểm ôn trăng đâu, ngươi cùng nhiều đoá tỷ còn có ta mẹ ăn trước đi. Lục Thiên cảm giác Nhan Vi Ni đưa ra đi không phải đồ ăn, mà là hắn tâm. Tâm rơi lệ A. Tâm đổ máu A. Đệ trương. Thu vội lúc sau có một đoạn nông nhàn thời gian, Sấn Thiên còn không có lanh thấu, thạch đầu thôn cử hành một cái thôn dân đại hội. Địa điểm là Tân Thôn Ủy hội. Chủ đề là sửa thôn danh. Ngày đó là một cái cuối tuần, Nhan Vi Ni mang theo Vi Hi đi theo gì cả đi. Nhan Vi Ni hiện tại thân phận cực kỳ đặc thù, là thôn bí thư chi bộ thân thích, nhưng cũng xem như thôn trưởng buồn ra, hộ khẩu đều dừng ở từ gia gia danh nghĩa. Thạch đầu thôn là một cái đại thôn, lão nhân đại nhân tiểu hải tử, ô ương, tới thời điểm mông mặt sau đều tự mang theo tiểu băng ghế hoặc là tiểu ghế gấp. Tế ngồi hoặc trực tiếp ngồi xổm trong viện. Cái này sân chỉ nổi lên 7 gian bắc phòng, gạch xây, kiến lại cao, nhìn đặc biệt rộng thoáng khí phái, chủ yếu là thôn ủy hội văn phòng cùng trong thôn vệ sinh viện. Sân diện tích đặc biệt đại, lau xi măng mặt, khai đại hội thời điểm dùng tỉ như hiện tại, không có việc gì thời điểm cũng có thể phơi lương thực. Có người địa phương liền có giang hồ địa phương liền có bang phái. Trong viện, Lê gia người tụ ở bên nhau, người đảo không ít, lão nhân rất nhiều, tiểu bối sao, Nhan Vi Ni nhìn, Lê gia tiểu bối như thế nào tịnh là chút nữ hài tử a? Đây là cái gì tác dụng cho phép? Gen. Từ gia người cũng tụ ở một khối, thanh trắng niên, cao lùn béo gầy tuấn xấu, đại tiểu hỏa tử từng bước, còn có dơ chân trên mặt đất chạy bé trai, nhìn nhân khí liền vượng. Thực rõ ràng, từ thịnh Lê suy. Có câu nói kêu đừng lấy thôn trưởng không lo cán bộ, cho nên, đừng tưởng rằng thôn sẽ liền bất chính thức. Thập niên 80, xóa nạn mù chữ nghiệp lớn còn chưa hoàn thành, thạch đầu thôn một nửa thôn dân vẫn là nửa mù chữ, nhưng một chút đều không trở ngại thôn sẽ dân chủ trình độ. Từ Trương Quý nói, đồng ý sửa thôn tên là từ gia thôn họa dò số, không đồng ý đánh xoa, một nhà một phiếu, viết xong đem phiếu đầu ở một cái đại giấy sắc cái dương, toàn thôn đầu xong. Trước mặt mọi người sướng phiếu, trước mặt mọi người thống kê số phiếu. Nhan Vini nhìn ngồi ở trường điều cái bàn mặt sau một loạt thôn cán bộ, từ trường quý đầu hơi ngẩng, đầy mặt hồng quang, thỏa thuê đắc ý lần này đầu phiếu hoàn toàn là hình thức, hắn là biết kết quả, nhiều ngày như vậy, hắn một nhà thăm viếng quá, bảo đảm vạn vô nhất thất mới triệu khai lần này đại hội. Mặt ngoài chính là dân chủ, sau lưng là thao tác. Nguyên lai không chỉ là Mỹ quốc chính trị là như thế này. Thôn nhỏ thôn trưởng cũng hiểu được đạo lý này. Lê Nhuận Dân sắc mặt bình tĩnh, vô giận vô hỉ, hắn không có đi thăm viếng đi chạy phiếu, bởi vì hắn biết liền tính là toàn bộ Lê gia người đầu phiếu chống cũng vô dụng, chỉ từ gia người đã là quá nửa. Lúc này, thật là, người nhiều lực lượng đại, người nhiều chính là ngạnh đạo lý. May mắn, không phải từ Lê gia thôn sửa vì từ gia thôn. Trận này diễn, từ trường quý là đạo diễn kiêm diễn viên chính. Sở hữu thôn dân đều là diễn viên, ấn dự định kịch bản diễn, đại gia tự diễn tự xem, tự đạo tự xem. Ở Lê gia người đôi trung Nhan Vini nhìn phía Từ gia kia một đám, hỏi Cao Kim Phượng, gì cả, Từ Hải Trạch ở bên kia sao? Cái nào là? Hải Trạch. Cao Kim Phượng ngẩng đầu tìm, nói, ở, hàng sau cùng đứng, tối cao cái kia chính là. Nhan Vini xem qua đi, một cái rất tinh thần tiểu tử, còn trắng non tịnh. So bên người nam nhân đều muốn cao một ít xoáy một ít, xa như vậy xa nhìn, thật nhìn không ra là cái người câm. Lớn lên khá tốt ta, đôi mắt nhìn cũng rất linh a. Lão nhân đều nói người câm ngược lại phá lệ linh đầu. Cao Kim Phượng nói, cái kia chạm hắn phía trước chính là hắn tỷ tỷ Từ Hải Yến, 19 tuổi, lớn lên ở trong thôn cũng coi như là tốt đi. Thật nhiều ngoại thôn tới cầu thân, chính là không ứng, nàng là không yên lòng đệ đệ. Tính toán liền ở đường thôn tìm đối tượng, chờ, gì cả đi cấp Hải Yến đương bà mối đi. Gì cả, làm mai mối người hảo a. Ai, được không cũng cứ như vậy, chờ thêm mấy năm, Lê gia này đó bọn nha đầu ra bên ngoài một gả, Lê gia thế hệ trước lại một không, nhân gia Từ gia nam lại trở về cưới nhân sinh loa, này thôn thật đúng là chính là Từ gia thôn. Cao Kim Phượng nhìn đối diện Từ gia kia từng bước tráng lao động cảm thán. Người với người để ý không giống nhau, Lê Nhuận Dân cùng Cao Kim Phượng chính là như vậy tưởng, cảm thấy này thôn quá mấy năm kêu Từ gia thôn sắc thật là danh xứng với thực, mới có thể mắt thấy Từ trưởng quý tung tăng nhảy nhót, không có phản kích động tác. Nhan Vini chỉ có thể khuyên, gì cả, ngài đừng như vậy tưởng, hiện tại thế giới biến nhiều mau à, quá mấy năm nói không chừng là đều hướng trong thành chạy, đến trong thành làm công, mua trong thành phòng ở, nam nữ giống nhau đều lưu không dưới. Thật sự, 1985 mùa đông, là cái cực hạnh phúc mùa đông. Từ gia gia là trồng rau một phen hảo thủ, rau dưa lều lớn cực kỳ thành công, bên trong lớn lên đồ ăn cực kỳ tươi tốt, chẳng những có thể cùng chính mình này toàn gia ăn, còn có Cao Kim Phượng một nhà. Ngẫu nhiên, Nhan Vini cũng sẽ mang theo Vi Hi từng nhà đi phân đồ ăn, nửa tháng một lần tần suất đi. Đến lợi còn có tỉnh thành Lục Thiều Lục Thiên hai nhà. Có lấy cớ này, Lục Thiên mỗi tuần đều tới, dùng tỉnh thành ăn vặt đổi lấy mới mẻ rau dưa, bù đắp nhau, một công đôi việc. Mỗi lần Nhan Vini đều giúp Lục Thiên nhiều trang một ít, dặn dò Lục Thiên cũng cấp Từ gia gia ở tỉnh thành quan hệ tốt gia đình đi đưa. Lục Thiên nói, Từ gia gia quan hệ tốt theo ta cùng ta ca hai nhà A. Nhan Vi Ni chừng hắn, trừ bỏ các ngươi hai nhà. Cô gái nhỏ, ta phát hiện ngươi đối ta thái độ càng thêm thất với cung kính, ca ca ta muốn lại cho ngươi một cái lời khuyên, nữ hài tử phải học được ôn nhu nữ nhân tốt số nhất, biết không? Ôn nhu xác thật là tốt, nhưng, ôn nhu rồi lại là không đủ. Cái này mùa đông, người một nhà ăn ngon ngủ hảo, ở nông thôn mọi người đều ngủ sớm, ngày khởi mà làm, mặt trời lặn mà tức. Đôi khi 8 giờ nhiều Lục Thiên gọi điện thoại tới, Nhan Vi Ni đều đã ngủ, số lần nhiều, Nhan Vi Ni nhiều một cái ngoại hiệu, vây nha đầu. Vây hảo, vây dây, vây dưa dưa kêu, Nhan Vi Ni này một mùa đông đột nhiên chịu điều, rất có sát không được xe dấu hiệu, đem ăn Tết tới cấp tử lao ra tử đưa hàng Tết, thuận tiện cấp Nhan Vi Ni đưa mua ngoại hối tiền Lục Thiều khiếp sợ. Lục Thiều, nói chờ ngươi trường cao, ngươi cũng không cần cứ như vậy cấp A. Nhan Vi Ni, đại ca, chất kích thích sinh trưởng không cẩn thận phân bố nhiều, ta cũng không có cách nào khống chế a, có thể khống chế nói, ta còn không được lại nhiều hơn điểm. Cơ sở quá mỏng nhược, hiện tại gia tốc cũng không biết đuổi không đuổi thắng. An Tết thời điểm, lão Nhan đồng chí tới thạch đầu thôn, thấy mẹ con ba người đều béo béo, bạch bạch, cao cao, thực vừa lòng, yên tâm đi rồi, tưởng tích lũy kỳ nghỉ, bồi thê tử sinh sản. Nhưng, người định không bằng trời định. Xuân hàn xe lạnh, Xuân Phong còn chưa lục giang Bắc Ngạn, Xuân Phong còn chưa khai hai tháng hoa, ngày đó, Nhan Vi Ni một tan học, thấy mụ mụ lệch qua trên giường. Mạnh Ngọc cầm thấy nữ nhi về nhà, đỡ eo đứng lên, Ni Nhi, Tiểu Hy, đói bụng sao? Ta đi nấu cơm. Mẹ, ngài làm sao vậy? Nhan Vi Ni hỏi, nàng biết mụ mụ xưa nay là cái cần mẫn, mỗi ngày lúc này khẳng định sớm đem đồ ăn đều thiết hảo, chờ hai chị em về nhà. Hạ nồi một xào thì tốt rồi, mà hôm nay, cũng không có. Mạnh Ngọc cầm hôm nay cảm giác bụng hạ truy lợi hại, nàng là sinh quá hài tử, tâm kêu không tốt, chính là tính tính, cảm thấy ly dự tính ngày sinh còn có một tháng đâu, trước tiên cái 10 ngày nửa tháng có, nào có trước tiên một tháng. Những lời này lại không thể cùng mười mấy tuổi nữ nhi nói, liền nói, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì mụ mụ không phải là cái này sắc mặt. Nhan Vi Ni nói, mẹ, ngài nằm đi, ta tới nấu cơm. Thật không có việc gì, Ni Nhi, ngươi cùng Tiểu Hy đi làm bài tập đi. Mạnh Ngọc cầm còn muốn kiên trì, Nhan Vi Ni trực tiếp đem mụ mụ ấn xuống, nói, ta tác nghiệp ngài còn lo lắng. Lần trước kỳ trung khảo thí so cả năm cấp đệ nhị danh cao hơn 10 phần đi. Mẹ, ngài liền an ổn nằm đi, làm đệ đệ thoải mái dễ chịu nhất quan trọng. Cũng là, nữ nhi học tập sắc thật không cần lo lắng. Cũng là, bụng nhất quan trọng. Liên như vậy nằm, liên ăn cơm đều là ở trên giường ăn. Nửa đêm, Mạnh Ngọc cầm bỗng nhiên tỉnh lại, sau đó cảm thấy hai chân chi gian một cổ nhiệt lưu, dùng tay một sờ, một tay ướt, không tốt, nước ối phá. Mạnh Ngọc cầm tức khắc dọa ngây dại, đại nào trống giống, tiếp theo tim đập ra tốc, cả người lại lạnh cả người. Nước ối phá, hai tử đây là muốn sinh ra, chính là còn có một tháng mới đến dự tính ngày sinh. Lão Nhan đều thỉnh hảo hai tuần sau giả, hiện tại bên người chỉ có hai đứa nhỏ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhan Vi Ni cũng coi như mụ mụ dự tính ngày sinh nhật từ đâu, cảm thấy ly đệ đệ sinh ra còn sớm, mụ mụ hẳn là bụng quá lớn dẫn tới eo đau, như vậy phân tích lại vẫn là mạc danh tâm thần không yên, miễn cưỡng ngủ, cũng là mộng vô mộng đẹp, đống nhiên bừng tỉnh, mở to mắt, phát hiện mụ mụ ngồi. Mẹ! Như thế nào còn không có ngủ? Ni Nhi Mạnh Ngọc cầm quay đầu lại, lúc này, cũng chỉ có đại nữ Nhi có thể lại gần. Ni Nhi, ngươi đệ đệ muốn trước tiên tới rồi. Lời này kinh Nhan Vi Ni buồn ngủ toàn vô, cái gì? Mụ mụ, ngài bụng đã bắt đầu đau sao? Còn không có đau, nhưng là ta phá thủy. Phá thủy? Đây là cái không xong tin tức, Nhan Vi Ni ở bị dựng 2 năm nội đối mang thai sinh sản tri thức nghiên cứu không bao giờ có thể càng chín. Nếu là phá thủy lâu ngày thai nhi còn chưa sinh nở, sẽ có hai cái nguy hiểm, nước ối lượng quá ít sẽ xử thai nhi hít thở không thông, nước ối vẫn đục ô nhiễm cảm nhiễm thai nhi. Mẹ, ngày trước nằm xuống tới. Nhan Vi Ni đỡ Mạnh Ngọc cầm nằm xuống, lại điệp chân phóng Mạnh Ngọc cầm dưới chân, nhìn xem độ cao không đủ, lại bỏ thêm một cái gối đầu, nhìn xem còn không yên tâm, lại bỏ thêm một cái. Mụ mụ, ngài đừng cử động, ta lập tức đi gọi người. Nhan Vi Ni bất chấp xuyên áo ngoài, để đóng giày liền ra bên ngoài chạy, lúc này có thể cho đệ đệ nhiều tranh thủ một giây liền nhiều một phân khỏe mạnh khả năng. Tưởng tượng đến yêu cầu trợ giúp, Nhan Vi Ni trong đầu toát ra đệ nhất nhân đó là Lục Thiểu. Lục Thiểu, đến cấp Lục Thiểu ca ca gọi điện thoại. Chính là, chạy ra cửa phòng, một trận gió lạnh rót lại đây, hôm nay là mùng 1, bên ngoài chỉ có một chúng tinh tú treo đầy không trung. Đêm đã khuya, kêu cái nào người đều là thật sâu quấy rầy. Mặc kệ, nhân tình đại, sinh mệnh lớn hơn nữa, cùng lắm thì tương lai gấp 10 lần hoàn lại ân tình này. Nhan Vi Ni trực tiếp hướng về phía tường viện chạy qua đi, chạy lấy đà hơn nữa nhảy đánh, thượng đầu tường, nhìn xem dưới chân là đất bằng, một thấp người, nhảy xuống tới, chạy vội đi gõ từ ra ra cửa phòng, ra ra, ra ra, ngài mở cửa, ra ra, ra ra, ngài mau mở cửa nột. Lão nhân rất nhẹ, nghe hơi ni ngự khí cấp, chạy chậm lại đây mở cửa, ni nhi, làm sao vậy đây là? Ra ra, ra ra, ta phải dùng hạ điện thoại. Nhan Vi Ni nhào hướng điện thoại cơ, liên tiếp bắt dãy số. Không có người tiếp. Lại bác. Vẫn là không có người tiếp. Lại bác. Uy. Lục Thiêu ca ca. Hơi Ni. Tiếp điện thoại thật là Lục Thiểu, làm sao vậy? Lục Thiêu ca ca, ta mụ mụ muốn sinh, ly dự tính ngày sinh còn có một tháng đâu. Ta sợ đệ đệ sinh ra tới cũng muốn phóng dương giữ nhiệt, trong huyện bệnh viện ta sợ không có cái này chữa bệnh điều kiện. Nhan Vi Ni vội vàng nói, rất nhiều người chỉ có sống đến mà đứng lúc sau, mới có thể minh bạch nhân tình chi quan trọng. Thế giới này chính là từ vài tỷ người tạo thành, chính là từ một cái lại một cái mạng lưới quan hệ tạo thành, một đường sinh cơ từ người cấp, tử vong đẩy tay cũng là người làm. May mắn, Lục Thiệu nhận cái này tình. Hơi Ni, người trước yên tĩnh, tâm loạn dễ sai. Ta lập tức đi điều một chiếc ô tô đi kéo Mạnh A Di đến tỉnh thành. Ngươi không phải sợ, ta đại tẩu là tỉnh phụ bảo bệnh viện đỡ đẻ bác sĩ, khẳng định sẽ không ra vấn đề. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Lục Thiểu ca ca, Lục Thiểu ca ca, hôm nay ngài đại ân đại đức, hơi ni khắc trong tâm khảm, nó ngày nếu ngài có điều cần, hơi ni định tan xương nát thịt, vượt lửa qua sông, không chối tử. Nhan Vi Ni đều tưởng cách điện thoại tuyến ở bên này cấp chúa cứu thế quỷ. Như vậy trọng hứa hẹn. Lục Thiểu đang muốn đẩy một chút. Đấy lòng hạ lại muốn chết chết nhớ kỹ Nhan Vi Ni hôm nay chi thể, hắn nói, hảo, ta lập tức đi an bài xe. Nói xong liền treo điện thoại. Từ ra ra là cái góa bữa nam sĩ, loại chuyện này không hảo qua đi, chỉ phải dặn dò, có việc đã kêu hắn. Nhan Vi Ni chạy về ra, Mạnh Ngọc cầm hỏi, ngươi gì cả đâu? A, ngươi không phải đi kêu ngươi gì cả đi sao? Mẹ, đệ đệ trước tiên nhiều như vậy thời gian ra tới. Ta lo lắng trong huyện chữa bệnh điều kiện không đạt được, vừa rồi là đi từ ra ra ra cấp Lục Thiểu ca ca gọi điện thoại, hắn nói lập tức lái xe tới đón ngài đi tỉnh thành bệnh viện. Này xác thật là nhất bảo hiểm biện pháp, Mạnh Ngọc cầm nói, này hơn phân nửa đêm, thật là phiền toái nhân ra. Nghĩ nghĩ, lại nói, Ni Nhi, ta còn là không yên tâm, nếu không vẫn là kêu ngươi gì cả đến đây đi. Nhan Vi Ni là không nghĩ kêu Cao Kim Phượng. Nàng sợ gì cả sẽ ấn nông thôn biện pháp đi xử lý, sợ sẽ có hại vô lợi, nhưng là vì khoan sản phụ tâm, liền đáp ứng, hảo, mụ mụ, ngài nằm, ngàn vạn đừng nhúc nhích ra, ta đi kêu gì cả đi. Nói xong, lại chạy ra đi. Nông thôn phòng ở đều mang theo đại viện tử, gõ sân đại môn, trong phòng người ngủ thục là nghe không thấy, Nhan Vi Ni trực tiếp chạy đến phòng đầu đi đá phòng đầu, liền đá mấy đá. Thức mau. Cao Kim Phượng khoác quần áo ra tới mở cửa. Gì cả, ta mẹ phá thủy, muốn sinh. Cao Kim Phượng vừa nghe cũng sốt ruột, biên cánh tay bộ khoác quần áo tay áo biên chạy. Gì cả, ngài đây là chạy trốn nơi đâu. Nhan Vi Ni xem Cao Kim Phượng chạy phương hướng không đúng. Cao Kim Phượng nói, Ni Nhi, ngươi về trước ra ở mẹ ngươi bên người hầu hạ, ta đi kêu trong thôn bà mụ. Không được, không thể kêu bà mụ. Chính là lo lắng bà mụ tới hành động có hại vô lợi. Nhan Vi Ni tật chạy vài bước giữ chặt Cao Kim Phượng cánh tay, gì cả, không cần kêu bà mụ, ta đã gọi người lái xe tới đón ta mẹ đi bệnh viện. Ni Nhi, ngươi không hiểu, ngươi về trước gia thủ, ta thực mau liền đến. Cao Kim Phượng lay hớn hở hơi ni tay, chạy vội thỉnh bà mụ đi. Nàng mau 40 tuổi, xem sinh hài tử đều xem mấy chục trở về, trước kia, không đều là bà mụ phụ trách đỡ đẻ sao. Nhan Vi Ni về đến nhà không lâu, Cao Kim Phượng liền mang theo bà mụ tới rồi. Bà mụ là cái lại gầy lại tiểu nhân khô quắt lao thái thái, nhìn xem ít nhất đến có hơn 60 tuổi, trên trán bò đầy nếp nhăn, còn bọc chân nhỏ. Nhan Vi Ni đi xem nàng đôi tay kia, móng tay phùng giống như còn có chút cáu bẩn. Quá không vệ sinh. Này đó vi khuẩn đều có khả năng cảm nhiễm đến thai nhi, may mắn hài tử sức chống cự cường hài tử sẽ không có việc gì, nhưng là chính mình đệ đệ còn chưa đủ tháng, là cái sinh non nhi à. Tuyệt không có thể làm nàng chạm vào mụ mụ bụng. Chân nhỏ bà mụ xem Vi Hi tuổi tiểu, cũng không có cùng nàng chào hỏi, vừa lên tới liền phải lên giường đi sờ Mạnh Ngọc cầm bụng. Nhan Vi Ni hai tay duỗi ra ngăn lại đường đi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn sờ sờ thai phụ bụng, nhìn xem thai nhi thai vị chính bất chính. Lời này nói chính là có đạo lý, nhưng là liền sợ nàng bước tiếp theo làm không đúng a, cho nên, đơn giản ngăn chặn bước đầu tiên. Nhan Vi Ni ngăn đón, đem ngữ khí biến mềm, bà mụ nãi nãi, ta đã kêu xe tới đón ta mụ mụ đi bệnh viện, nếu không, phiền thoái ngài trước tiên ở nhà ta ngồi trong chốc lát. Giúp ta tráng tráng lá gan, định định thần. Này sinh hài tử nhưng chờ không được, chờ thời gian dài, hài tử sẽ ở từ trong bụng mẹ nghẹn chết. Chân nhỏ bà mụ nói như vậy, hơn nữa lời này cũng là có đạo lý. Cao Kim Phượng đi kéo Nhan Vi Ni, Ni Nhi, ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu, chúng ta liền nghe ngươi tảo nãi nãi đi. Này trong thôn hài tử có một nửa là ngươi tảo nãi nãi đỡ đẻ, chính là ngươi quế quế tỷ cũng là ngươi tảo nãi nãi đỡ đẻ, không sai được. Cao Kim Phượng cũng sốt ruột, sử sức lực đại, Nhan Vi Ni một cái không chú ý đã bị kéo ra. Chân nhỏ bà mụ một sờ Mạnh Ngọc cầm bụng, nói, ai nha nha, này đầu còn không ở phía dưới, ta phải xoa bụng cấp chuyển qua tới. Lời này cũng là có đạo lý, nhưng là Mạnh Ngọc cầm đã phá thủy A, như vậy một xoa, nước ối đều ra tới làm sao bây giờ. Lại có, liền tính đệ đệ hiện tại sinh ra tới, có thể tự chủ hô hấp sao. Này bà mụ cũng là một cái nhanh nhẹn, ngoài miệng nói, cũng đã thượng thủ. Ai nha? Mạnh Ngọc cầm hô một tiếng. Cái này Nhan Vi Ni cũng không màng, mạnh dùng một chút lực liền tránh thoát Cao Kim Phượng kiểm chế, đi lên liền kéo ra chân nhỏ bà mụ, thẳng đem nàng kéo xuống giường, kéo đến trên mặt đất, mới hỏi, mẹ, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, chính là vừa rồi tào bác gái một áp, ta này nước ối đột nhiên nhất lưu, dọa chính mình nảy dựng. Ta liền nói không thể xoa, không thể xoa, không thể xoa đi. Nhan Vi Ni đứng ở trước giường ngăn đón. Chân nhỏ bà mụ lên không được giường, quay đầu lại xem Cao Kim Phượng, quế quế nàng nương, ngươi xem này. Ni Nhi, ngươi không có nghe ngươi tảo nãi nãi nói sao. Hai tử đến chạy nhanh sinh hạ tới, bằng không sẽ ở từ trong bụng mẹ nghẹn chết. Mau tránh ra. Cao Kim Phượng đi kéo Nhan Vi Ni trở về tránh, ai. Ngươi này sức lực như thế nào lớn như vậy? Ni Nhi, nghe lời, dì cả cùng tào nãi nãi đều là vì mẹ ngươi hảo. Dì cả, chúng ta chờ một lát không được sao? Một hồi xe liền tới rồi, đi bệnh viện sinh càng an toàn a. Đây là không tin được ta lão bà tử. Hành, các ngươi đi bệnh viện sinh đi, ta đi rồi. Này hơn phân nửa đêm, đang ngủ say đâu từ trong ổ chăn bỏ dậy, lạnh buốt ta còn không có nói gì đâu. Hừ. Chân nhỏ bà mụ nhấc chân muốn đi ra ngoài, cũng là, đều là thỉnh bà mụ, ăn ngon uống tốt lời hay cung phụng thỉnh nàng, nào có cự bà mụ. Cao Kim Phượng vội vàng giải hớn hở hơi nhi, đi trở về kéo chân nhỏ bà mụ, nàng tao nãi nãi, ngài mau đừng đi, ta này đại chất nữ là từ trong thành tới, người thành phố sinh hải tử là đều đi bệnh viện, cho nên nàng không hiểu chúng ta này trong thôn sự, ngài đừng cùng nàng chấp nhặt, ngươi liền xem ở ta mặt mũi thượng, trước lưu lại, à. Cao Kim Phượng gả đến thạch đầu thôn nhiều năm như vậy, vẫn luôn là giúp mọi người làm điều tốt, lại rộng rãi hướng ngoại thấy ai đều ái đáp cái lời nói, xác thật vì hạ hảo nhân duyên, hơn nữa lại là bí thư chi bộ phu nhân, nói như thế nào cũng coi như là một cái quan thái thái, đại gia cũng kính, cấp cái mặt mũi. Ta nhưng còn không phải là xem ở ngươi mặt mũi thượng, xem ở chúng ta nương hai nhiều năm như vậy xử hảo mặt mũi thượng, nếu không, này hơn phân nửa đêm. Ta có thể như vậy cấp hống hống đi theo người tới. Chân nhỏ bà mụ lại bị Cao Kim Phượng kéo về trong phòng. Chân nhỏ bà mụ nói, chính là, ngươi cũng phải gọi ta vớt sản phụ a. Ngươi nhìn xem đứa nhỏ này dạng, giống như ta là chuyên môn tới hại nàng nương dường như. Cao Kim Phượng xem Nhan Vi Ni vẻ mặt kiên định, biết ngày thường này chất nữ chính là một cái có chuẩn chủ ý. Liền nói, Ngọc Cầm, ngươi nói một chút ta Ni Nhi, tào nãi nãi nói rất đúng. đứa nhỏ này là không thể ở trong bụng nghẹn, vẫn là kêu Tảo nãi nãi cho ngươi thuận thuận bụng, trước đem hải tử sinh hạ tới rồi nói sau. Biểu tỷ nói rất đúng, Mạnh Ngọc Cầm nói, Ni Nhi. Mẹ, ngài nghe ta cho ngài phân tích, đệ nhất, ngài hiện tại nước ối phá, Tảo nãi nãi cấp thuận thuận bụng, có thể hay không thuận lại đây chúng ta trước không nói, ta lo lắng thuận bụng trong quá trình đem nước ối đều bài trừ tới, không có nước ối, ngươi bụng còn không có đau không có cách nào sinh, đệ đệ làm sao bây giờ? Đệ nhị, đệ đệ sớm như vậy ra tới có phải hay không tính sinh non nhi? Liên tính ngài hiện tại đem đệ đệ sinh ra tới, hắn phổi trường hảo sao? Có thể tự chủ hô hấp sao? Trong nhà lại không phải bệnh viện, không có ống dưỡng khí nhi. Nữ nhi nói càng đối. Mạnh Ngọc Cầm lại nhìn về phía Cao Kim Phượng. Cao Kim Phượng xưa nay là xem trọng cái này chất nữ liếc mắt một cái, nghe chất nữ nói đạo lý rõ ràng, cũng lấy không chừng chú ý, đi xem chân nhỏ bà mụ. Chân nhỏ bà mụ nói, nhau thai phá chính là nói hải tử nghĩ ra được, nào có cái gì nước ối không có hải tử còn sinh không ra đạo lý. Còn có, sinh hải tử kêu dưa chín cũng dụng, hải tử muốn sinh ra chính là chín, nào có sẽ không hô hấp. Tiểu hài tử sinh hạ tới liền sẽ hô hấp. Mạnh Ngọc Cầm cùng Cao Kim Phượng liếc nhau, cảm thấy bà mụ nói cũng có đạo lý. Con nít con nôi biết cái gì? Ta đời này đều đỡ đẻ thượng trăm cái hài tử, ta còn không hiểu. Chân nhỏ bà mụ những lời này nhắc nhở Cao Kim Phượng, Nhan Vi Ni mới mười mấy tuổi, biết cái gì, vẫn là nghe bà mụ tương đối hảo. Ni Nhi, ngươi tránh ra. Nay sinh hài tử sự, ngươi con nít con nôi đừng đi theo thêm phiền. Cao Kim Phượng lại lần nữa đi lên kéo Nhan Vi Ni. Gì cả, ngài liền nghe ta đi. Chúng ta lại chờ nửa giờ, được chưa? Nhan Vi Ni biết gì cả là hảo tâm, đây là tri thức mặt thượng chênh lệch. Tỷ. Nhan Vi Hi thanh âm làm trong phòng kéo thành một đoàn hai người dừng lại. Tỷ, đây là làm sao vậy? Vi Hi xoa đôi mắt, nhìn xem ngoài cửa sổ còn đen như mực, này hơn phân nửa đêm, tỷ tỷ cùng gì cả ở đánh nhau sao? Vi Hi, mụ mụ phải cho chúng ta sinh đệ đệ. Ngươi lại đây giúp ta ngăn đón gì cả. Hảo. Nhan Vi Hi từ trong ổ chăn nhảy ra, áo đông đều không có xuyên liền tới đây giúp tỷ tỷ. Hai chị em cảm tình vốn dĩ liền hảo, mà trong khoảng thời gian này Nhan Vi Ni lại dùng chính mình cường đại thành lập tuyệt đối uy tín. Vi Hi là hoàn toàn duy tỷ tỷ chi mệnh là tử. Tiểu Vi Hi đem chính mình thân mình treo ở Cao Kim Phượng trên người, mới có thời gian hỏi, tỷ tỷ, mụ mụ phải cho chúng ta sinh đệ đệ. Ngươi cùng gì cả đánh cái gì giá? Ta cùng gì cả không phải đánh nhau, ta cùng gì cả đều là vì mụ mụ hảo, chỉ là gì cả muốn cho bà mụ cấp mụ mụ đỡ đẻ, ta phải đợi xe tới đón mụ mụ đi bệnh viện sinh. Nhan Vi Ni này một giải thích làm Cao Kim Phượng tâm cũng ấm áp, Ni Nhi đứa nhỏ này chính là xem minh bạch, như vậy, có phải hay không xác thật hẳn là nghe Ni Nhi vẫn là đi bệnh viện sinh bảo hiểm một ít? Nga, không phải đánh nhau là được. Nếu là các ngươi đánh nhau, ta giúp đỡ ngươi, gì cả chẳng phải là bạch đau ta. Mơ mơ màng màng Vi Hi nói như vậy, đem Cao Kim Phượng cấp nói đùa, ngừng tay, nói, được rồi, chúng ta nương ba cũng không cần xả tới thoát đi, nghe Ni Nhi đi, chờ nửa giờ. Chờ Cao Kim Phượng chia tay, Nhan Vi Ni vội vàng cấp gì cả cùng chân nhỏ bà mụ lấy chỗ ngồi, châm trà thủy. Xem Vi Hi còn không có mặc quần áo, lại cấp Vi Hi mặc chỉnh tề. Đợi lát nữa Lục Thiểu ca ca sẽ tới, đến đem Vi Hi cũng mang theo, ở cái kia ác mộng chung, Vi Hi chính là ở Mạnh Ngọc Cầm bị tội cùng một ngày chết đuối, không thể không phòng. Nhan Vi Ni lại bận rộn hạ cà chua mì trứng, nằm vài cái trứng gà, cho mỗi cá nhân bưng một chén nói, hơn phân nửa đêm, đều uống điểm nhiệt canh, đi đi hẳn. Cao Kim Phượng nhường chân nhỏ bà mụ ăn mì ăn trứng gà, Nhan Vi Ni lặng lẽ nói cho Vi Hi, ngươi ăn no điểm. Đợi lát nữa cùng ta cùng đi bệnh viện. Nhan Vi Ni lo lắng đệ đệ thai vị bất chính, sẽ sinh mổ liền không dám để cho mụ mụ ăn mì sợi, chỉ là bưng nước sôi để nguội, nói, mụ mụ, không biết đến lúc đó bác sĩ có cái gì yêu cầu, ngày trước đừng ăn cơm, lại đĩnh đĩnh, phỏng chừng trong chốc lát xe liền đến. Tiếp theo thu thập đại sàn bao, trong bao có mụ mụ sinh sản dùng đồ vật còn có mụ mụ cấp đệ đệ làm quần áo, tiểu chăn chờ vật, quan trọng nhất chính là, muốn mang theo tiền. Mang cũng đủ nhiều tiền. Nhan Vi Ni là đem trong nhà tiền đều mang lên, nếu thật là phóng dương giữ nhiệt, tiêu phí liền trực tiếp ấn tiền tính. Bên này mới vừa thu thập xong, liền nghe được ngoài cửa có dồn dập tiếng thắng xe. Ngay sau đó Lục Thiều đẩy cửa đi vào tới, còn có một cái không đến 30 nữ nhân ăn mặc áo bờ lọc trắng. Nhan Vi Nhi nên lại đây, Lục Thiều giới thiệu, tẩu tử, đây là Nhan Vi Nhi, chúng ta ăn một mùa đông lều lớn rau dưa chính là nàng đưa. Áo bờ lọc trắng nữ nhân vóc người vừa phải, bảo dưỡng thực hảo, trên mặt lại tuổi trẻ lại có đáng tin cậy uy tín khí thế. Nhan Vi Nhi nhận được cái loại này khí thế, này đây kỹ thuật dựng thân người đối tự thân trình độ tự tin. Hơi Nhi, đây là ta tẩu tử, ở tỉnh phụ bảo bệnh viện công tác. Lục Thiều tiếp theo giới thiệu. Được chứ? Quá cấp lực. Trực tiếp đem phụ bảo chuyên gia nhận được trong nhà tới. Ngài hảo Nhan Vi Nhi tưởng nàng hẳn là không thể theo Lục Thiều kêu tẩu tử đi, lại không biết tẩu tử tên họ, liền chỉ chẳng qua đến kêu ngài hảo. Lại lui bước dẫn tẩu tử đến trước giường, đây là ta mụ mụ Mạnh Ngọc Cầm. Cái kia niên đại đại gia kết hôn sớm, sinh hài tử cũng sớm, bối phận cùng tuổi chi gian dễ dàng loạn. Tỷ như, Lục Thiều so Nhan Vi Nhi đại 5 tuổi, Nhan Vi Nhi kêu Lục Thiều ca ca, chính là Lục Thiều là trong nhà con lúc tuổi già, Lục Thiều tẩu tử so Lục Thiều lớn không sai biệt lắm 10 tuổi, bởi vậy, Lục Thiều tẩu tử chỉ so Mạnh Ngọc Cầm tiểu không được vài tuổi. Lục Thiều tẩu tử nên gọi Mạnh Ngọc Cầm cái gì? Đại tỷ, a di, Mạnh đồng chí Lục Thiều tẩu tử là như vậy đều, ngài phá thủy có bao nhiêu thời gian dài? Có hơn 2 giờ. Kia còn hảo Lục Thiều tẩu tử tâm buông xuống một chút, nói, ngươi còn rất hiểu sinh nở tri thức, biết phá thủy sau muốn nằm bất động, đem hai chấn lót. Mạnh Ngọc Cầm lập tức cảm thấy hảo hổ thẹn, đây đều là nữ nhi giáo, đây đều là nữ nhi làm. Ngài ly dự tính ngày sinh còn có bao nhiêu thiên? 31 thiên. 31 thiên. Tẩu tử buông lòng có nhắc lên, trước tiên có chút sớm à, hài tử còn chưa đủ tháng, còn không biết phổi bộ phát dục tình huống, không biết có thể hay không tự chủ hô hấp, chúng ta cần thiết mau chóng đuổi tới bệnh viện đi, bệnh viện có tân sinh nhi dương giữ nhiệt. Này bác sĩ một câu nói cùng Nhan Vi Nhi nói không sai biệt mấy, Mạnh Ngọc Cầm giật mình nhìn chính mình nữ nhi. Nữ nhi sẽ biết đến có khả năng vượt quá nàng tưởng tượng. Cao Kim Phượng cũng kinh ngạc nghĩ mà sợ, may mắn nghe xong Nhi Nhi, nếu không xảy ra vấn đề, nàng là lấy chính mình mệnh cũng bồi không dậy nổi a. Chân nhỏ bà mụ ở áo bờ lật trắng trước mặt liền có chút hổ thẹn, túi đầu, không dám ngôn ngữ. A Thiểu, ngươi cùng ngươi ca đem trong xe cáng nâng lại đây, nâng Mạnh đồng chí đi trong xe, như vậy có thể giữ lại nhiều nhất nước ối cấp thai nhi. Tẩu tử nói. Lục Thiều theo tiếng mà đi. Thức mau, Lục Thiều cùng một cái càng thêm cao lớn chắc nịch nam thanh niên nâng cáng lại đây, Mạnh Ngọc Cầm truyền thống, đã chậm rãi dịch xuống dưới giường tới, đỡ Nhan Vi Nhi đi đến cáng thượng chính mình nằm xuống tới. Lục Thiều nâng cáng đi, Nhan Vi Nhi cong đại sàn bao, Têu Vi Hi đi theo, lại quay đầu lại cùng Cao Kim Phượng nói, gì cả, ngài lưu lại, giúp ta giữ nhà đi. Như vậy sao được, ta phải đi theo à? Liền các ngươi hai đứa nhỏ đi bệnh viện, như thế nào yên tâm. Cao Kim Phượng kiên trì muốn cùng đi. Nhan Vi Nhi tưởng tượng Lục Thiều còn ở thượng học, luôn là không hảo quấy rầy. Chính mình nếu là một người chiếu cố mụ mụ đệ đệ còn có Vi Hi, như vậy có khả năng quá mức cũng làm người khả nghi, liền không có lại nhún nhường. Đi đến trong viện, Nhan Vi Nhi xem từ ra trong viện đèn vẫn là sáng lên, lại nhìn kỹ, từ ra thế nhưng đứng ở tường viện biên. Vẫn luôn chiều bên này nhìn. Nhan Vi Nhi vừa đi vừa kêu, ra, Lục Thiều ca ca sẽ tới, ta gì cả mang theo chúng ta đi bệnh viện, ngài giúp ta khóa cửa A, ngày mai cho ta cùng Tiểu Hy trong trường học thỉnh mấy ngày giả đi. Còn có, ra, ngài cho ta ba gọi điện thoại đi. Yên tâm đi, Ni Nhi, có tin tức tốt người cho ta gọi điện thoại A. Ân. Xe liền ngừng ở cửa, như là bệnh viện cấp cứu xe hình thức. Lục Thiều cùng hắn ca ca nâng cáng lên xe, nên lên xe đều nhất lên xe. Nhan Vi Nhi quay đầu lại đối tưởng lặng lẽ rời khỏi chân nhỏ bà mụ nói, tào nãi nãi, đêm nay, lan lộn ngài, chờ ta mẹ ôm đệ đệ trở về, ta lại đi ngài ra đạo tạ. Tạ gì, có gì nhưng tạ, ta lão bà tử lại không có làm gì. Chân nhỏ bà mụ xua xua tay, trong lòng nói, may mắn không có làm gì, này người thành phố phá lệ kiều quý, vạn nhất chính mình dối tay. Có gì sơ suất, nhưng gánh không dậy nổi. Cao Kim Phượng cũng từ trong xe dò ra thân mình tới nói, tào thím, ta trước đi theo xe đi bệnh viện, liền không tiễn ngài, trời tối, ngài trên đường cẩn thận một chút. Loại này thời điểm, đoạt thời gian chính là đoạt mạng người. Đại gia cũng không hề nhiều xả, Lục Thiều ca ca đương tài xế, đã đánh hỏa, Nhan Vi Ni vội vàng lên xe, quan cửa xe thời điểm, ra bên ngoài nhìn vừa thấy, mặt đường thượng đen như mực, chính là bầu trời, hảo một mảnh sao trời. Ở trên xe, đại gia mới hoãn hồi sức, Lục Thiều nói, hơi nhi, vừa rồi ra tới thời điểm đều không có xuyên kiện hậu quần áo. Nhan Vi Ni vừa thấy chính mình, thượng thân hạ thân đều là ngủ xuyên áo ngủ, liền tính là mụ mụ tay lại xảo, kiểu dáng lại đẹp, nhưng là không chống lạnh a. Nay hơn một giờ, lại là chạy vội gọi điện thoại, lại là chạy vội gọi người, lại cùng gì cả hảo một phen lôi kéo, nấu cơm chuẩn bị bao vây, chẳng những không có cảm giác được lạnh, ngược lại ra hãn, hiện tại ngồi xuống, tức hãn, mới phát giác đến nhẹ nhẹ lạnh leo đánh út lại. Dù cho là phong bê sắt lá thùng xe, chỉnh thể độ ấm vẫn là thấp. Mặc vào, Lục Thiêu cởi chính mình miên phục đưa qua. Nhan Vi Ni lập tức cảm thấy bốn đạo ánh mắt bắn lại đây, lưỡng đạo là vị kia bác sĩ tổ tử, lưỡng đạo là gì cả Cao Kim Phượng, bốn mắt nhìn chừng dưới, này quần áo, tiếp vẫn là không tiếp. Nhan Vi Ni vẫn luôn quảng cáo dùm Ben chính mình là hành động phái, mà Lục Thiều cũng là hành động phái, thấy Nhan Vi Ni không có tiếp quần áo, trực tiếp đi tới, cầm quần áo cho nàng phụ thêm. Lục Thiêu cao lớn, Nhan Vi Ni lùn gầy, này miên phục toàn bộ đem Nhan Vi Ni bao kín mít, chiều dài cập đầu gối. Lệnh người thoải mái độ ấm, lệnh người thoải mái thiếu niên hơi thở, tiểu Lục Thiều, không được cầu dẫn A-Z. A-Z này trái tim sớm đã bị tình yêu thương vỡ thành phấn bột phấn cuối cùng, cả đời này chỉ chừa thân tình cùng hữu nghị, nếu không vì sao ngay từ đầu ta liền kêu ngươi Lục Thiều ca ca A. Đây là trước định tính đâu. Kia bốn đạo ánh mắt đã biến thành nghiền ngẫm. Như vậy nghiền ngẫm thực làm Nhan Vi Ni xấu hổ, thực xấu hổ, phòng điều khiển Lục đại ca, ngài nhanh lên khai, ta muốn tới bệnh viện, ta muốn ôm đệ đệ, không được, bầu không khí này quá khó tiếp thu rồi. Chân nhỏ bà mụ vẫn là lợi hại, tới rồi bệnh viện kiểm tra sau, bác sĩ cũng là nói mụ mụ thai vị bất chính, cực kỳ bất chính, khắc bảo bảo muốn sinh ra đều là đầu chiều hạ, cái này đệ đệ mông chiều hạ, cách nôn kêu ngồi sinh. Ai nha, đứa nhỏ này đơn giản a. Ngồi sinh nương nương lập sinh quan. Cao Kim Phượng nói, ngồi sinh tương lai đều là làm cố kiệu mệnh a. Gì a, gì cả, còn ngồi cố kiệu, đây là khó sinh a, mông trước ra tới, mụ mụ sinh không sinh ra tới a. Cao Kim Phượng còn ở càng phân tích càng hỉ, nói, Ni Nhi, ngươi cái này đệ đệ muội muội tương lai khẳng định không đơn giản a, chẳng những ngồi sinh, hôm nay là mùng 1, nếu là hôm nay sinh ra tới, ai nha, nhưng khó lường. Mùng một nương nương, 15 con A, ngươi có biết hay không? Không biết A, thật đúng là không biết cái này đệ đệ tương lai có gì thành tựu, bởi vì hắn vốn dĩ liền không có đi vào trên thế giới này. Nghĩ đến đây, Nhan Vi Ni bỗng nhiên trong lòng chấn động, vạn sự vận mệnh chú định đều có định số sao. Liền tính là chính mình hao hết trong lòng, vốn không có buông xuống nhân thế liền sẽ không buông xuống sao. Vẫn là hiệu ứng bơm bướm, một chuyện biến sẽ dẫn phát vạn sự biến. Chính mình trở về sẽ thay đổi đệ đệ sinh mệnh sao? Sẽ biến. Quân tử lan sự đại cục tuy bất biến, nhưng là nhà mình thay đổi a, thím không có cùng thúc thúc ly hôn a. Nhận thức phía trước chưa bao giờ có nhận thức Lục Thiều Lục Thiên từ ra ra, sao ngày nguyên, tiểu hy sinh mệnh ít nhất đã kéo dài vài tháng, cho nên, đệ đệ mệnh sẽ biến, sẽ biến, sẽ biến. Nhan Vi Ni yên lặng cầu nguyện. Đệ trương. Mạnh Ngọc cầm người nhà. Mạnh Ngọc cầm người nhà có ở đây không? Hộ sĩ ở cửa kê ơ. Ở. Nhan Vi Ni Nhan Vi Hi Cao Kim Phượng chạy tới, mặt sau còn có Lục Thiều. Sản phụ hộ sĩ phía sau lệ ra một cái mang khẩu trang nữ bác sĩ. Nữ bác sĩ lấy quá hộ sĩ trong tay phồn đờ nói, ta tới cầu thông đi. Nữ bác sĩ đem khẩu trang tháo xuống, Nga, là Lục Thiều tẩu tử. Sản phụ nước ối đã phá lại không có cung xúc dấu hiệu. Thai nhi sinh non thả mông vị, bác sĩ nhóm phán đoán là phải nhanh một chút sinh mổ, phải có người thêm giải phẫu đồng ý thư. Lục Thiêu tẩu tử nhìn xem trước mắt bốn người này, Lục Thiêu là người ngoài tự không có quyền lợi, một cái khác người trưởng thành là bảng hệ cũng không có quyền lợi, dư lại hai cái nhưng thật ra trực hệ, lại một cái 6, 7 tuổi, một cái khác cũng chỉ có 12, 3 tuổi. Ai thêm? Lục Thiêu tẩu tử lựa chọn Nhan Vi Ni, nàng cong hạ thân tử. Ôn Nhu nói, hơn nhi, ngươi mụ mụ yêu cầu mau chóng làm sinh mổ giải phẫu. Bác sĩ, ta đồng ý, ta thêm giải phẫu đồng ý thư. Nhan Vi Ni đã sớm liệu đến kết quả này, duỗi tay muốn giải phẫu đồng ý thư. Trách không được A Thiều xem trọng cái này tiểu nữ hài liếc mắt một cái, xác thật là khác hẳn với thường nhân bình tĩnh. Lục Thiều tẩu tử Lâm Di Trúc không cấm trong lòng âm thầm khen ngợi, đem giấy cùng bút đưa qua. Nhan Vi Ni biên ký tên biên nói, bác sĩ, thỉnh ngài mau chóng làm phẫu thuật, ta mang theo có 3.000 nhiều đồng tiền, một lát liền đi giao thủ thuật phí. Đứa nhỏ này, còn trước hiểu được đi trước giao tiền. Lâm Di Trúc nói, yên tâm đi, hơi ni, ta tới mổ chính. Cảm ơn ngài. Giải phẫu môn đóng lại, Lục Thiều bồi Nhan Vi Ni giao giải phẫu phí dụng, bốn người lại ngồi ở phòng giải phẫu ngoài cửa ghế trên chờ, trên đỉnh đầu là mấy cái chói lọi bóng đèn, chiếu người càng thêm không nghĩ mở to mắt. Vi Hi rốt cuộc con nhỏ, chỉ chốc lát sau mí mắt liền thẳng đánh nhau, Nhan Vi Ni khiến cho muội muội đầu dựa vào chính mình trên người, làm nàng tiếp theo ngủ. Hơi ni, đem Vi Hi đưa nhà ta đi ngủ, có thể chứ? Lục Thiều nói như vậy. Nguyên lai chúa cứu thế là như vậy nho nhã lễ độ. Nhan Vi Ni nghĩ nghĩ, Lục Thiều đại ca cũng liền 26-27 tuổi tuổi tác, như vậy Lục Thiều cha mẹ cũng liền 50 tuổi tả hưu, tuổi này còn không có về hưu. Vi Hi đi, chẳng lẽ làm nhân gia xin nghỉ không đi làm chiếu cố sao? Vì cứu mạng có thể phiền toái người, vì ngủ liền không cần đi. Không cần, Lục Thiều ca ca, từ ra ra hôm nay buổi tối cho ta ba ba gọi điện thoại, phỏng chừng ta ba ba ngày mai là có thể tới rồi. Nhan Vi Ni lại nói, Lục Thiều ca ca, ngài cũng về nhà đi, ngày mai còn muốn đi học đi. Lục Thiều chỉ là cười cười, bất động thân. Bốn người ngồi ghế dựa sát cửa sổ, thỉnh thoảng có chút gió đêm chui vào tới, Nhan Vi Ni nhìn xem chỉ ăn mặc áo lông Lục Thiều, hỏi, Lục Thiều ca ca, ngài lạnh không? Áo đông vẫn là cho ngài đi. Lục Thiều còn chỉ là cười cười, không rôi tay. Ai? Lục Thiều, ngài nhưng thật ra nói chuyện A, luôn cười như vậy ấm làm cái gì đâu. Ngài cho rằng ta xem không hiểu ngươi cười sao. Ngươi còn không phải là đang cười ta rõ ràng chỉ là cái tiểu hài tử, lại lo lắng này lo lắng kia, vì cái này suy nghĩ vì cái kia suy nghĩ đâu. Thính, không để ý tới cái này chỉ biết cười chúa cứu thế. Nhan Vi Ni nghiêng đầu, xem ngoài cửa sổ, kia nắng ban mai chưa đến, thiên chưa phóng lượng, không trung vẫn là một màn sao trời lóe rỡ. Nếu mụ mụ sinh chính là một cái đệ đệ, ta muốn kêu hắn Nhan Hơi Thần. Nhan Vi Ni nói như vậy, vẫn luôn cười mà không nói Lục Thiều nói, ân, không tồi tên. Lục Thiều ca ca lại lần nữa xuất hiện, trong tay cầm một chồng quần áo, đi tới đối Lục Thiều nói, đây là ngươi tẩu tử quần áo, vén tay áo lên, vãn khởi ống quần, tạm chấp nhận ăn mặc đi. Lục Thiều đứng lên tiếp nhận quần áo, làm giới thiệu, hơi ni, đây là ta đại ca Lục Trạch. Đại ca, đây là Nhan Vi Ni, đây là Nhan Vi Ni gì cả. Đây là nàng muội muội Vi Hi. Ngươi hảo, ngươi hảo. Lục Trạch gật đầu. Lần đầu tiên thấy thời điểm có chút vội vàng, hiện tại lại lần nữa đánh giá, Lục Trạch so Lục Tiểu còn muốn cao chút, vai thực khoan vừa thấy chính là có đảm đương người, vừa rồi đi tới thời điểm hai chân mạnh mẽ hữu lực, đứng thân hình dị thường đĩnh bạn, trên mặt nhấm nuốt cơ rõ ràng, ánh mắt kiên nghị thậm chí có tàng không được uy nghiêm. Nhan Vi Ni trong đầu chỉ nhảy ra một câu cổ ngữ, thật là một viên manh tướng. Lục Trạch đại ca hảo. Nhan Vi Ni như vậy kêu. Lục Trạch nhìn về phía Nhan Vi Ni, lại gật gật đầu tỏ vẻ đáp lại. Nhan Vi Ni đối Lục Trạch vừa rồi xem nàng ánh mắt cảm thụ lại là, đột nhiên, một cái con mắt hình viên đạn đánh lại đây. Này quần áo đổi vẫn là không đổi. Đổi. Xuyên một cái không thân không thích nữ nhân quần áo là có chút biệt nữ đâu, không đổi. Xuyên một cái không thân không thích nam nhân quần áo chẳng phải là càng làm cho người ngoài cảm thấy biến yếu. Nhan Vi Ni đem ngủ Vi Hi phong cao kim phượng trên người, chính mình đem quần áo đổi hảo, đem vừa rồi áo đông áo khoác còn cấp Lục Thiều. Lục Thiều tiếp nhận tới trực tiếp mặc vào, một mặc vào, Lục Thiều thân thể đánh một giật mình, tim đập đột nhiên ra tốc. Này áo đông thượng tồn nữ hải tử nhiệt độ cơ thể. Này áo đông thượng tồn nữ hải tử hơi thở. Này độ ấm, này hơi thở. Như thế nào không làm cho vốn là giá trị tuổi dậy thì thiếu nam phản ứng. Chính là, Lục Thiều quay đầu xem còn ở sửa sang lại quần áo Nhan Vi Ni, chính là, cô nương này vẫn là quá nhỏ chút. Giải phẫu môn liền ở ngay lúc này mở ra. Nhan Vi Ni bỗng nhiên ngẩng đầu, nháy mắt đứng lên liền vọt qua đi, Lục Thiều Lục Trạch đi theo sau đó, Cao Kim Phượng ôm Vi Hi cũng đi tới. Lâm Di Trúc tháo xuống khẩu trang, trên mặt là tươi cười, báo tin vui tin. sinh, sinh, là cái nam hải, mẫu tử bình an. A. Đệ đệ A. Đệ đệ rốt cuộc đi vào trên thế giới này. Cảm tạ thiên, cảm tạ mà, cảm tạ vận mệnh, cảm tạ giờ phút này bên người mọi người, là các ngươi cùng nhau cho đệ đệ sinh mệnh, cuộc đời này, ta Nhan Vi ni thể, cuộc đời này, đều sẽ thế đệ đệ tới báo đáp các ngươi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn bác sĩ. Nhan Vi ni cùng cấp Lâm Di Trúc không lưng, trên mặt đất chỉ khoảng nửa khắc điểm điểm tích tích nước ác, đều là nàng cảm kích nước mắt. Đây là ta công tác chức trách nơi, không cần cảm tạ. Lâm Di Trúc nói như vậy, trong lòng lại thứ xem trọng Nhan Vi ni liếc mắt một cái, đứa nhỏ này nhưng thật ra hiểu chuyện thực, lại kích động, đầu lại vẫn là rõ ràng, biết đệ nhất cảm tạ chính là bác sĩ. Lâm Di Trúc lại nói, bất quá, hơi nhi, ngươi đệ đệ đã ôm đến dương giữ nhiệt đi, không cần lo lắng, chỉ là vì bảo hiểm khởi kiến. Hộ sĩ lập tức liền sẽ đem mụ mụ ngươi đẩy ra, chuyển rời đến phòng bệnh. Tốt, tốt. Đang nói, hộ sĩ đã đem Mạnh Ngọc Cầm đẩy ra tới. Đã từ giải phẫu trên giường chuyển rời đến trên giường bệnh Mạnh Ngọc Cầm tinh thần cũng không tệ lắm, gây tê là nửa gây tê, nàng trên cổ tay còn treo từng tí. Mụ mụ, đau không? Nhan Vi Ni tiến lên hỏi. Mạnh Ngọc Cầm tinh tế, trắng nõn, lại vẫn luôn làm ngữ văn giáo viên thêm chút phong độ trí thức, cho người ta cảm giác là thực nhu nhược, thực có thể kích phát người ngoài ý muốn bảo hộ. Lao Nhan đồng chí liền vẫn luôn đem Mạnh Ngọc Cầm hộ ở lòng bàn tay, có nam nhân chống thiên Mạnh Ngọc Cầm liền càng thêm tiểu nhu. Nhưng, này chỉ là biểu tượng. Nội bộ là, Mạnh Ngọc Cầm là một cái không biết không khấu hảo mụ mụ, một cái tốt nhất mụ mụ không ngoài là ái chính mình hài tử, ôn nhu lấy đai con cái, liền hướng này, Nhan Vi Ni nguyện hộ mụ mụ một đời ôn nhu. Không đau. Mạnh Ngọc Cầm từ ái đối đại nữ nhi lắc đầu, lại nhìn về phía đại gia, thật là phiền toái các ngươi, cảm ơn. Có thể là sản phụ thời gian mang thai dinh dưỡng hảo, bảo bảo sinh ra tới có 5 cân nửa, cũng có thể tự chủ hô hấp, nhưng bởi vì là sinh non, ta làm hộ sĩ trước ôm đến dương giữ nhiệt đi, quá 24 giờ, các hạng chỉ tiêu đều đủ tư cách nói, liền ôm ra tới. Lâm Di Trúc nói, cảm ơn bác sĩ Lâm. Mạnh Ngọc Cầm nghe hộ sĩ đều kêu mổ chính vì bác sĩ Lâm. Không tạ. Lâm Di Trúc nói xong xem Lục Thiều đối hộ sĩ nói, đẩy đến 61 phòng bệnh. 61 phòng bệnh là một cái đơn nhân gian, bên trong có 2 chừng giường, còn có đơn độc buồng vệ sinh. Nhan Vi Ni nhìn xem này trang hoàng, đáy lòng tưởng, này không phải người bình thường đãi ngộ đi. Đem Mạnh Ngọc Cầm chuyển rời đến phòng bệnh trên giường bệnh, đem Vi Hi đặt ở một khát trương trên giường ngủ. Lục Trạch vừa rồi biến mất một trận, giờ phút này lại lần nữa xuất hiện, trên tay không có lại lấy quần áo, mà là một tay dẫn theo cơm sáng một tay dẫn theo một trường giường xếp, hắn đem cơm sáng giao cho Lục Tiểu, lại đem giường xếp trên mặt đất chi hảo. Đây là quản xuyên quản ăn lại quản được tiết tấu A. Lục Trạch đại ca thật là mặt làm lệnh chi kỷ ấm năm A. Có chút người cưỡng cầu đòi lấy, có chút người càng nhiều đi cho, Nhan Vi Ni thuộc về người sau, loại người này có cái đặc điểm. Chính là tiếp thu người khác hảo ý sẽ cảm thấy trong lòng đặc biệt băn khoăn. Nhan Vi Ni nói, thiên mau sáng, Lục Trạch ca, bác sĩ Lâm, Lục Thiều ca ca, các ngươi đều về nhà nghỉ ngơi đi, ta mụ mụ bên này có ta cùng gì cả là được. Lục Thiều lại là cười cười, này cười thật giống như đang nói, tiểu dạng, lại ở trang đại nhân. Lục Thiều đối ca tẩu nói, ca, ngươi còn muốn đi làm, tẩu tử cũng mệt mỏi cả đêm, về nhà đi, đúng rồi. Làm Lục Thiên đi trường học cho ta thỉnh một ngày giả. Nay Lục Trạch phong cách hành sự có điểm giống Lao Nhan đồng chí, chính là sấm rền gió cuốn, cũng không vô nghĩa, chỉ là lại gật gật đầu, nói, hảo. Nói xong quay đầu liền đi. Bác sĩ Lâm Phu sướng phụ tùy, cùng đại gia cười cười gật gật đầu, cũng đi rồi. Nay một nhà, Nhan Vi Ni phát hiện, đều không thích nói chuyện, Lục Thiều dùng cười thay thế nói chuyện, Lục Trạch dùng gật đầu thay thế. Bác sĩ Lâm là lại cười lại gật đầu. Lục Trạch ca Nhan Vi Ni đột nhiên ra tiếng, nàng nhớ tới một sự kiện. Lục Trạch ca, ngài về đến nhà, có thể cho ta từ ra ra gọi điện thoại, báo cái tin vui sao. Cái kia Lục Trạch, lại là gật gật đầu, đi rồi. Ăn xong cơm sáng, Lục Thiều làm Nhan Vi Ni nằm ở Vi Hi trên giường đi ngủ, an bài Cao Kim Phượng tại hành quân trên giường ngủ, hắn canh giữ ở trước giường. Xem Lục Thiều kia vẻ mặt định đoạt kiên định, tính tính, cho hắn một cái mặt mũi, Nhan Vi Ni ngoan ngoãn ngủ đi, đêm nay, thật đúng là mệt mỏi đâu. thân mình một dính giường liền ngủ rồi. Một lát, trong phòng bốn cái nữ nhân đều ngủ rồi. Rất nhiều năm lúc sau, Nhan Vi Ni mới biết được, ngày đó, nàng ngủ lúc sau, Lục Thiều nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu, thật lâu. Hắn nhìn nàng mặt theo ngoài cửa sổ sắc trời mà sáng ngời lên, nhìn xuyên qua bức màn đệ nhất lũ dương quan nhảy lên nàng mặt, nhìn đến trên mặt nàng tinh tế lông tơ lóe trong suốt kim sắc. Hắn lúc ấy là như vậy tưởng, thân thể này là như thế gầy yếu, mà này trái tim là như thế kiên cường. Hắn xem rất rõ ràng, nàng ở dùng cái này gầy yếu thân thể kiên cường ở khởi động toàn bộ ra. Hắn lúc ấy là như vậy tưởng, gương mặt này là như thế non nớt, mà này viên đại não rồi lại là như thế thành thục. Hắn không biết, ở sao ngày nguyên, cái rau dưa lều lớn lúc sau, này trương non nớt mặt, này viên thành thục đại não kế tiếp sẽ mang cho hắn cái gì kinh hỉ. Yêu một viên kiên cường tâm, liên tưởng bảo hộ cái này gầy yếu thân thể dần dần trưởng thành. Yêu một viên trí tuệ đại não, duy có chờ đợi nàng mặt từ non nớt đi hướng thành thục. Nhan Vi Ni tỉnh lại thời điểm, phòng bệnh nhiều một người, Toan Bồ Đào. Lại xoay quanh nhìn xem, nguyên lai mọi người đều tỉnh, liền nàng một người ngủ, trong khoảng thời gian này không biết gì đó, một ngã xuống là có thể ngủ, một ngủ liền hôn thiên hôn mà, ai, có thể ăn, có thể ngủ, Nhan Vi Ni có chút tự dễ ước, heo sao. Lại xem, chính phía trên là Toan Bồ Đào đôi mắt ở trừng mắt nàng, Nhan Vi Ni cười cười, trách không được, ta ngủ thời điểm tổng cảm thấy có đôi mắt ở nhìn chằm chằm ta, nguyên lai là ngươi. Lục Thiêu cảm thấy tâm chịu chịu. Vây nha đầu, ngươi có phải hay không vì xứng này ngoại hiệu chính mình ở chỗ này thêm miên đâu? Thật là có thể ngủ, ta đều tới hơn một giờ. Lục Thiên lại tiếp theo phun tảo, ngươi đêm qua như thế nào không đánh ta điện thoại? Tới rồi buổi sáng mới biết được các ngươi thế nhưng là ở bệnh viện lăn lộn một suốt đêm. Lại nhải. Ai, may mắn Toan Bồ Đào nhưng thật ra hiểu lễ, không có ở nàng ngủ thời điểm xảo. Toan Bồ Đào, ngươi cho ta mang ăn sao? Chứ bỏ ngủ chính là ăn. Ngươi biết ta. Lục Thiên đi đến trên bàn cầm lấy một bao, tắc Nhan Vi Ni trong tay, cấp, vừa rồi xem ngươi ngủ, đi ra ngoài mua. Nướng thịt dê. Vẫn là nướng chân dê. Vẫn là hàng hiệu nướng chân dê. Chỉ là nhìn, còn không có ngửi được hương khí là có thể làm dòng người chảy nước dãi danh sĩ nhiều nướng chân dê. Chờ nghe thấy kia từng sợi hương, Nhan Vi Ni nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Đừng không có tiền đồ lưu chảy nước dãi, nhanh ăn đi, mọi người đều đã ăn qua. Ngươi cũng không nhìn xem, Thái Dương đều đã ngả về Tây, ngươi nói ngươi hiện tại như thế nào như vậy có thể ngủ đâu. Hắc hắc. Nhan Vi Ni cũng không khách khí ôm chân dê gầm lên. Ai? Nghe nói này ăn uống là sẽ càng căng càng lớn, tới rồi thạch đầu thôn, một đốn so một đốn có thể ăn, này dạ dày hẳn là bị căng lớn. Chính là này ngủ, chẳng lẽ cũng là càng ngủ càng muốn ngủ càng có thể ngủ. Gầm vài cái, Nhan Vi Ni đầu cũng từ buồn ngủ chung hoàn toàn thanh tỉnh, ngẩng đầu xem Lục Thiều, có thể là người trẻ tuổi tinh thần đầu trắng đi. Lục Thiều trên mặt một tia mỏi mệt chi ý đều không có. Nhưng là nên nói còn phải nói, Lục Thiều ca ca, ngài cũng cả đêm không có ngủ, về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai đi đi học không cần lại đây, ngài xem, chúng ta bên này không có gì sự. Lục Thiều vẫn là cười cười. Ca ca ai? Ngài đừng cười. Này tươi cười có độc. Con hảo, có Toan Bồ Đào giúp đỡ nói chuyện, chính là, con mọ sách người mau về nhà đi. Các ngươi cao tam công khóa khẩn trương, ngày mai liền không cần lại đây, bên này có ta đâu. Sơ tam công khóa không phải cũng thực khẩn trương sao? Lục Thiêu nói như vậy. Công khóa. Xê nhi. Toan Bồ Đào ngẩng đầu, còn lắc lắc hắn căn bản là không có tóc mái đầu đinh, nói, công khóa chi với ta, quả thực là liền hổ giấy đều không tính là, liền tính ta cả ngày trốn khóa chơi cũng có thể khảo cả năm cấp đệ nhất. Thí. Nhan Vi Ni ở trong lòng mắng, ngươi đây là khai ngoại quải. Ngươi đây là gian lận. Lục Thiêu vẫn là cười cười. Nếu không, Lục Thiêu ca ca ngài về trước ra nghỉ ngơi, buổi tối lại qua đây thay ta. Nhan Vi Ni như vậy kiến nghị, Lục Thiên còn muốn nói ẩu nói tả, bị nàng bắt lấy ngăn lại. Hảo. Lục Thiêu rốt cuộc đồng ý, lễ phép cùng đại gia cười cười, xem như cáo biệt, xoay người đi ra ngoài. Thỉnh Chúa cứu thế dễ dàng. Đưa Chúa cứu thế khó a. Chỉ chốc lát sau, Lâm Di Trúc tiến vào phòng sinh, kiểm tra lúc sau nói Mạnh Ngọc cầm miệng vết thương khép lại không tồi, hảo hảo nghỉ ngơi là được. Lại hỏi Lục Thiên như thế nào ở chỗ này? Ta tới đem con mọt sách đổi về đi ngủ a. Lục Thiên lại nói, đại tẩu, ngài ngàn vạn không cần cùng ta mẹ nói ta ở chỗ này a. Dù sao, ngài đừng động ta làm gì, còn không phải là khảo cái trọng điểm cao trung sao, ta nhắm mắt lại đều có thể thi đậu. Hành đi, hành đi, nếu là ấn ngươi cuối năm thành tích, kia trọng điểm cao trung thật đúng là thỏa thỏa. Tiểu Thiên, ngươi nói, ngươi này đầu như thế nào lại đột nhiên thông suốt? Thành tích từ trong ban trung du lập tức nhảy đến cả năm cấp đệ nhất, thật là hù chết cá nhân. A, Toan Bồ Đào, ngươi người này thật không sợ lòi a. Làm sao dám lập tức khảo cái cả năm cấp đệ nhất? Ngươi liền không hiểu tuần tự tiệm tiến tiến bộ. Ta cũng khảo cả năm cấp đệ nhất, chính là ta phía trước đi học tập hảo a. Ai nha, thật là tùy ý mà làm Toan Bồ Đào a. Trọng điểm cao trung tính gì? Chính là hiện tại làm ta thi đại học ta đều có thể thi đậu. Lục Thiên như vậy tiếp bác sĩ Lâm nói, bản lĩnh nhã nhặn lịch sự Lâm Di Trúc một cái tắt liền chăng hắn cái hót thượng, ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là nói ngươi béo ngươi liền xuyễn, nói ngươi cao ngươi liền lót chân. Ngươi liền thổi đi, ngươi cũng bất hòa ngươi thiểu ca học học, ngươi thiểu ca hồi hồi cả năm cấp đệ nhất, cũng không có thầy á thiểu giống ngươi như vậy cuồng. Ai nha, bác sĩ Lâm đánh người, bác sĩ Lâm đánh người. Lục Thiên ôm đầu trang đáng thương, lại nói, bác sĩ Lâm, ngươi bất công, ngươi liền thiên ngươi thân cầu em vợ, ngươi chờ, ta cũng hồi hồi niên cấp đệ nhất cho ngươi xem. Kia cảm tình hảo, ta liền chờ. Bác sĩ Lâm nói xong đi rồi. Nhan Vi Ni vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lục Thiên, Toan Bồ Đào a Toan Bồ Đào, ngươi sống lâu vài thập niên cũng không ý nghĩa ngươi chỉ số thông minh tăng trưởng a, vạn nhất Lục Thiểu cường đại như Bill Gates, ngươi sống lâu nhiều ít năm. Việc nặng bao nhiêu lần đều so ra kém đi. Buổi chiều, mau đêm thời điểm, phong trần mệt mỏi lão nhan đồng chí chạy tới. Lão nhan đồng chí vừa vào cửa liền hướng hắn ái thê nhào tới, Ngọc Cầm, ngươi còn hảo đi. Ta không có việc gì. Như thế nào sẽ không có việc gì, từ lao gia tử đều nói cho ta là sinh mổ. Không nghĩ tới đều mau 35 còn ăn một đao tử. Chỉ cần là động đao tử đều thương nguyên khí. Ngươi lần này ở cứ cần phải hảo hảo dưỡng một dưỡng. Ân. Tiếp theo lão nhan đồng chí đi xem hắn hai cái nữ nhi, một tay ôm một cái, nói, Ni Nhi, Tiểu Hy, lần này ít nhiều các ngươi hai cái, đều do ba ba, thời điểm mấu chốt như vậy không ở, vất vả các ngươi mẹ con ba. Lại nhìn đến Cao Kim Phượng cùng Lục Thiên, lão nhan đồng chí cũng là liên tục nói lời cảm tạ, Cao Kim Phượng thẳng ấy nấy, nói nàng lần này nhiều lắm là ra một người. Vội làm một chút cũng không có giúp đỡ, đều là. Cao Kim Phượng đem đêm qua cho tới hôm nay phát sinh sở hữu sự tình một kiện một chút đều không lẩu nói một lần. Cuối cùng nói, lần này vẫn là đa tạ Lục Thiểu một nhà, cũng ít nhiều Ni Nhi, chúng ta Ni Nhi đừng nhìn người tiểu, thật đúng là khiêng đại sự. Điểm này, lão nhan đồng chí đã sớm tràn đầy thể hội, nhà hắn Ni Nhi, so 10 cái đại nhân cột vào cùng nhau đều được việc. Liền nói như vậy một vòng. Lão nhan đồng chí mới hỏi, nhi từ đâu? Ta nhi từ đâu? Đệ trương. Nam nhân phân rất nhiều loại, có ngon chủ, có lãng tử, có chính trị gia, có thương nhân, cũng có liền thỏa mãn với lao bà hài tử nhiệt dương đất khẩu. Lão nhan đồng chí xem như người sau. Mạnh Ngọc Lan ở bệnh viện đãi 7 ngày, một nhà 5 người liền về tới Thạch Đầu Thôn. Lão nhan đồng chí liền mở ra hầu hạ ở cữ nhật tử. Lão nhan đồng chí sáng sớm liền rời giường cấp hai cái đi học nữ nhi làm cơm sáng, tiện đi đi học sau đó hầu hạ sản phụ ăn cơm, sau đó cấp trẻ con sát phân tẩy tã, giữa trưa lại cấp sản phụ làm cơm trưa, tiếp theo lại hầu hạ nhi tử, lại cấp người một nhà làm cơm chiều. Nửa đêm cũng là nhi tử vừa khóc, lão nhan đồng chí liền một lăn long lóc bò dậy, liền như vậy thật cẩn thận ôm vào trong ngực, hừ cười nhỏ, một lần, hai lần, mấy chục biến kiên nhẫn hống. Một ngày 24 giờ, một tuần 7 ngày, một tháng 30 ngày, 24 giờ chỉnh nguyệt vô hưu bận rộn, lao nhan đồng chí thích thú. Vui đến quên cả trời đất. Ăn ngon, nghỉ ngơi hảo, lại là lao công tự mình hầu hạ cho nên tâm tình cũng hảo. Một tháng đi qua, Mạnh Ngọc Cầm khôi phục cực hảo, lại trắng vài phần, còn béo mấy cân. Mạnh Ngọc Lan thúc giục lão nhan đồng chí trở về đi làm, lúc ấy thỉnh cái giả không dễ dàng. Phụ nữ nghỉ sanh cũng chỉ có 56 thiên, lão nhan đồng chí này một tháng giả thật không biết là như thế nào từ lãnh đạo nơi đó mài ra tới. Lão bà nhi tử nữ nhi đều ở chỗ này, lão Nhan đồng chí tâm cũng ở chỗ này, sao có thể tưởng trở về đâu. Nhan Vi Ni xem ra lão Nhan đồng chí không tha, cũng lý giải hắn, lão Nhan chi tâm, dùng cao lớn thượng ngôn ngữ có thể nói như vậy, 3.000 năm đọc sử, không ngoài công danh lợi lộc, 9 vạn dặm ngộ đạo, trung quy thơ diệu điển viên. Dùng ca từ tới biểu đạt chính là, xem thế gian, bận bận rộn rộn, tội gì đi này bất quy lộ. Rộn ràng nhốn nháo vì danh lợi, sao không vui vui vẻ vẻ giao bằng hữu, thời thời khắc khắc vội tính kế, ai ngờ tính đến tính đi tính chính mình, khanh khanh ta ta khó lâu dài, sao không bình bình đạm đạm sống đến lão, thật thật giả giả hoán nhân sinh, không bằng nhẹ nhàng quá cả đời. Lão Nhan đồng chí chính là không nghĩ trở về, chính là nghĩ tới lập tức này lão bà hài tử nhiệt giường đất khẩu nhật tử, chính là truyền thống Mạnh Ngọc Cầm không đồng ý, như thế nào có thể ném người này người hâm mộ bát sát đâu. Liền cứ như vậy, lão Nhan đồng chí không rõ không muốn bị Mạnh Ngọc Lan đuổi đi trở về đi làm. Kỳ thật không sao cả, Nhan Vi Ni nghĩ thầm, này ban, cũng lên không được mấy năm. Cái kia niên đại nông thôn xem sản phụ, đưa đồ vật đều giống nhau. Đưa trứng gà. Cảm tình thật sự là quá hảo liền đưa 10 cân, cảm tình giống nhau hảo liền đưa 5 cân, cảm tình thật sự giống nhau liền đưa 3 cân ý tứ ý tứ. Nói ví dụ tưởng hoành thức mụ mụ liền tặng 10 cân. Từ trường quý cũng làm hắn lao bà đưa tới 10 cân trứng gà, thôn trưởng này phu nhân họ Tào, đối, cùng cái kia chân nhỏ bà mụ nhà mẹ đẻ là một cái thôn. Thôn trưởng Tào phu nhân, ân, thật đúng là giống Cao Kim Phượng nói, là một cái tâm nhãn giống cục sắt giống nhau thật thật thành người. Thật thành người cũng không nhất định là người tốt. Còn có một người tặng 10 cân, có chút kỳ quái, là từ Hải Yến. Trong thôn tổng cộng có hai cái người cầm, một cái là Tưởng Đoá Đoá. Một cái là từ Hải Trạch, chính là từ Hải Yến đệ đệ. Từ Hải Yến là thừa dịp buổi tối tới, tới có điểm vãn, nàng đẩy cửa thời điểm Nhan Vi Ni đang muốn quan đại môn. Cảm giác được có người đẩy cửa, Nhan Vi Ni mở cửa ra, ai nha, Hải Yến tỷ tỷ. Gì? Cô gái nhỏ này nhận thức chính mình. Từ Hải Yến trong lòng buồn bực, phía trước không có đánh quá giao tế a. Nhan Vi Ni vừa thấy từ Hải Yến cánh tay thượng vắt trứng gà rổ. Biết là tới xem mụ mụ cùng đệ đệ, vừa lúc, nàng cũng có việc muốn tìm từ Hải Yến, liền nói, Hải Yến tỷ tỷ, mau tới trong phòng ngồi. Ngươi đây là đang muốn cắm môn, là buồn ngủ sao? Từ Hải Yến hỏi, thật là ngượng ngùng, trong nhà một bận việc, tới chưa? Không có không có, mới 8 giờ làm sao ngủ đâu. Kỳ thật Nhan Vi Ni trong khoảng thời gian này đều là đi theo đệ đệ làm việc và nghỉ ngơi, 8 giờ liền ngủ, nhưng không thể như vậy đối khách nhân nói. Đối khách nhân đến sửa lời nói, Hải Yến tỷ tỷ ngươi cũng biết nhà ta ba nữ nhân, duy nhất Nam Đinh vẫn là cái mới ra trăng tròn mãi hoa hoa, cho nên, buổi tối mới sớm đóng cửa. Cũng là, trong nhà không có một cái nam lao động, buổi tối đóng cửa là đến sớm một chút. Từ Hải Yến phụ họa, chờ vào phòng, Nhan Vi Ni đem từ Hải Yến hướng trong gian lãnh, đệ đệ đã ngủ rồi, nhưng là dù sao cũng phải làm nhân ra nhìn xem trẻ con. Từ Hải Yến vừa thấy hải tử đã ngủ, cũng thả chậm bước chân, hạ giọng, ai nha, hải tử đã ngủ, ta này vẫn là đã tới chậm. Không muộn không muộn, ta đệ đệ ngủ sớm. Nhan Vi Ni như vậy hồi, lời này nghe từ Hải Yến lô thai, từ Hải Yến nghĩ thầm, thật đúng là bên ngoài truyền, này Nhan ra là đại nữ nhi đương ra. Mạnh Ngọc Cầm đang ở cấp Nhan Vi Hi cởi quần áo, vừa thấy người tới, cũng phụ họa đại nữ nhi, là, đứa nhỏ này thăng ngủ. Ngủ sớm. Từ Hải Yến nương ánh đèn nhìn chằm chằm đang ngủ say trẻ con, khen, đứa nhỏ này dưỡng thật tốt, trắng trẻo mập mạp, không phải nghe nói là trước tiên sinh ra tới sao. Một chút cũng nhìn không ra tới a. Là, trước tiên một tháng đâu, nhưng là vừa sinh ra liền 5 cân nhiều, nên lớn lên cũng đều trường hảo, ở dương giữ nhiệt đãi một ngày liền ôm ra tới, dưỡng như vậy hơn một tháng, thật đúng là tiền đồ. Vẫn là Mạnh thím ngài dưỡng hảo. Từ Hải Yến không có kết hôn, không có sinh hải tử kinh nghiệm, cũng hỏi không ra cái gì mãi được không a? Sữa đủ không đủ linh tinh nói, vẫn luôn khen dưỡng hảo. Nhan Vi Ni liếc liếc mắt một cái từ Hải Yến đặt ở trên mặt đất hung, vừa thấy liền biết là 10 cân trứng gà, trong lòng cũng kinh ngạc, lẽ ra ngày thường không có đánh quá giao tế, chỉ là quê nhà hương thân, từ Hải Yến hẳn là đưa 3 cân, lần này liền đưa 10 cân, là có việc cầu đi. Vẫn là chỉ là tưởng hai nhà hướng hảo chỗ. Tưởng hướng hảo chỗ cũng là vì về sau có việc cầu. Mẹ, chúng ta bồi Hải Yến tỷ tỷ đến gian ngoài ngồi đi. Đúng vậy, chúng ta đến ra ngoài ngồi đi, đừng xảo bọn nhỏ ngủ. Từ Hải Yến đi ra ngoài, còn biên tìm nói, thím, đứa nhỏ này tên cứ gọi là gì a? Kêu Nhan Hơi Thần, Ni Nhi Khởi. Nhan Hơi Thần, tên này khởi hảo, Ni Nhi thật là sẽ đặt tên. Nói xong câu đó, Từ Hải Yến lung ta lung túng tìm không ra khác đề tài. Nhan Vi Ni nhìn ra Từ Hải Yến bản tính hẳn là không phải hướng ngoại người, cùng người ngoài giao tiếp hoàn toàn là hậu thiên bị giáo dục thành như vậy, liền khởi câu chuyện, Hải Yến tỷ tỷ, ở sửa thôn danh đại hội thời điểm, ta đã thấy ngươi cùng Hải Trạch ca ca. Nga, thì ra là thế, trách không được Nhan Vi Ni nhận thức nàng. Từ Hải Yến có chút ngượng ngùng nói, trường quý thúc mở họp phía trước đi qua nhà ta, dặn dò đến lúc đó nhất định đến đầu tán thành phiếu. Ta nương nghĩ còn không phải là sửa cái thôn danh đi, ai cũng không có hại, ai cũng không tiêu tiền, liền đồng ý. Ai nha, này tiểu bạch dương dường như Hải Yến tỷ tỷ tưởng kém, ta không có thế gì cả oán trách nàng ý tư a. Ai, như thế nào như vậy mẫn cảm đâu, quá mẫn cảm dễ dàng bị thương ai. Nhan Vini chạy nhanh tiếp theo nói, ngày đó, ta khắp nơi nhìn đến một cái dài quá rất đẹp ca ca, hỏi gì cả nói là Hải Trạch ca ca. Dì cả còn nói, lao tử ra như vậy một đại chi, lớn lên tốt nhất xem chính là Hải Yến tỷ tỷ cùng Hải Trạch ca ca lạp. Ai? Lớn lên đẹp có ích lợi gì, cũng sẽ không nói chuyện. Từ Hải Yến trên mặt lập tức hiện ra khuôn mặt u sầu, còn thở dài một hơi. Con tuổi nhỏ, thế nhưng liền học được thở dài. Ngươi nhìn xem nhân gia tưởng thẩm liền không thở dài. Hải Yến A, ăn trái cây. Ăn trái cây. Mạnh Ngọc cầm đi giặt sạch trái cây lại đây. Thịnh ở mâm, nhường khách nhân ăn. Ai nha, không ăn, không ăn, ăn no cơm lại đây. Từ Hải Yến đẩy, còn nói, Mạnh thím, ngài mau đừng làm cho, lại làm ta liền ngồi không được. Ta vẫn luôn nghĩ đến ngài trong nhà ngồi ngồi, chính là xem ngài ngày thường giao quế quế nhiều đoá rất vội, liền không có không biết xấu hổ lại đây. Này Từ Hải Yến là có ý tứ gì? Là vì nàng vẫn là vì nàng đệ đệ. Vì nàng lời nói, như vậy hẳn là cũng là muốn học may, vì nàng đệ đệ nói, nàng muốn cho nàng đệ đệ học cái gì đâu. Mạnh Ngọc Cầm còn ở nơi đó nhường, nhập gia tùy tục, nơi này người đều như vậy, một hai phải nhường khách nhân ăn thượng một miệng mới bỏ qua. Mạnh Ngọc Cầm vốn dĩ chính là nơi này người, cho nên, lập tức liền dính vào này không khí. Chỉ làm Từ Hải Yến sốt ruột đầy mặt đỏ bừng, nói, Mạnh thím, ta thật là ăn no tới, ngài lại làm ta liền đi rồi a. Mẹ! Ngài đừng làm cho, chúng ta ngồi xuống cùng Hải Yến tỷ tỷ trò chuyện đi. Nhan Vi Ni nói lời này, Mạnh Ngọc Cầm mới ngừng tay, này lão mẹ, thói quen nàng văn nghệ phạm, đột nhiên phố phường gió nổi lên tới, còn nhất thời không tiếp thu được. Nay chửi thầm nếu như bị Mạnh Ngọc Cầm nghe thấy, khẳng định phản bác, cái gì phố phường phong. Đây là lễ nghi, đây là đạo đái khách. Nhan Vi Ni thử thăm dò nói, Hải Yến tỷ tỷ, ngươi về sau nông nhàn tùy thời đều có thể tới nhà của ta. Cũng đi theo học học làm quần áo bái, ngươi xem ta quế quế tỷ cùng nhiều đoá tỷ, hiện tại đều xuất sư, chính mình làm đâu. Ai nha, thật vậy chăng? Từ Hải Yến trên mặt là kinh hỉ, nàng đêm nay đi lên thật đúng là không phải vì chính mình, chính là cô gái nhỏ này đề nghị cũng không tồi, nghệ không áp thân, ai không nghĩ nhiều học cái tay nghề đâu. Từ Hải Yến lấy đôi mắt đi xem Mạnh Ngọc Cầm, Mạnh Ngọc Cầm gật đầu, Hải Yến tùy thời lại đây là được. Gần nhất tiếp vải dệt càng ngày càng nhiều, quế quế cùng nhiều đóa lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi cũng tới phụ một chút. Chính là, ta sẽ không dẫm máy may, đừng nói hỗ trợ, chỉ sợ làm trở ngại chứ không giúp gì đâu. Sẽ không đi học bái, quế quế tỷ cùng nhiều đóa tỷ còn không phải là từ không biết tới biết sao. Nhan Vini nói, kia, nếu không, ta tới cũng học. Học, học, tuổi còn trẻ đúng là học đồ vật hảo thời điểm. Nếu là thượng tuổi, chính là muốn học đều học không được đâu. Không biết như thế nào, Từ Hải Yến cảm thấy trước mắt nho nhỏ Nhan Vini nói ra nói so đại nhân còn đại nhân, trách không được Mạnh thím làm nàng một cái mười mấy tuổi hài tử đương ra. Nhan Vini lại thử thăm dò nói, cái kia nhiều đóa tỷ đừng nhìn sẽ không nói, ai nha, tâm linh thủ xảo, gì đồ vật đều là vừa thấy liền sẽ, vừa lên tay là được. Ai? Từ Hải Yến lại than thượng khí, là đâu? Ta đệ đệ cũng là, gì đều hảo, lớn lên cũng hảo, tay cũng khéo, đi theo ngũ thúc học làm gia cụ, học nửa năm thế nhưng so ngũ thúc làm đều hảo, trồng trọt cũng là một phen hảo thủ, hắn trồng ra mà thu vào chính là so nhà người khác thu vào cao. đáng tiếc, chính là sẽ không nói. Ai? Hải Yến tỷ tỷ, ngươi này thở dài tật xấu đến sửa a. Ngươi này một trương miệng tam thở dài bộ dáng, chính là vận khí tốt đều có thể bị ngươi than đi a. Sẽ không nói theo ý ta tới căn bản không phải tật xấu, Hải Trạch ca ca tay như vậy xảo, có thể làm đại sự đâu. Ai? Có thể làm gì đại sự a? Ta liền ngóng trông hắn thành niên cưới cái tức phụ, tái sinh cái hài tử, chờ hắn già rồi có hài tử có thể cho hắn dưỡng lao tống chung là được. Hải Yến tỷ tỷ, ngươi tuổi trẻ, như thế nào như vậy bi quan đâu? Như vậy bi quan người có thể nghĩ ra cấp nhan ra đưa 10 cân trứng gà chủ ý. Không có khả năng. Khẳng định là có người ở sau lưng cho nàng chi chiêu. Nhan Vi Ni nói, Hải Yến tỷ tỷ, ngươi nhưng đừng như vậy tưởng, ngươi liền nhìn xem tưởng đoá đoá đi. Học một cái sẽ làm quần áo tay nghề, về sau liền dựa này tay nghề cũng có thể tìm hảo nhân ra a. Đúng rồi, Hải Yến tỷ tỷ, ngươi cùng nhiều đoá thuộc đi. Ân, tưởng thẩm ra một cái nhiều đoá, nhà ta một cái hải trạch, cho nên chúng ta hai nhà đi tương đối gần, ta tới này vẫn là tưởng thẩm để cho ta tới đâu. Hải Yến tỷ tỷ, ngươi mới là tâm nhãn giống cục sắt giống nhau thật thành đâu, một câu liền bộ ra tới. Hải Yến tỷ tỷ, ngươi trước tới nhà của chúng ta học may. Hải Trạch ca ca sự lại làm ta lại hảo hảo ngẫm lại, nhưng khẳng định chính là, chỉ bằng Hải Trạch ca ca trồng trọt cùng làm gia cụ bản lĩnh, về sau sẽ không kém. Nhan Vi Ni nói như vậy, nhìn nhìn chính mình mẫu thân, nhìn đến Mạnh Ngọc Cầm vẻ mặt bình tĩnh, mụ mụ thật là đã thói quen nữ nhi tự chủ trương. Thật sự a. Từ Hải Yến đột nhiên đứng lên, nàng tới nhan ra là được chính mình đệ đệ, nàng bắt đầu không lưng, cảm ơn Ni Nhi muội muội, cảm ơn Ni Nhi muội muội. Nhan Vi Ni lập tức nhớ tới lúc ấy mụ mụ sinh đệ đệ, chính mình cũng là như vậy đối với Lục Thiều, đối với Lâm Di Trúc không lưng, như vậy biểu đạt lòng biết ơn. Lục Thiều, ngươi giúp ta, ta sẽ đi giúp Từ Hải Yến, sẽ đem này phân hảo tâm truyền lại đi xuống. Tường đoá đoá tay người hảo, câu nàng đã làm quần áo người đều là khách hàng quen, chẳng những chính mình lại đến tìm tưởng đoá đoá làm, còn giúp tưởng đoá đoá tuyên truyền. Càng tuyên truyền, tìm tới môn tới làm quần áo người càng nhiều. Thường xuyên qua lại, trong nhà liền lũy nổi lên cao cao vải dệt. Nhan Vi Ni nói, mẹ, ngại như vậy đi xuống không được a, nông thôn đều là thân thích bộ thân thích, ngươi cái này không thu tiền, cái kia không thu tiền, nhiều đoá tỷ cùng quế quế tỷ vất vả như vậy bạch làm gì. Đều như vậy thục, như thế nào lấy tiền a? Không thu tiền nhân ra cũng đều nhớ rõ này tình, ngươi xem, nhà của chúng ta đây là thu nhiều ít trứng gà. Là, đều thu mau nửa nhà ở trứng gà. Chính là Mạnh Ngọc Cầm Nhan Vi Ni Nhan Vi Hi ba người, mỗi người một ngày hai cái, như vậy một ngày sáu cái tiêu hao đi xuống, cũng không gặp thiếu. Mẹ, làm quần áo ngài đến lấy tiền, không thu tiền chỉ xem nhân tình lâu dài không được, còn có, ngài phải vì Lê Quế Quế cùng tưởng đoá đoá suy nghĩ a. Kia thu bao nhiêu tiền? Ấn thị trường lại tiện nghi một chút, còn đơn giản, một kiện thu một khối thủ công phí, áo trên phức tạp, một kiện thu hai khối. Cứ như vậy Quế Quế cùng nhiều đoá cũng nhiều phân tiền lời, đặc biệt là nhiều đoá tỷ tỷ, nàng nhiều cho chính mình tích cóp điểm của hồi môn, về sau tới rồi nhà chồng lưng cũng ngạnh. Thu tay lại công phí nhưng thật ra cũng đúng, chính là làm ta như thế nào hướng thân thích người quen trương cái này khẩu. Mạnh Ngọc Lan chính là da mặt mỏng người thật là vô pháp một mình sinh hoạt trên thế giới này, đến phối hợp một cái da mặt hậu cùng nhau sống qua. Không cần há mồm. Chúng ta làm thẻ bài treo ở viện môn khẩu, viết rõ ràng thủ công phí, đại gia lại tiến sân cầu làm quần áo thời điểm liền thấy, không nghĩ phó thủ công phí, liền sẽ không vào được. Cũng đúng, chính là như vậy hảo sao? Mạnh Ngọc Cầm còn ở chân chờ. Ngày mai buổi tối ta đi gì cả ra cùng tưởng thẩm ra đi một chuyến, cùng gì cả tưởng thẩm thương lượng một chút. Hành, ngươi đi đi. Cao Kim Phượng cùng tưởng thẩm nhưng đều là cái lanh lẹ nhân nhi. Vừa nghe liền duy trì Nhan Vi Ni cách làm, chỉ là liền hai điểm tranh trong chốc lát. Một, cửa hàng danh, Nhan Vi Ni nói hoặc là kêu Quế Quế nhiều đoá may cửa hàng. Nàng hai nói không được, Tiêu Ngọc Cầm may cửa hàng còn kém không nhiều lắm, Nhan Vi Ni nói tốt đi. Nhị, thu vào phân phối, Nhan Vi Ni nói mụ mụ hiện tại xem đệ đệ, không có thời gian làm sống, nếu không chính là Quế Quế làm quần áo thủ công phí về Quế Quế. Nhiều đoá làm quần áo thủ công phí về nhiều đoá. Kia hai người nói không được, mặc kệ ai làm, đều đến để một nửa cấp sư phó. Nhan Vi Ni nói tốt đi, đều là thiên bản thân mụ mụ kiến nghị, Nhan Vini như thế nào sẽ không đồng ý đâu. Thẻ bài là Nhan Vini tìm từ Hải Yến thỉnh từ Hải Trạch làm, Hải Trạch tay nghề xác thật không tồi, sẽ không viết chữ, dựa theo Nhan Vini viết tự miêu khác, khắc còn rất có mỹ cảm. Nhan Vini đem này thẻ bài treo ở viện môn, không nghĩ tới còn gây ra một chút việc như tới. Đệ trương. Nhan Vini đem ngọc cầm may cửa hàng thẻ bài quải đến viện môn bên trái, đưa tới một người, Từ Trường Khang. Thôn trưởng Từ Trường Quý Nương sinh 5 cái nhi tử 1 cái nữ nhi, đặt tên kêu Từ Trường Hoa, Từ Nảy Nở, Từ Trường Phú, Từ Trường Quý, Từ Trường An, Từ Trường Khang. Lão tứ Từ Trường Quý là cái khôn khéo có khả năng, lão ngũ Từ Trường An tinh với nghề mộc sống thường xuyên cho nhân gia làm gia cụ, tay nghề hảo, nhân phẩm cũng hảo. Từ Nảy Nở cùng Từ Trường Phú thuộc về trung hậu thành thật, nhưng duy độc cái này em út Từ Trường Khang không phải cái đồ vật. Từ Trường Khang là Từ Trường Quý con mẹ nó con lúc tuổi già, so Từ Trường An đều tiểu vài tuổi. Đều nói hoa màu lão, ái đau tiểu. Từ Trường Khang làm duy nhất không có thành ra con út, ở nhà sủng lợi hại. Từ Trường Khang đầu không được, sơ trung đều không có tốt nghiệp, đầu tiên là đi theo hắn ngũ ca Từ Trường An học nghề mộc, hắn ngại mệt. Hắn nương khiến cho Từ Trường Quý cho hắn an bài điểm nhẹ nhàng sống, Từ Trường Quý dùng trong tay quyền lực, làm hắn làm khoa điện công. Hôm nay, Từ Trường Khang tới Mạnh Ngọc cầm ra tới thu điện phí, nhìn viện môn thượng thẻ bài toát miệng, đi vào viện. Mùa xuân 3 tháng, Lê Quế Quế cùng Tưởng Đoá Đoá đem máy may dọn tới rồi trong viện, như vậy ánh sáng đủ, tỉnh phí đôi mắt.